Nhất Kiếm Độc Tôn tập 101 và tập 102, Hư Vô Duy Độ, Chiến Thần Phủ Thuyết Minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thiên Long Huyết. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền đã lấy hết máu của Thiên Long kia, hắn để toàn bộ lượng máu này ở trong giới ngục tháp, ngay sau đó, lại bắt đầu rút gân rồng. Mà A Mục ở một bên nhìn một cách hưng phấn, không chỉ nhìn, nàng còn chỉ đạo Diệp Huyền làm thế nào. Đây là long tủy, đại bổ, đừng làm mất. Đây là long gan, nếu xào thì sẽ vô cùng ngon miệng, ngươi giữ lại cho ta. Đây là long tâm, sau khi ăn xong, trái tim sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, ngươi ăn đi. Đây là long tiên, à. Diệp Huyền im lặng cất vật nào đó đi. Một lát sau, một con thiên long bị hắn mổ xẻ sạch sẽ. Sau đó hắn lập tức bắc nồi lớn lên bắt đầu hầm thịt rồng. Chỉ chốc lát sau, một mùi thịt bay ra từ trong sân. A Mục hưng phấn nhìn thịt rồng trong nồi lớn, rất thơm, đáng tiếc, không phải bát bộ thiên long, nếu là bát bộ thiên long thì chắc chắn sẽ càng thơm. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, bát bộ thiên long. A Mục gật đầu, thiên long là một thành viên của thiên tộc, mà trong thiên long, bát bộ thiên long là mạnh nhất, ngươi xem cái này đi, hắn ta mới tu luyện được hai đạo long văn, trong tổ tiên của thiên long nhất tộc, chỉ có thể được coi là bình thường. Bình thường. Mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, hắn do dự một chút, sau đó hỏi, rồng của thiên long nhất tộc có nhiều không? A Mục nhún nhún vai, cũng tạm, chỉ có mấy trăm con. Biểu cảm của Diệp Huyền cứng đờ. A Mục nhìn về phía hắn, ngươi sợ sao? Diệp Huyền nhìn nồi thịt rồng trước mặt, sau đó nói, thiên long nhất tộc sẽ không ghi thù đâu đúng không? A Mục nói, thù rất dai, vốn dĩ số lượng ban đầu của họ đã ít rồi, cho nên vô cùng bao che khuyết điểm. Đã từng có một người làm cho một con thiên long bị thương, bị thiên long tộc truy đuổi suốt mấy chục năm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó chỉ vào nồi thịt rồng kia, trước đây tình huống này đã từng xảy ra chưa? A Mục chớp chớp mắt, chưa bao giờ xảy ra. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, dù sao bọn họ vẫn chưa tỉnh. A Mục lắc đầu, ngươi sai rồi. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục nói, chắc là sắp tỉnh lại hết rồi. Không, có một vài con rồng đã tỉnh lại rồi. Diệp Huyền nói, chỉ ăn một con rồng của bọn họ sẽ không keo kiệt như vậy đâu đúng không? A Mục nhìn Diệp Huyền, cười hì hì, không nói lời nào. Diệp Huyền. A Mục đột nhiên nói, quen rồi. Nói xong, nàng lấy ra một đôi đũa, sau đó gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, một lát sau, hai mắt nàng từ từ nhắm lại, ngon quá. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không ăn sao? Diệp Huyền trầm mặc. A Mục nói, không phải ngươi sợ rồi đấy chứ? Diệp Huyền lạnh nhạt nói, ta sợ cái gì? Nói xong, hắn cũng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Không thể không nói, hương vị của thịt rồng này quả thật là rất được. Dường như nghĩ đến cái gì đó, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, A Mục cô nương, sức mạnh mà ngươi vừa cho ta là bí pháp sao? A Mục nói, cứ xem như là vậy đi, thế nào, lợi hại không? Diệp Huyền nói, rất lợi hại, có thể dạy ta không? A Mục lắc đầu, không thể, chỉ có đại tế ti mới có thể. Diệp Huyền chỉ vào chính mình, ta có thể làm đại tế ti không? A Mục đánh giá hắn một cái, lắc đầu, không thể, bởi vì ngươi không có huyết mạch vu tộc thuần khiết, nhưng ngươi có thể làm vu thị. Diệp Huyền nhím mày, vu thị. A Mục cười nói, chính là người hầu của đại tế ti. Sắc mặt của Diệp Huyền trở nên kỳ lạ, dường như biết hắn đang nghĩ gì. A Mục đột nhiên nói, này này, ngươi đừng có mà bày ra vẻ mặt như vậy, ở vu tộc chúng ta, địa vị của vu thị cực kỳ cao, chỉ ở sau vu tộc trưởng và đại tế ti. Ngươi có biết vu tộc có bao nhiêu người muốn trở thành vu thị không? Diệp Huyền hỏi, vu thị có lợi ích gì không? Đại tế ti nói, vu thị có thể thông qua đại tế ti để đạt được sức mạnh to lớn giống như vừa rồi. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết đại tế ti này tương đương với hỗ trợ, chỉ có thể hỗ trợ chứ không có sức chiến đấu. Nhưng hỗ trợ này có chút mạnh. Có sao nói vậy, vừa rồi sau khi hắn được A Mục này tăng cường sức mạnh, thực lực của hắn chắc chắn không thua kém chủ tế cảnh, không đúng, nhất định là mạnh hơn chủ tế cảnh bình thường rất nhiều. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía A Mục, còn có bí thuật cường đại hơn sao? A Mục gật đầu, có, nhưng bây giờ ngươi còn khá là yếu, không thể nào chịu đựng được bí thuật cường đại hơn. Tóm lại, nếu ngươi đi theo ta, ngươi sẽ có rất nhiều lợi ích. Diệp Huyền nói, ngươi muốn ta làm vu thị của ngươi. A Mục chớp mắt, ngươi không muốn sao? Diệp Huyền nói, ta sẽ không hầu hạ người khác. A Mục cười nói, ta cũng không cần người hầu hạ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, vu tộc có rất nhiều bảo bối, ta biết ở đâu. Diệp Huyền chớp mắt, ta có thể dùng được không? Mượn dùng, mượn dùng. A Mục cười nói, nếu ngươi nguyện ý làm vu thị của ta, tất cả bảo bối của vu tộc ngươi đều có thể dùng. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vì sao ngươi muốn ta làm vu thị của ngươi? A Mục chớp mắt, Diệp Huyền nói, không được nói dối. A Mục trầm mặc một lát, sau đó nói, bây giờ ta đang gặp nguy hiểm, cần ngươi bảo vệ ta. Diệp Huyền nhíu mày, gặp nguy hiểm. A Mục gật đầu, theo lý mà nói, ta không nên tỉnh lại vào thời điểm này, nhưng cứ cố tình ta lại tỉnh dậy vào lúc này, mà cường giả vu tộc ta vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Huyền nói, kẻ thù của vu tộc ngươi rất nhiều sao? A Mục gật gật đầu, rất nhiều. Nói xong, nàng nhìn về phía hắn, ta đã xem bói trong ngươi, mệnh cách của ngươi rất cứng, nếu như ta đi cùng ngươi, mạng của ta cũng sẽ rất cứng. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi có từng xem qua chưa, đi theo ta có thể cũng rất nguy hiểm. A Mục chớp mắt, ta vẫn chưa xem. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, ở phía chân trời xa xôi kia đột nhiên xuất hiện một đạo long uy cực kỳ cường đại. Thiên Long. Mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, lúc này, A Mục cười nói, ngươi đừng sợ. Nghe vậy, Diệp Huyền thả lỏng trong lòng, nhìn về phía A Mục, ngươi có biện pháp đối phó. A Mục mỉm cười, nàng gấp một miếng long cốt lên gặm, con rồng này tới hẳn là tứ văn, ước tính cẩn thận, thực lực mạnh hơn ít nhất 5 lần so với con rồng vừa rồi, nhưng ngươi đừng hoảng hốt, thực lực của con rồng này còn kém xa vị nữ tử váy trắng phía sau ngươi, ngươi gọi nàng ta đến đây, chỉ có nàng ta mới có thể diệt được loại rồng này. Diệp Huyền nhìn A Mục cô nương, ta muốn nói, ta không liên lạc được với nàng ta. A Mục chớp mắt, ngươi đang nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, ta vô cùng nghiêm túc, hơn nữa, ta nói cho ngươi biết, bây giờ ta đã hơi hoảng rồi. A Mục bỏ thịt rồng trong tay xuống, nàng nhìn thịt rồng trong cái nồi lớn trước mặt, sau đó nói, có lẽ, chúng ta đã hơi tàn nhẫn rồi. Diệp Huyền. Trước cái nồi lớn, mùi thịt rồng thơm lừng. Phía chân trời, long uy càng ngày càng gần. A Mục đột nhiên đứng dậy đi tới phía sau Diệp Huyền, nàng nằm sấp trên lưng hắn, chạy. Diệp Huyền không chút do dự mà đứng dậy bỏ chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở phía xa xa. Sau khi Diệp Huyền và A Mục rời đi, một lão già đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Khi lão già nhìn thấy thịt rồng trong nồi lớn kia, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, không, âm thanh như sấm sét, chấn động đến tận chân trời. Một lát sau, lão già ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, hai mắt hắn ta đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn đến vặn vẹo. Bị người hầm rồi. Thiên Long nhất tộc chưa bao giờ chịu khuất nhục như vậy. A, à, lão già đột nhiên giống giận, ngay sau đó, hắn ta lập tức xông ra ngoài. Ở phía xa xa, Diệp Huyền cõng A Mục chạy như điên. Trên đường đi, hắn nói, A Mục cô nương, không có cường giả nào ở vũ tộc của ngươi tỉnh lại sao? A Mục nhìn thoáng qua xung quanh, lắc đầu, không có. Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, vậy vì sao ngươi lại tỉnh lại? A Mục trầm mặc một lát, nhìn thoáng qua Diệp Huyền mà không nói gì. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo long uy cường đại. Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt của Diệp Huyền thay đổi, đuổi tới rồi. Hắn gia tăng tốc độ, nhưng đạo long uy kia lại càng ngày càng gần. Có thể thấy rõ ràng là tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn. Diệp Huyền vội vàng nói, A Mục cô nương, có biện pháp gì không? A Mục nhìn ngoái lại phía sau, sau đó hai mắt nàng từ từ nhắm lại, trong miệng thầm đọc thần chú. Một lát sau, nàng đột nhiên ấn vào sau gáy Diệp Huyền, lấy danh vu thần, ban cho ta thần tốc. Ầm ầm. Trong nháy mắt, tốc độ của Diệp Huyền đột nhiên tăng vọt, lần này, tốc độ của hắn ít nhất phải tăng lên gấp 10 lần. Sau khi tốc độ tăng lên, hắn lập tức cảm giác được toàn thân có một sự đau đớn như bị xé toạc. Tốc độ vô cùng nhanh, nhanh đến mức bất hủ nhục thân của hắn cũng khó có thể ngăn cản. Diệp Huyền có chút kinh hãi, không thể không nói, năng lực của A Mục này quá là khủng bố. Rất nhanh sau đó hắn phát hiện ra mình đã bỏ xa Thiên Long ở phía sau. Phía sau, lão giả kia đột nhiên ngừng lại, hắn ta nhìn Diệp Huyền ở đằng xa đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Một lát sau, hắn ta đột nhiên gầm lên giận dữ, từng tiếng rồng ngâm không ngừng chấn động bốn phía chân trời. Ở phía xa xa, Diệp Huyền nghe thấy tiếng rồng ngâm đột nhiên hỏi, hắn ta đang làm cái gì vậy? A Mục do dự một chút, sau đó nói, hắn ta đang gọi rồng. Mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, có phải ta đã chọc vào tổ ong vò vẽ rồi không? A Mục gật đầu, Thiên Long tộc trọng nhất là sĩ diện, người đã hầm rồng của bọn họ rồi. Đối với Thiên Long tộc mà nói thì đó chính là một sỉ nhục, sự sỉ nhục chưa bao giờ từng có. Nếu người rơi vào trong tay bọn họ, người sẽ thảm đấy. Diệp Huyền nói, người cũng đã ăn thịt rồng của bọn họ rồi. A Mục chớp mắt, sau đó nói, chúng ta không thể rơi vào trong tay bọn họ được. Diệp Huyền gật đầu, lại tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát sau, hắn đã đi tới một sơn cốc, phía trên sơn cốc có mây đen dày đặc. Trong sơn cốc là từng trận gió lạnh, vừa nhìn đã biết không phải nơi tốt đẹp gì cả. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó xoay người rời đi. A Mục đột nhiên nói, làm gì thế? Diệp Huyền nói, nơi này vừa nhìn đã biết không phải chỗ tốt đẹp gì cả, chúng ta đổi chỗ khác đi. A Mục nói, không có gì nguy hiểm. Diệp Huyền hỏi, người chắc chắn chứ? A Mục nhìn thoáng qua sơn cốc một chút, gật đầu, không có. Diệp Huyền khẽ gật đầu rồi cõng A Mục đi vào sâu trong sơn cốc, hắn nhìn thấy một ít xương trắng ở sâu trong sơn cốc này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua xương trắng kia một chút, sau đó nói, A Mục cô nương, ngươi phải khiến cho cường giả vũ tộc của ngươi tỉnh lại mới được. A Mục nói, bọn họ phải tự tỉnh lại mới được. Diệp Huyền nhíu mày, không thể cưỡng chế đánh thức bọn họ sao? A Mục lắc đầu, không thể. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện thì lúc này, A Mục đột nhiên nói, ngươi làm vu thị của ta không? Diệp Huyền nhìn về phía nàng, A Mục cô nương, ta cảm thấy chuyện quan trọng nhất của chúng ta lúc này là làm sao để sống sót. A Mục muốn nói lại thôi. Diệp Huyền hỏi, ngươi muốn nói cái gì? A Mục nhìn hắn. Ngươi có biết thiên tộc không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. A Mục nhẹ giọng nói, thiên tộc là một tên gọi chung, trong thiên tộc có rất nhiều chủng tộc cường đại, bọn họ liên minh lại với nhau, sau đó hợp xưng là thiên tộc. Thiên Long tộc này chính là thứ nhất, mà ở trong thiên tộc này còn có chủng tộc cường đại hơn Thiên Long tộc. Nghe vậy, Mí mắt Diệp Huyền nhảy lên. Giờ phút này hắn đột nhiên có chút hiểu được lời nói của Tiểu Đạo. Kiếm Tông không xuất hiện thì Hư Vô Duy Độ này chính là ngũ duy đệ nhất thế lực. Lúc này, A Mục lại nói, nhưng ngươi yên tâm, Vu tộc ta không hề sợ bọn họ một chút nào, ngươi đi theo ta chính là Vu tộc chúng ta sẽ che chở cho ngươi. Diệp Huyền nói, ngươi biết rõ là rồng của bọn họ đánh ta trước. A Mục cười nói, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nói đạo lý với ngươi sao? Diệp Huyền trầm mặc, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. A Mục nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, đừng nghĩ nhiều quá, không phải chỉ là hầm một con rồng thôi sao? Nếu ngươi có thực lực của nữ tử váy trắng, đừng nói là hầm một con rồng, hầm toàn bộ Thiên Long tộc thì Thiên tộc cũng không hoang he gì. Diệp Huyền trợn trắng mắt, đại tỷ, ta không có thực lực đó đâu. A Mục nói nhỏ, ngươi cố gắng tu luyện thì sẽ có. Diệp Huyền lắc đầu, vốn dĩ sau khi tiêu diệt hộ đạo giả, hắn cho rằng có thể yên bình một khoảng thời gian, nhưng sự thật chứng minh là hắn đã nghĩ nhiều rồi. Hộ đạo giả đã không còn, nhưng lại có thêm một Thiên tộc. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục cô nương, ta vẫn cảm thấy mình không nên làm vu thị của ngươi. A Mục đại nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền nói, ta giết Thiên Long của Thiên tộc, nếu như làm vu thị của ngươi, đến lúc đó Thiên Long tộc và Thiên tộc sẽ nhằm vào các ngươi, khi đó, các ngươi nhất định sẽ phải chịu áp lực mà giao ta ra ngoài, đến lúc đó, sợ là ngay cả bằng hữu cũng không thể làm được. A Mục cười nói, ngươi yên tâm, chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra. Diệp Huyền hỏi, vì sao? A Mục chớp mắt, bởi vì vu tộc ta và Thiên tộc là kẻ thù không đội trời chung. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, ở phía chân trời xa xôi kia đột nhiên truyền đến tiếng rồng ngâm. Nhìn thấy cảnh này khiến mí mắt Diệp Huyền lại giật, hắn chuẩn bị chuồn đi. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, cách chúng ta rất xa, không phát hiện ra chúng ta đâu, nếu bây giờ chạy trốn thì lại càng dễ bị bọn họ phát hiện hơn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, vậy thì ở lại đây trước đi. A Mục đi tới trước mặt hắn, thế nào, đồng ý làm vu thị của ta không? Diệp Huyền có chút do dự. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, nếu ngươi đồng ý làm vu thị của ta, ta có thể giúp ngươi đạt tới chủ thể cảnh. Chủ thể cảnh? Mí mắt Diệp Huyền giật giật, thật hay giả? A Mục nghiêm mặt nói, ta hoàn toàn không lừa gạt người khác. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, được, ta làm vu thị của ngươi. A Mục chớp mắt, sau đó nàng mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một giọt máu tươi, nàng nhìn Diệp Huyền, nào, cho ta một giọt máu tinh của ngươi. Diệp Huyền ngạc nhiên, máu tinh? A Mục gật đầu, chúng ta cần một nghi thức. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn cần nghi thức sao? A Mục cười nói, chỉ là một nghi thức đơn giản, đến đây. Diệp Huyền trầm mặc, dường như biết hắn lo lắng, A Mục cười nói, yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi, ngược lại còn có lợi ích to lớn đối với ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Mục, sau đó hắn bấm ngón tay một cái, một giọt máu chảy vào lòng bàn tay A Mục, rất nhanh sau đó hai giọt máu tinh hòa vào nhau. Lúc này, A Mục đột nhiên thầm đọc thần chú. Diệp Huyền nhìn nàng, hắn cũng không sợ A Mục giở trò quỷ quái gì đó, dù sao thì máu của hắn cũng không phải máu bình thường. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nhìn về phía hắn, khế ước sinh tử, vĩnh kết đồng tâm. Lời nói vừa dứt, hai giọt máu tinh đột nhiên hóa thành rất nhiều tơ máu bao bọc nàng và Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, A Mục cô nương, đây là... A Mục cười nói, không có việc gì, người có thể chia sẻ thần hồn của ta với ta rất nhanh thôi. Diệp Huyền đang muốn nói thì một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên tràn vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm, hai mắt hắn trợn tròn, toàn thân căng lên, cứ kéo dài như vậy khoảng một khắc đồng hồ, tơ máu quanh người hắn và A Mục mới dần dần biến mất, mà lúc này, trên lông mày hắn đột nhiên xuất hiện một dấu ấn nhỏ màu đỏ, in biến mất rất nhanh sau đó. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, ngươi đã làm gì ta? A Mục nói, đây là khế ước, từ giờ phút này trở đi, giữa ngươi và ta đã có khế ước, ai cũng không thể phản bội ai, nếu ai có ý xấu với bên kia, sẽ chết cùng với khế ước trung tâm. Ngoài ra, bây giờ ngươi có thể chia sẻ thần hồn của ta, ngươi có thể thử xem, thần hồn của ta rất cường đại. Khế ước? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hai mắt hắn từ từ nhắm lại, rất nhanh sau đó thần hồn của hắn tựa như một tấm lưới trải về phía chân trời, trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian trong phạm vi mấy trăm vạn dặm đều bị thần thức của hắn bao trùm. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, bởi vì nguyên bản thần thức của hắn chắc chắn không thể làm được như vậy. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục cười nói, lợi hại chứ? Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao có thể làm được? A Mục nhún vai, sau đó nói, chúng ta thành lập khế ước, cho nên sẽ như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi có thể cùng hưởng cái gì của ta? A Mục chớp mắt, tạm thời ta sẽ không nói với ngươi. Diệp Huyền. A Mục lại nói, bây giờ thần hồn của ngươi vô cùng cường đại, nếu muốn bứt phá lên luân hồi cảnh, có thể nói là không cần tốn nhiều công sức. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có phương pháp gì sao? A Mục gật đầu, có, nhưng mà chúng ta phải trở lại nơi phần mộ kia, mượn sự trợ giúp của ngôi mộ thì mới có thể nhanh chóng đạt tới luân hồi cảnh. Quay lại phần mộ, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái, lập tức nhìn ra xa trăm vạn dặm. Hắn nhìn thấy vị trí ngôi mộ, nhưng cũng nhìn thấy mấy thiên long cường đại, ánh mắt của mấy thiên long này đang liếc nhanh, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Không thể nghi ngờ gì nữa, nhất định là đang tìm Diệp Huyền hắn rồi. Lúc này, A Mục lại nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp đến phần mộ kia. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, làm sao đi đây? A Mục suy nghĩ một lát, sau đó nói, ngươi nghĩ đi. Diệp Huyền. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó, sắc mặt nàng thay đổi ngay lập tức. Thấy vậy, Diệp Huyền cả kinh, bởi vì hắn cảm nhận được cảm xúc của A Mục. Kiêng kỵ. A Mục đang kiêng kỵ cái gì? Lúc này, A Mục đột nhiên nói, phía sau ngươi. Nghe vậy, đồng tử Diệp Huyền chợt co rụt lại. Đằng sau, khi nghe nàng nói, tóc gái hắn dựng thẳng lên. Phía sau có người. Diệp Huyền xoay người, ở vị trí trước mặt hắn có một lão giả đang đứng. Trên đầu lão giả mọc hai cái sừng, hai tay chắp sau lưng, trước ngực hắn ta có xăm bốn con rồng. Mà phía sau lão giả còn có sáu người. Trước ngực những người này, thấp nhất đều có hai con rồng. A Mục đi đến bên cạnh Diệp Huyền, tay phải nàng nhẹ nhàng chạm vào cánh tay hắn, sau đó nhìn về phía lão giả cầm đầu, đây là tứ bộ thiên long, thịt của hắn ta còn ngon hơn. Diệp Huyền. Ngon sao? Diệp Huyền muốn chết Quách đi cho rồi. Nữ nhân này bị điên rồi sao? Cho dù là một con thiên long, hắn cũng chưa chắc đã đánh được, hơn nữa, bây giờ ở đây có rất nhiều. Mà lúc này, nữ nhân này vẫn còn muốn ăn. Đại tế ti đều là vô tâm vô phế như vậy sao? Đối diện với Diệp Huyền, ánh mắt của thiên long lão giả cầm đầu vẫn luôn ở trên người A Mục, trong mắt hắn ta là sự kiêng kỵ. Đại tế ti. Tất nhiên là hắn ta biết sự đáng sợ của đại tế ti vu tộc, nhân vật này tồn tại như thần linh ở trong vu tộc. Nàng nói một câu, có thể làm cho rất nhiều vu tộc nhân vì nàng mà chết. Có thể nói địa vị của đại tế ti ở vu tộc còn trên cả tộc trưởng, bởi vì mỗi một nhiệm kỳ tộc trưởng đều cần đại tế ti tự mình bổ nhiệm, cũng chỉ có tộc trưởng được đại tế ti tán thành mới là hợp pháp. Lúc này, thiên long lão giả nhẹ nhàng nói, chào đại tế ti. A Mục gật đầu, người cũng vậy. Thiên long lão giả nhìn A Mục với vẻ mặt dữ tợn, đại tế ti, tuy thiên tộc ta và vu tộc là đối địch, nhưng chúng ta luôn luôn tôn trọng lẫn nhau. Hôm nay đại tế ti giết thiên long của thiên long tộc ta, hơn nữa còn rút gần lột ra lấy máu hồng trong nồi lớn, đây có phải là quá đáng quá rồi hay không? Tuy giọng nói có vẻ bình tĩnh, nhưng Diệp Huyền lại có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng đối phương. Rất tức giận, A Mục chớp mắt, sau đó chỉ vào Diệp Huyền nói, là hắn làm, ta chỉ ăn chút thịt mà thôi. Nghe vậy, Diệp Huyền suýt chút nữa đã sụp đổ. Sao lại nói huỵch toẹt ra vậy chứ? Nghe A Mục nói, thiên long lão giả quay đầu nhìn Diệp Huyền, hắn ta cứ nhìn đối phương như vậy, không nói lời nào, nhưng nhiệt độ xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Diệp Huyền nhìn thiên long lão giả, ta là người của kiếm tông. Kiếm tông, người đã từng nghe qua chưa? Thiên long lão giả nói, chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua. Diệp Huyền ngây người, sau đó quay đầu nhìn về phía A Mục. A Mục nhẹ giọng nói, ta cũng chưa từng nghe qua, rất nổi tiếng sao? Diệp Huyền. Lúc này, thiên long lão giả đột nhiên nói một cách dữ tợn, nhân loại, thiên long tộc ta có thù gì, oán gì với ngươi mà các hạ lại làm như vậy? Diệp Huyền gật đầu, sau đó nói, nếu ngươi đã hỏi vậy thì ta sẽ nói với ngươi. Ông trời thương xót, là con rồng kia của thiên long tộc ngươi động thủ trước, không tin, ngươi hỏi đại tế ti đi. A Mục vội vàng gật đầu, đúng vậy, là rồng của các ngươi động thủ trước. Thiên long lão giả nhìn Diệp Huyền, thiên long tộc ta động thủ với ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi, có biết không? Diệp Huyền chớp mắt, sau đó cười nói, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy ta chỉ có thể nói, hắn ta bị hai người chúng ta ăn cũng là vinh hạnh của thiên long tộc ngươi. A Mục vội vàng gật đầu, ta cảm thấy rất có lý. Diệp Huyền. Thiên long lão giả nhìn Diệp Huyền, nhè răng nói, vậy mà miệng lưỡi của ngươi lại rất lợi hại đấy, ta hy vọng thực lực của ngươi có thể mạnh như cái miệng ngươi. Nói xong, hắn ta đã định ra tay, mà đúng lúc này, A Mục đột nhiên nói, hay. Đám rồng nhìn về phía nàng, A Mục chớp mắt, sau đó nói, lão đầu, ngươi biết ta biết xem bói chứ? Thiên long lão giả nhìn A Mục, không nói lời nào. A Mục nghiêm túc nói, lão đầu, ta cực kỳ nghiêm túc nói cho ngươi biết, nếu ngươi động vào hắn, ngươi và thiên long tộc ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Nói xong, nàng chỉ vào Diệp Huyền, ngươi có biết hắn là ai không? Thiên long lão giả nhe răng nói, cho dù hắn là tộc trưởng của vu tộc ngươi thì thiên long tộc ta cũng phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với hắn. A Mục vội vàng nói, bình tĩnh. Thiên long lão giả nhìn nàng, ngươi còn muốn nói cái gì? A Mục trầm giọng nói, lão đầu, ngươi phải hiểu là thiên long tộc ngươi động thủ trước, đây là nhân ác do thiên long tộc ngươi tạo ra, nếu như bây giờ ngươi còn muốn động thủ, ta nói cho ngươi hay, nhân ác này sẽ liên lụy đến toàn bộ thiên long tộc ngươi, thậm chí còn liên lụy đến cả thiên tộc. Nói xong, nàng vội vàng kéo Diệp Huyền đến bên cạnh, sau đó nói, ngươi nhìn hắn xem, ngươi cảm thấy hắn là người thường sao, ngươi hãy nhìn cho kỹ vào. Diệp Huyền. Thiên long lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn một lúc rồi hắn ta đột nhiên nói, nhìn không ra. Nói xong, hắn ta đánh ra một quyền. Diệp Huyền biến sắc, vội vàng kéo A Mục ra phía sau, sau đó dùng bất tử chi thân. Ầm ầm. Một quyền này được đánh ra, Diệp Huyền liên tục kéo theo A Mục lui sâu về phía sau mấy trăm trượng. Nhưng cũng may là hắn đã đỡ được một quyền này. Sau khi hắn dừng lại, A Mục chỉ vào gáy hắn, lấy danh vu thần, ban cho ta thần tốc, chạy. Diệp Huyền không chút do dự mà xoay người bỏ chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở phía xa xa. Phía sau hắn, thiên long lão giả lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn ta thật không ngờ Diệp Huyền bị hắn ta đánh cho một quyền mà vẫn không bị làm sao. Nhục thân này còn mạnh hơn cả Thiên Long tộc. Nhưng rất nhanh sau đó hắn ta đã hiểu được, đây chắc chắn không phải do nhục thân mà nhất định là do bí pháp gì đó gây ra. Thiên Long lão già trầm giọng nói, đuổi theo đến chân trời góc biển. Nói xong, hắn ta lập tức xông ra ngoài. Ầm ầm, phía sau Diệp Huyền có mấy đạo long uy bao trùm chân trời. Ở phía xa xa, hắn tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn, hắn chắc chắn không thể đánh lại mấy Thiên Long kia rồi nên chỉ có thể chạy. Cũng may, có A Mục ở đây nên ở phương diện tốc độ, mấy Thiên Long kia tạm thời không thể nào đuổi kịp được hắn. Một lát sau, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, mấy Thiên Long kia còn đang điên cuồng đuổi theo không rời. Nhìn thấy cảnh này khiến sắc mặt của hắn trầm xuống, sau đó nói, A Mục cô nương, có biện pháp gì không? A Mục hít sâu một hơi, vỗ vào ngực mình, sau đó nói, gọi nữ tử váy trắng, ta nói cho ngươi biết, nàng ta rất lợi hại, một kiếm của nàng ta có thể chém được mấy cái đầu rồng ở phía sau. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, ta cũng biết nàng ta lợi hại, nhưng ta không liên lạc được với nàng ta, không thì ngươi giúp ta liên lạc với nàng ta đi. A Mục vội vàng lắc đầu, không được, nàng ta không giống một người sẽ nói đạo lý, nếu ta bất chấp đi tìm nàng ta sợ mình sẽ bị giết chết. Diệp Huyền nói, có ta ở đây, nàng ta sẽ không giết ngươi. A Mục vẫn lắc đầu, thật sự không được, thiên cơ của người này không thể tùy ý dò xét, ta muốn tìm nàng ta thì chỉ có thể bí mật dò xét thiên cơ, nếu như vậy, ta sẽ phải trả cái giá rất thảm. Hơn nữa, nữ nhân kia cực kỳ coi thường sinh mệnh, ngươi cũng biết một kiếm lúc trước rồi đó, nếu như không phải ngươi thì một nhát kiếm kia có thể hủy diệt nơi này, người này thật là đáng sợ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có cường đại bằng vu thần mà ngươi nói không? A Mục trầm mặc một lát, nói, tạm thời ta không biết. Tạm thời? Diệp Huyền lại hỏi, tạm thời, có ý gì? A Mục nói, ta không biết nhát kiếm kia của nàng ta là tiện tay xuất kiếm hay là toàn lực ra tay, cho nên ta không thể nào biết được thực lực thật sự của nàng ta. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn Diệp Huyền, nàng ta là gì của ngươi? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cứ xem như là người thân của ta đi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. A Mục lập tức cười nói, rất tốt. Diệp Huyền có chút khó hiểu, cái gì tốt? A Mục nói, ngươi và ta có khế ước sinh tử, nàng ta là người thân của ngươi, cũng chính là người thân của ta. Cảm giác có người thân thật là tốt. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, hắn có cảm giác mình bị gài bẫy. Lúc này, A Mục lại nói, chúng ta đi tới Di Chỉ Vũ Quốc. Nói xong, nàng chỉ vào bên phải, đi về phía bên này. Diệp Huyền gật đầu, chạy nhanh về phía bên phải. Sau khi đi tới hư vô duy độ này, hắn mới phát hiện nơi này không phải lớn bình thường. Ở phía sau hắn còn có mấy Thiên Long đang điên cuồng đuổi theo. Trên đường đi, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, A Mục cô nương, vu thần kia thật sự ở đây sao? A Mục gật đầu, ở đây, vu thần rất cường đại. Diệp Huyền nói, ngươi và vu thần rất thân sao? A Mục cười nói, rất thân nhưng mà vu thần chỉ tồn tại trong tín ngưỡng. Diệp Huyền có muốn hỏi cái gì đó, đúng lúc này, A Mục đột nhiên chỉ vào phía xa, đến rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở nơi cách hắn không xa có một tòa thành cổ hoang vắng, không có một hộ dân nào. Hắn tăng nhanh tốc độ, đưa A Mục tiến vào trong cổ thành ngay lập tức, sau đó thả nàng xuống, nói, nhiều nhất là sau 10 lần hít thở, đám rồng kia có thể đuổi tới nơi. A Mục cười nói, ta có trận pháp. Nói xong, hai tay nàng đột nhiên ra vung ra, miệng thầm đọc thần chú, một lát sau, cả tòa thành cổ đột nhiên rung động, mà lúc này, mấy Thiên Long kia đột nhiên xuất hiện trên bầu trời vu thành, ngay khi bọn họ muốn vào thành thì một tấm màn ánh sáng thật lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời vu thành. Ầm ầm ầm ầm. Mấy ngày sau đó, đám Thiên Long lập tức bị màn sáng này ngăn lại. Thiên Long lão già cầm đầu đột nhiên giống giận, đâm mạnh vào màn sáng kia. Ầm ầm. Màn sáng và cả tòa vu thành cùng rung lên, nhưng màn sáng kia lại chưa vỡ. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền ở phía dưới mới lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đại trận này vẫn còn hữu dụng. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, trận này không kéo dài được bao lâu, ta dẫn ngươi đi đến một nơi, chúng ta đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía mấy Thiên Long kia vẫn đang đâm đầu vào đại trận. Lúc này, dường như Thiên Long lão giả nhận ra ánh mắt của Diệp Huyền, hắn ta dừng lại, sau đó nhìn về phía đối phương. Diệp Huyền nhếch miệng cười, sau đó giơ ngón trỏ ngoắc vài cái, nói, ngươi tới đây đi. Nghe vậy, sắc mặt của Thiên Long lão già lập tức trở nên dữ tợn. Hắn ta đập mạnh vào màn sáng kia, màn sáng lại rung lên nhưng vẫn không vỡ, có điều, đã có vết nứt rất nhỏ. Cảnh này khiến mí mắt của Diệp Huyền nhảy lên, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đi theo A Mục đến trước một đại điện cổ xưa, trên bầu trời đại điện có bày trí một vài đầu yêu thú không biết tên. A Mục dẫn hắn đi vào đại điện, trong đại điện tràn ngập phù văn màu đỏ quỷ dị. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, A Mục cô nương, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? A Mục không nói gì mà đi tới trước một vách tường, thầm đọc cái gì đó, rất nhanh, vách tường kia đột nhiên mở ra hai bên, sau đó nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, nàng đi vào. Diệp Huyền đi theo, rất nhanh sau đó hai người đã đi vào trong một gian mật thất, ở trong mật thất có bày một pho tượng nữ tử, trước mặt nữ tử còn có một lư hương, dưới Lưu Hưng còn có một vài đầu yêu thú thần bí. A Mục quay đầu nhìn Diệp Huyền, ta muốn cải tạo ngươi. Cải tạo mình? Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó nói, A Mục cô nương, ngươi có ý gì? A Mục nói, không đi đến phần mộ kia được, tuy nhiên, ta có thể làm cho ngươi trở nên mạnh mẽ theo một cách khác. Diệp Huyền trầm giọng nói, sẽ không để lại di chứng gì đấy chứ? A Mục lắc đầu, không có. Nào, cởi quần áo ra. Cởi hết ra. Sắc mặt của Diệp Huyền có chút cổ quái. A Mục cô nương, ngươi, không phải ngươi muốn song tu với ta đấy chứ? Ta, không phải một người tùy tiện đâu, thật đó. Nói xong, hắn đã bắt đầu cởi quần áo. A Mục, ngươi nghĩ gì vậy? A Mục lườm Diệp Huyền một cái, ta muốn cải tạo thân thể của ngươi. Không phải song tu. Diệp Huyền đỏ mặt, bản thân hiểu sai rồi. A Mục lại nói, nhục thân của ngươi rất cường đại nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn cải thiện nhục thân của ta sao? A Mục gật đầu, đúng vậy, nếu muốn nâng cao cảnh giới, chỉ có đi đến phần mộ hoặc luân hồi tình, có điều hai chỗ đó tạm thời không thể đi, cho nên ta chỉ có thể giúp ngươi nâng cao nhục thân. Diệp Huyền hỏi, làm sao để nâng cao? A Mục nói, cởi quần áo ra, cởi sạch. Diệp Huyền. A Mục chớp mắt, ngươi ngại sao? Ngại. Nghe A Mục nói, Diệp Huyền cởi quần áo, rất nhanh hắn đã cởi sạch. A Mục đánh giá thân thể hắn một cái, sau đó nói, nằm xuống. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nằm trên mặt đất. Lòng bàn tay A Mục mở ra, một cây bút lông màu đen xuất hiện trong tay nàng, ngay sau đó nàng bắt đầu vẽ lên người Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn A Mục cô nương đang vẽ cái gì vậy? A Mục nói, vẽ bùa. Diệp Huyền hỏi, bùa gì vậy, ta cũng tinh thông phù văn nhất đạo này. A Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vu thần phù. Diệp Huyền lại hỏi, vu thần còn sống không? A Mục gật đầu, còn sống. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, bên thiên tộc có phải cũng có thần gì đó không? A Mục nói, có một vị, cũng rất lợi hại. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó nói, có điều không lợi hại bằng vu thần. Diệp Huyền. A Mục đột nhiên nói, người có biết thiên đạo không? Diệp Huyền nói, thiên đạo chí cao sao? A Mục gật đầu. Diệp Huyền hỏi, biết một chút, sao vậy? A Mục nhẹ giọng nói, sau này nếu ngươi gặp được nữ nhân này, phải cẩn thận mới được, nữ nhân này rất xấu xa. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi bị nàng ta hại sao? A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, các ngươi trả thù nàng ta chưa? A Mục dừng tay một chút, sau đó nói, không dám trả thù. Diệp Huyền hỏi, thiên đạo rất mạnh sao? A Mục gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục cô nương, lúc trước các ngươi vì trốn ngũ duy kiếp mà tự ngủ say. A Mục nói, phải. Diệp Huyền nói, ta nghe người ta nói, thời đại của các ngươi linh khí cực kỳ dồi dào, cường giả vô cùng nhiều, các ngươi cũng không cách nào đối kháng ngũ duy kiếp sao? A Mục nhẹ giọng nói, không thể đối kháng được. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, vì sao? A Mục thấp giọng thở dài, kiếp này rất không đơn giản. Diệp Huyền còn muốn nói gì, lúc này, A Mục đột nhiên sửa tới một nơi nào đó, cả người Diệp Huyền giật mình, A Mục cô nương, nơi này cũng phải vẽ sao? A Mục nhìn hắn, đương nhiên phải vẽ. Diệp Huyền do dự, sau đó nói, ngươi không ngại sao? A Mục bĩu môi, không phải chỉ là mấy lạng thịt thôi sao, có gì mà ngại? Nói xong nàng tiếp tục vẽ. A Mục không ngại thì Diệp Huyền hắn dĩ nhiên sẽ không ngại, dù sao hắn cũng không chịu thiệt. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nói, đừng có gồng. Diệp Huyền. A Mục nhíu mày, có thể đừng gồng cứng như vậy không? Thả lỏng ra. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, nữ tử này. A Mục nhìn Diệp Huyền, có thể thả lỏng không? Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục cô nương, đây không phải là thứ ta có thể khống chế. A Mục nhíu mày, nhìn vật gì đó, một lát sau nàng gật gật đầu, hiểu rồi, đây là phản ứng bản năng của cơ thể con người, cứng thì cứng đi. Nói xong, nàng tiếp tục vẽ. Diệp Huyền. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn phát hiện toàn thân mình trải rộng loại phù văn màu đỏ quỷ dị, thoạt nhìn quả thực không giống người. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục cô nương, ta làm sao gặp người đây? A Mục nói, yên tâm, đợi lát nữa sẽ biến mất. Nói xong nàng tiếp tục vẽ. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, giờ phút này hắn có thể nghe được âm thanh thiên long tộc bên ngoài va chạm với đại trận. Hôm nay thiên long tộc thật sự không có ý định buông tha hắn. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên buông bút xuống, sau đó nói, nào, đi theo ta. Nói xong nàng đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Huyền đang định mặc quần áo thì A Mục đột nhiên nói, đừng mặc. Diệp Huyền. Cứ như vậy, A Mục mang hắn đi ra bên ngoài. Trên đầu, đám cường giả thiên long tộc còn đang điên cuồng công kích đại trận, mà vết nứt trên đại trận cũng càng ngày càng nhiều. A Mục nhìn thoáng qua đại trận, sau đó dẫn Diệp Huyền đi tới trước một cái giếng. Diệp Huyền nhìn cái giếng, trong giếng toàn bộ là máu, máu đầy cả giếng. Hắn quay đầu nhìn A Mục nhẹ giọng nói, nhảy vào. Diệp Huyền trước mắt, cứ đi vào như vậy sao? A Mục gật đầu, giếng này đại bổ, trong vu tộc ta chỉ có người từng lập công lớn mới có thể đi vào, ngươi đi vào hấp thu đi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nhảy vào. Sau khi nhảy vào giếng máu, máu tươi chung quanh nhất thời sôi trào. Lúc này A Mục trên giếng đột nhiên thầm niệm chú ngữ, dần dần từng luồng sức mạnh thần bí xuất hiện trong giếng. Trong giếng, Diệp Huyền khẽ nhíu mày, hắn cảm giác có thứ gì đó tiến vào trong cơ thể mình. A Mục nói, đừng phản kháng, đây là vu thần chi lực, ta lợi dụng vu thần chi lực để mạnh mẽ rèn luyện thân thể ngươi, đợi lát nữa sẽ hơi đau. Giọng nàng vừa dứt, Diệp Huyền cảm thấy toàn thân đau quặn, nhưng cũng may chút đau đớn đó đối với hắn mà nói không tính là gì. Khoảng nửa canh giờ sau, thân thể A Mục đột nhiên chậm rãi bay lên trời, hai mắt nàng nhắm lại, hai tay giang ra, vu thần, hắn quá yếu, ngươi khiến cho hắn mạnh mẽ hơn một chút đi, cầu xin ngươi. Nói xong, nàng cầm pháp trượng chỉ vào giếng máu. Ầm ầm, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên tràn vào trong giếng máu, trong khoảnh khắc, toàn bộ giếng máu rung động kịch liệt, phía dưới, toàn thân Diệp Huyền phồng lên, từng luồng sức mạnh cường đại điên cuồng dũng mãnh tràn vào toàn thân hắn. Diệp Huyền hơi kinh hãi, tiền bối, đây là sức mạnh gì? Tầng thứ 9 nói, vu thần chi lực. Diệp Huyền nói, ngươi có hiểu về vu thần không? Tầng thứ 9, ta không biết, có điều hiện tại xem ra, vu thần này không đơn giản, đại tế tinh này cũng không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, thật ra đến bây giờ hắn vẫn chưa xác định A Mục này có phải thật sự không biết đánh nhau hay không. Đúng lúc này, A Mục trên giếng đột nhiên nói, khởi. Giọng nàng vừa dứt, Diệp Huyền trong giếng đột nhiên bay ra. Diệp Huyền nhìn thân thể mình, những phù văn màu đỏ như máu trên thân thể hắn đang dần biến mất. A Mục bay đến trước mặt hắn, đánh giá hắn một chút, hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, hắn cảm giác trong cơ thể có một luồng sức mạnh cường đại đang chảy, một lát sau hai tay hắn nắm chặt. Ầm ầm, chân trời bốn phía run rẩy dữ dội, không gian mấy ngàn trượng chung quanh nứt ra. Diệp Huyền nhìn thân thể mình, hơi hưng phấn nói, bây giờ ta là bất diệt kim thân sao? A Mục lắc đầu, vẫn chưa tính là vậy, chỉ có thể tính là bán bộ bất diệt kim thân. Diệp Huyền nhíu mày, bán bộ. A Mục gật đầu, nếu muốn đạt tới bất diệt kim thân chân chính, ngươi còn cần nhục thân Niết Bàn. Diệp Huyền vội vàng hỏi, Niết Bàn thế nào? A Mục trầm giọng nói, theo ta được biết thì có hai phương pháp, loại thứ nhất, tự tu luyện mà thành, loại thứ hai, lợi dụng ngoại vật. Diệp Huyền hỏi, ngoại vật gì vậy? A Mục nói, chân phượng chi huyết, có thể khiến người ta Niết Bàn bất diệt. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, chân phượng chi huyết ở đâu? A Mục nhìn thoáng qua hắn, hiện tại trong thiên địa này chỉ có một con chân phượng. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao lại ít như vậy? A Mục lắc đầu, năm đó lão đại của chân phượng nhất tộc Niết Bàn sống lại, nàng ta làm ra động tĩnh quá lớn, hỏa diễm của nàng ta bao trùm mấy chục vạn dặm, giết chết vô số sinh linh, cái này thì cũng thôi, nàng ta còn không biết tém lại mà điên cuồng phóng hỏa diễm của mình, cuối cùng ngọn lửa này lan tràn đến thiên đạo sơn của thiên đạo tinh vực. Diệp Huyền hỏi, thiên đạo ra tay sao? A Mục lắc đầu, cũng không, có điều, lúc ấy có dáng thần lôi xuống, thần lôi này xuất hiện cũng có nghĩa là thiên đạo đang cảnh cáo nàng ta, đáng tiếc. Lúc ấy nàng ta vừa mới niết bàn trọng sinh, thực lực cường đại trước nay chưa từng có, không làm gì được thì tức giận chỉ trời cao, nói gì cái mà trời không thuận ta, ta sẽ trái trời. Lời này vừa nói ra chẳng khác nào đang tuyên chiến với thiên đạo, vì thế, một đạo thần lôi rơi vào chân phượng nhất tộc, nhục thân của chân phượng vừa mới niết bàn thành công lại bị đánh thành cặn bã, không chỉ có nàng ta mà chân phượng nhất tộc còn lại cũng không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị chôn vùi bên trong thần lôi. Diệp Huyền nghe xong mà cạn lời. Một lần điên dễ dàng xảy ra vấn đề thật. Lúc này, A Mục lại nói, thật ra chân phượng niết bàn trọng sinh cũng không chết hoàn toàn, linh hồn của nàng ta vẫn còn, chẳng qua là bị thiên đạo chi lên giam lại. Diệp Huyền nói, nàng ta không thoát được sao? A Mục lắc đầu, trốn không thoát, cũng không có ai dám đi cứu nàng ta, vì nàng ta là do thiên đạo giam giữ, thiên đạo muốn giam nàng ta đời đời kiếp kiếp. Lại nói tiếp, nàng ta vừa đáng thương vừa đáng trách, có điều ai bảo nàng ta không có việc gì đi hô nghịch thiên gì đó làm chi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thời đại của các ngươi, hô nghịch thiên hậu quả rất nghiêm trọng sao? A Mục nhìn Diệp Huyền, không phải rất nghiêm trọng mà là cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Huyền gật đầu, xem ra sau này nghịch thiên này không có việc gì thì đừng nói lung tung. Nói ra sảng khoái chỉ được một lúc, lỡ như đắc tội thiên đạo, được không bù nổi mất đâu. A Mục đột nhiên nói, ngươi muốn đạt tới bất diệt kim thân, ngoại trừ tự chậm rãi tu luyện ra, cũng chỉ có thể đi tìm chân phượng bị nhốt kia. Diệp Huyền hỏi, chân phượng đó ở đâu? A Mục nói, ở chân phượng sơn, nơi đó bây giờ là một ngọn núi lửa. Nàng ta bị nhốt sâu bên trong. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, không phải ngươi thật sự muốn đi tìm nàng ta đấy chứ? Ta nói ngươi biết, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy. Cứu nàng ta cũng có nghĩa là phải dính vào nhân quả của thiên đạo. Hơn nữa, đó có thể là nhân quả ác. Một khi ngươi đắc tội với thiên đạo, nàng ta sẽ hành chết ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này, chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Diệp Huyền và A Mục ngẩng đầu nhìn lại, đại trận nơi chân trời đã bị đập vỡ. Phía chân trời, Thiên Long lão giả nhìn chăm chăm Diệp Huyền. Nhe răng nói, nhân loại kiến hôi, ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục, bây giờ ta đã đánh lại được hắn ta chưa? A Mục do dự một chút, sau đó nói, có lẽ, đánh lại được. Diệp Huyền, đánh lại không? Bản thân Diệp Huyền cũng không biết. Mặc dù thực lực của hắn được tăng lên rất nhiều nhưng Thiên Long lão giả chính là Tứ Văn Thiên Long. Lúc trước hắn đánh Nhị Văn Thiên Long đều cần kích hoạt huyết mạch chi lực, có thể tưởng tượng được, Tứ Văn Thiên Long này khủng bố bao nhiêu. Tất nhiên vấn đề bây giờ là không thể đánh bại cũng phải đánh. Diệp Huyền nhìn Thiên Long lão giả, một đấu một. Thiên Long lão giả tức giận nói, một đấu một, ngươi nghĩ nhiều rồi phải không? Nói xong, hắn ta cùng mấy Thiên Long phía sau lao về phía Diệp Huyền. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyền đại biến, tên này lại không muốn đơn đả độc đấu. Không chút do dự, hắn cõng A Mục xoay người bỏ chạy. Đánh một Thiên Long hắn còn không nắm chắc, huống chi nhiều Thiên Long như vậy. Sau khi thân thể trở nên mạnh mẽ, tốc độ của hắn cũng tăng lên không ít, có điều vẫn phải dựa vào A Mục hỗ trợ tăng tốc mới được. Thấy Diệp Huyền bỏ chạy, Thiên Long lão giả ngần người, sau đó giận dữ nói, đuổi theo. Nói xong, hắn ta cùng mấy Thiên Long phía sau biến mất ở cuối chân trời. Trên đường đi, Diệp Huyền hỏi, A Mục tiền bối, có nơi nào an toàn không? A Mục suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có. Diệp Huyền. A Mục đột nhiên nói, ngươi không thể đánh lại họ sao? Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, ta đánh lại hay không lại, trong lòng ngươi không biết sao? A Mục cười đáp, ta nghĩ ngươi đánh lại được. Diệp Huyền không nói gì, dường như nghĩ đến gì đó, hắn đột nhiên hỏi, Vu thị của đại tế ti Vu tộc các ngươi có phải đều rất mạnh hay không? A Mục gật đầu, Vu thị của các đời đại tế ti cơ bản đều xem như đệ nhất cường giả Vu tộc ta. Diệp Huyền hỏi, trước kia ngươi có Vu thị không? A Mục lắc đầu, không có. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao không có? A Mục nói, không tìm được người phù hợp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, A Mục cô nương, ta ở trong các đời Vu thị, có phải là yếu nhất hay không? A Mục nói, phải. Diệp Huyền hơi khó hiểu, vậy tại sao ngươi lại chọn ta? A Mục nói, thấy ngươi vừa mắt. Diệp Huyền. Đúng lúc này, tốc độ của Thiên Long phía sau hắn đột nhiên tăng nhanh. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyền biến đổi, hắn tăng nhanh tốc độ, nhìn thoáng qua bốn phía, biết mình không thể ở lại nơi này. Phải đi. Rất nhanh, Diệp Huyền đã đi tới lối ra hư vô duy độ. Lúc này hắn thấy thủ mộ lão nhân nhìn thoáng qua A Mục, không nói gì. Diệp Huyền nhìn thủ mộ lão nhân, tiền bối, cứu mạng. Thủ mộ lão nhân do dự, sau đó nói, chúng ta không quen cho lắm. Diệp Huyền. Lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một luồng uy áp khủng bố. Đến rồi. Mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, nhìn thủ mộ lão nhân chỉ vào lối ra, mau chạy đi. Miệng Diệp Huyền khẽ giật, hắn không do dự mà chạy ra ngoài. Lúc này, Thiên Long lão giả và các Thiên Long đáp xuống trước mặt thủ mộ lão nhân. Thiên Long lão giả nhìn đối phương, tức giận nói, vì sao để hắn đi? Thủ mộ lão nhân hơi nhíu mày, phất tay áo vung lên. Ầm ầm. Thiên Long lão giả bay ra ngoài, cú bay này bay xa ngàn trượng, sau khi hắn ta dừng lại, trên mặt đã có thêm dấu bàn tay. Thấy cảnh này, sắc mặt mấy Thiên Long trong sân đều đại biến. Thiên Long lão giả cầm đầu cũng hơi bối rối. Hắn ta nhìn thủ mộ lão nhân, người là ai? Thủ mộ lão nhân không nói gì mà quay người rời đi. Thiên Long lão giả trầm mặc một lát, sau đó nói, đuổi theo thiếu niên nhân loại kia. Nói xong, hắn ta cùng mấy Thiên Long bên người đuổi theo. Sau khi ra khỏi hư vô duy độ, Diệp Huyền cõng A Mục suốt đường chạy như điên. Khi cảm giác được những Thiên Long kia đuổi theo, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống, những người này thật sự muốn cùng hắn không chết không thôi. Diệp Huyền tăng tốc độ. Lúc này A Mục đột nhiên nói, người đi đâu vậy? Diệp Huyền nói, tìm người giúp đỡ. A Mục chớp mắt, tìm ai? Diệp Huyền nói, một người rất lợi hại. Nói xong, hắn tăng nhanh tốc độ lần nữa, rất nhanh, hắn đã vô biên địa hạ thành, mà mấy Thiên Long cũng tiến vào vô biên địa hạ thành. Bên bờ sông đằng xa, Độc Cước nữ tử đang giặt giũ đột nhiên ngẩng đầu, rất nhanh nàng nhíu mày lại, kẻ gây họa lại tới. Nói xong, nàng biến mất tại chỗ. Diệp Huyền cõng A Mục đi tới tiệm cầm đồ, nhưng mà bên trong tiệm cầm đồ lại trống rỗng. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, ngươi có ở đó không? Không có ai trả lời. Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, người này lại chạy đâu rồi? Đúng lúc này, mấy luồng uy áp cường đại đột nhiên bao phủ tiệm cầm đồ Thiên Đạo. Mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, hiện tại muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. A Mục bên cạnh hắn nhẹ giọng nói, nơi này có an toàn không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cũng được. Tiểu đạo không có ở đây, hắn cảm thấy hơi thấp thỏm. Người ở vô biên địa hạ thành không dám động thủ ở đây, nhưng mấy Thiên Long cũng không phải là người ở nơi này, đối phương đến từ hư vô duy độ, có lẽ căn bản không biết đến sự tồn tại và cường đại của tiểu đạo. Đúng lúc này, mấy Thiên Long xuất hiện ở ngoài cửa tiệm cầm đồ. Thiên Long lão giả vừa định đi vào thì đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển tiệm cầm đồ. Tiệm cầm đồ Thiên Đạo. Thiên Long lão giả sửng sốt. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tiệm cầm đồ đột nhiên cười lạnh, ngươi có biết đây là chỗ nào không? Đây là tiệm cầm đồ Thiên Đạo. Thiên Đạo đấy, ngươi biết không? Thiên Đạo. Thiên Long lão giả nhìn Diệp Huyền, Thiên Đạo không thể ở chỗ này. Nói xong, hắn ta đánh mạnh một quyền ra. Diệp Huyền thay đổi sắc mặt, kéo A Mục ra phía sau, sau đó hắn cũng đánh ra một quyền. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Diệp Huyền bạo lui, sau đó đụng mạnh vào quầy hàng phía sau, mà Thiên Long lão giả cũng là lui ra xa mấy chục trượng, mà hai người đều ngây ngẩn cả người, vì bọn họ phát hiện tiệm cầm đồ vẫn còn, không hề tổn hại chút nào. Thấy cảnh này, mắt A Mục lộ vẻ hơi kinh ngạc. Ngoài cửa, sắc mặt Long lão giả đột nhiên trở nên nặng nề, Hắn ta đối với sức mạnh của mình vẫn là cực kỳ rõ ràng, sức của một quyền vừa rồi hẳn là sẽ khiến cho tiệm cầm đồ nho nhỏ này hóa thành tro tàn, nhưng thật không ngờ tiệm cầm đồ này không hề tổn hại chút nào. Không đơn giản. Trong lòng Thiên Long lão giả có thêm chút đề phòng. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tiệm cầm đồ đột nhiên nói, lão đầu, một đấu một không, chúng ta đánh tay đôi đi. Thiên Long lão giả nhìn hắn, vì sao ta phải đánh tay đôi với ngươi, nếu ngươi có bản lĩnh thì cũng gọi người đi. Nghe vậy miệng Diệp Huyền giật nhẹ, người này. Đúng lúc này, Thiên Long lão giả đột nhiên xông vào tiệm cầm đồ, mà ở phía sau hắn còn có mấy Thiên Long. Diệp Huyền híp mắt lại, đang muốn ra tay thì đúng lúc này, một nữ tử xuất hiện trước mặt hắn. Không phải ai khác, chính là độc cước nữ tử. Độc cước nữ tử nhìn Thiên Long lão giả đang xông vào, nàng mạnh mẽ đánh ra một quyền. Ầm ầm. Đám người Thiên Long lão giả còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này, trong lòng Diệp Huyền hơi khiếp sợ, nữ nhân này mạnh như vậy sao? Bên ngoài tiệm cầm đồ, Thiên Long lão giả ngừng lại, hắn ta nhìn độc cước nữ tử, trong mắt tràn đầy vẻ nặng nề, các hạ là ai? Độc cước nữ tử không để ý tới Thiên Long lão giả mà quay đầu nhìn Diệp Huyền, rời khỏi nơi này. Diệp Huyền do dự, sau đó nói, ta không đi. A Mục. Độc cước nữ tử nhíu mày, tay phải nàng chậm rãi siết chặt, Diệp Huyền vội vàng nói, ta đến tìm tiểu đạo cô nương. Độc cước nữ tử lạnh lùng nói, nàng ta không muốn gặp ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Độc cước nữ tử mặt không đổi sắc, nàng ta nói lần này đi hư vô duy độ nhất định sẽ rước đại họa, nàng ta không muốn quản những chuyện này cho nên chạy mất rồi. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, hắn lắc đầu thở dài, ôi, chưa từng nghĩ tới ta ở trong lòng tiểu đạo cô nương là loại người này. Độc cước nữ tử nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ngươi làm gì cũng không xong, chỉ có rước họa là số một. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Thiên Long lão giả cách đó không xa đột nhiên nói, các hạ, đây là chuyện giữa Thiên Long nhất tộc ta và hắn, kính xin các hạ chớ nhúng tay vào. Độc cước nữ tử xoay người nhìn Thiên Long lão giả, ngươi là cái thứ rác rưởi gì? Diệp Huyền kinh ngạc, tính tình của nữ tử này không phải nóng nảy bình thường đâu. Xa xa, sắc mặt Thiên Long lão giả hơi nặng nề, lão phu là long tướng của Thiên Long nhất tộc, các hạ, Thiên Long nhất tộc ta chỉ muốn giết Diệp Huyền cùng nữ tử kia, không liên quan đến các hạ, kính xin các hạ chớ rước họa cho mình. Độc cước nữ tử nhìn Thiên Long lão giả, đây là địa bàn của ta. Thiên Long lão giả híp mắt lại, các hạ thật sự muốn nhúng tay vào? Độc cước nữ tử mặt không đổi sắc, nếu các ngươi không cút đi, có tin ta hầm các ngươi không? Hầm. Thiên Long lão giả lập tức giận tím mặt, hắn ta đột nhiên tung người nhảy lên, sau đó đánh một quyền xuống độc cước nữ tử. Vẻ mặt của độc cước nữ tử bình tĩnh nhưng trong mắt nàng lại có một luồng hàn quang lóe ra, đột nhiên, nàng đánh mạnh một quyền, quyền xuất ra trong nháy mắt khiến không gian trước mặt biến thành một vòng xoáy quỷ dị. Ầm ầm. Thiên Long lão giả lập tức bay ra ngoài, một cú bay này, ước chừng xa mấy trăm trượng, mà hắn ta vừa dừng lại thì tay phải đã nứt ra, máu bắn tung tóe. Thấy cảnh này, mấy Thiên Long còn lại nhất thời thay đổi sắc mặt. Diệp Huyền cũng hơi kinh hãi, thực lực của nữ nhân này lại khủng bố như thế. Xa xa, Thiên Long lão giả nhìn tay phải của mình với vẻ khó tin, hắn ta biết cực kỳ rõ về nhục thân của mình, mà hắn ta thật không ngờ, mình lại bị nữ tử nhân loại trước mắt này một quyền đánh nát nhục thân. Sắc mệnh cường đại như thế nào mới có thể làm được? Giờ khắc này, trong lòng Thiên Long lão giả lại có thêm vài phần kinh kỵ. Độc cước nữ tử nhìn thoáng qua Thiên Long bên cạnh, bọn hắn biến sắc, có điều nàng cũng không ra tay mà xoay người nhìn Diệp Huyền, rời khỏi nơi này. Diệp Huyền trước mắt, sau đó nói, ta không đi. Độc cước nữ tử tức giận nói, rời khỏi nơi này. Diệp Huyền kéo A Mục lui về phía sau một bước, sau đó nói, ta sẽ không. Tay phải của độc cước nữ tử đột nhiên nắm chặt, Diệp Huyền lập tức nằm lăn ra sàn, ta sẽ không đi, ngươi đánh ta đi, ta sẽ không đi trừ phi ngươi đánh chết ta. Độc cước nữ tử nhìn chằm chằm vào hắn, đây là chỗ của ta. Diệp Huyền nhắm mắt lại, ta không đi đó, ngươi đánh ta đi. Độc cước nữ tử nhìn hắn, làm người không thể không biết xấu hổ như vậy. Xấu hổ? Thứ này đối với Diệp Huyền hắn mà nói, chính là một tấm da, không có một chút tác dụng nào. Hiện tại rời khỏi vô biên địa hạ thành sẽ bị những Thiên Long kia đánh hội đồng, hắn cũng không ngốc như vậy. Không đi, chính là không đi. Thấy Diệp Huyền vô lại như thế, sắc mặt độc cước nữ tử vô cùng âm trầm, nàng rất muốn đánh chết hắn. Thế nhưng nàng cũng biết, người này không thể chết ở chỗ này, bằng không sự tình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng mà nếu người này không đi, vô biên địa hạ thành sẽ không có ngày yên ổn. Độc cước nữ tử cứ nhìn Diệp Huyền như vậy, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta sẽ ở lại một năm sau ta sẽ đi, được không? Độc cước nữ tử giơ lên một ngón tay, một ngày. Diệp Huyền vội vàng nói, nửa năm. Độc cước nữ tử nhìn hắn, một ngày. Diệp Huyền có muốn nói gì nhưng tay phải của độc cước nữ tử đã chậm rãi siết chặt. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thấy cảnh này, Diệp Huyền vội vàng nói, ba ngày, ta sẽ đi trong ba ngày nữa. Nếu ngươi vẫn không muốn, vậy ngươi cứ đánh chết ta đi. Độc cước nữ tử cứ nhìn hắn như vậy, không nói lời nào. Diệp Huyền biết, nữ tử này khẳng định muốn đánh chết hắn. Đúng lúc này, độc cước nữ tử đột nhiên nói, ba ngày sau ngươi phải rời đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dường như nghĩ đến gì đó, nàng nhìn Thiên Long lão giả, ra ngoài. Thiên Long lão già nhìn Độc Cước nữ tử, có bản lĩnh thì các hạ cứ đánh chết ta. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Độc Cước nữ tử đột nhiên biến mất tại chỗ, sắc mặt của Thiên Long lão già thay đổi, vội đánh một quyền ra, một quyền này chính là dốc hết toàn lực, trong nháy mắt quyền xuất ra, một quyền ấn cường đại lập tức bao phủ lấy Độc Cước nữ tử, dưới quyền ấn này, không gian chung quanh Độc Cước nữ tử tan thành bụi phấn. Mà lúc này, Độc Cước nữ tử cũng đánh ra một quyền. Một quyền của nàng đánh ra khiến quyền ấn của Thiên Long lão giả trong nháy mắt vỡ tan thành, ngay sau đó, nắm đấm của nàng đánh thẳng vào trước ngực Thiên Long lão giả. Phụt, Thiên Long lão giả phun ra một ngụm long huyết, sau đó cả người bay ngược ra ngoài, mà lúc này Độc Cước nữ tử đột nhiên tung người nhảy lên, Thiên Long lão giả còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng đánh một quyền vào mặt. Thiên Long lão giả phun ra một ngụm máu lần nữa, toàn bộ khuôn mặt đã bị biến dạng. Mà lúc này, mấy Thiên Long còn lại đột nhiên xuất thủ. Thấy mấy Thiên Long ra tay, ánh mắt Độc Cước nữ tử lạnh như băng. Tay phải nàng đột nhiên duỗi ra, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên tập trung từ lòng bàn tay nàng. Trong nháy mắt, nàng vỗ mạnh về phía trước mặt mình, trong lòng bàn tay có một luồng sáng đen đột nhiên bộc phát tựa như núi lửa. Ầm ầm, mấy Thiên Long vừa tới gần nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị luồng sức cường đại kia đánh bay ra ngoài. Trên không trung, máu bắn tung tóe vì nhục thân của mấy Thiên Long đã nứt ra toàn bộ. Thấy cảnh này, mắt Diệp Huyền hơi nhảy lên, nữ tử này không phải mạnh mẽ bình thường. Hắn cực kỳ rõ ràng năng lực phòng ngự của Thiên Long mà nữ nhân này lại có thể dễ dàng phá vỡ nhục thân của bọn họ. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là thực lực của nữ nhân này vượt xa những Thiên Long kia. Mà lúc này, Độc Cước nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Long lão giả, hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã vỗ mạnh một cái vào đầu hắn ta. Véo! Thiên Long lão giả bay ra ngoài lần thứ hai, mà hắn ta còn chưa rơi xuống đất thì Độc Cước nữ tử lại xuất hiện trước mặt hắn ta lần nữa. Rất nhanh, trong sân đã vang lên từng trận thanh âm vang dội. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Thiên Long lão giả bị Độc Cước nữ tử điên cuồng đánh đập, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Huyền trở nên hơi không bình thường, vì vừa rồi hắn đã bảo Độc Cước nữ tử này đánh chết hắn. Nữ tử này quá bạo lực. Xa xa, Độc Cước nữ tử còn đang đánh đập, nàng căn bản không có ý dừng lại, mà Thiên Long lão già đã khôi phục nguyên hình, nhưng sau khi khôi phục bản thể, hắn ta vẫn bị đánh đập. Độc Cước nữ tử trông có vẻ yếu đuối nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cường đại kinh người. Cứ như vậy, sau khi đánh ước chừng nửa canh giờ, Thiên Long lão già đột nhiên nói, "Chúng ta đi, chúng ta đi." Mà Độc Cước nữ tử vẫn không dừng lại, điên cuồng đánh đập tiếp. Thấy cảnh này, Thiên Long lão già cuối cùng cũng đã hơi sợ hãi, vì nếu để nàng đánh tiếp như vậy, hắn ta sẽ bị đánh chết tươi. Thiên Long lão già đột nhiên bị Độc Cước nữ tử đánh bay, sau khi hắn ta dừng lại, thấy Độc Cước nữ tử lại muốn ra tay tiếp, hắn ta giận dữ chỉ Diệp Huyền xa xa, "Vì sao hắn bảo ngươi đánh chết hắn mà ngươi không dám động thủ?" "Diệp Huyền." Độc Cước nữ tử nhìn Thiên Long lão già, "Ngươi có thể so với hắn sao? Ngươi không biết cái gì gọi là cường nhị đại sao? Giống như Phú nhị đại, cường nhị đại là thế hệ mạnh thứ hai." Nói xong, nàng biến mất tại chỗ. Thiên Long lão già thay đổi sắc mặt, giờ khắc này hắn ta cũng bất chấp kiêu ngạo của Long tộc gì mà xoay người bỏ chạy. Những Thiên Long còn lại thấy cảnh này cũng lập tức bỏ chạy. Nữ nhân này quá cường đại, căn bản đánh không lại, hiện tại không chạy thì sẽ bị đánh chết. Rất nhanh, những Thiên Long đã thoát khỏi vô biên địa hạ thành, mà Độc Cước nữ tử cũng không đuổi theo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Độc Cước nữ tử, không nói gì cả. Hắn biết, thật ra nữ nhân này không muốn dính đến nhân quả, vì nàng rõ ràng có thể giết chết mấy con Thiên Long nhưng lại không làm như vậy. Lúc này, Độc Cước nữ tử quay đầu nhìn Diệp Huyền, mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, "3 ngày sau ta sẽ đi." Độc Cước nữ tử xoay người bay đi. Trong tiệm cầm đồ, A Mục đột nhiên nói, "Nàng ta đánh nhau rất giỏi." Diệp Huyền nhìn nàng, "Ngươi có biết thực lực của nàng ta mạnh bao nhiêu không?" A Mục gật đầu, "Mạnh hơn ngươi." Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, "Có thể đổi người so sánh được không?" A Mục cười nói, "Dù sao cũng rất mạnh, ngươi phải cố gắng." Diệp Huyền gật đầu, "Mình quả thật phải cố gắng." Dường như nghĩ đến gì đó, hắn nhìn ra bên ngoài, sau đó nói, "Thiên Long tộc sẽ từ bỏ ý đồ sao?" A Mục lắc đầu, "Bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ." Diệp Huyền trầm mặc. A Mục lại nói, "Điều ta lo lắng nhất chính là Thiên Long tộc bọn hắn càng ngày càng có nhiều người tỉnh lại, khi đó, tình huống có thể cực kỳ nghiêm trọng." Nghe vậy, miệng Diệp Huyền khẽ giật, hắn nhớ rõ A Mục đã nói qua, hiện giờ Long tộc có mấy trăm người. Mấy trăm người? Đây là khái niệm gì? Ngẫm lại khiến cho da đầu người ta tê dại. A Mục đột nhiên cười nói, "Ngươi đừng lo lắng, Thiên Long không phải cường đại nhất trong Thiên tộc. Trong Thiên tộc còn có bộ tộc cường đại hơn." Miệng Diệp Huyền khẽ giật, "Bọn hắn và Thiên Long nhất tộc là một nhóm, đúng không?" A Mục nói, "Phải." Diệp Huyền nhìn nàng, "Cũng chính là nói, bọn họ có thể cùng Thiên Long nhất tộc đánh ta, đúng không?" A Mục chớp chớp mắt, "Không phải là có thể mà là nhất định." "Diệp Huyền." Lúc này A Mục lại nói, "Nhục thân của ngươi vừa mới được ta cải tạo, còn cần thời gian thích ứng, bây giờ ngươi mau ngồi xuống, ta dạy ngươi bí pháp vu tộc để ngươi thích ứng với nhục thân của mình." Diệp Huyền gật đầu rồi ngồi xếp hàng. Rất nhanh một thông tin đột nhiên tràn vào trong đầu hắn. Bí pháp vu tộc. Bên ngoài vô biên địa hạ thành, sau khi Thiên Long chạy trốn, thấy Độc Cước nữ tử không đuổi theo nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vẫn hơi sợ hãi Độc Cước nữ tử. Thiên Long lão giả chậm rãi nhắm mắt lại, chưa từng nghĩ tới, nơi này lại có cường giả như vậy, xem ra vẫn không thể xem thường người thời đại này. Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn cửa vào vô biên địa hạ thành, ánh mắt trở nên dữ tợn, 3 ngày, chúng ta ở đây chờ hắn 3 ngày, 3 ngày sao, lão phu muốn ăn thịt, uống máu, gặm xương hắn. Vô biên địa hạ thành, một nơi nào đó bên bờ sông, độc cước nữ tử ngồi trên thềm đá, trầm mặc không nói. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh độc cước nữ tử, nàng nhìn xuống dòng sông, cười nói, tức giận à, người nói chuyện chính là tiểu đạo. Độc cước nữ tử không nói gì. Tiểu đạo cười nói, thật ra cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Độc cước nữ tử quay đầu nhìn nàng, vậy vì sao ngươi không gặp hắn? Tiểu đạo lắc đầu, người này thật biết gây chuyện, hắn lại mang Thiên Long đi hầm, nếu như là giết thì chuyện không nghiêm trọng như vậy, nhưng hắn lại hầm, ta dám nói Thiên Long tộc chưa bao giờ gặp phải sỉ nhục như vậy, Thiên Long tộc nhất định sẽ cùng hắn không chết không thôi. Độc cước nữ tử lạnh nhạt nói, mấy con rồng thèm đòn. Tiểu đạo cười nói, ngươi có biết nữ tử bên cạnh hắn không? Độc cước nữ tử nói, không đơn giản. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, đâu chỉ không đơn giản, đây chính là đại tế ti của Vu tộc, ở thời đại đó, thân phận của nữ nhân này được tôn sùng tựa như hoàng đế trong nhân gian. Độc cước nữ tử nói, tại sao nàng ta đi theo hắn? Tiểu đạo im lặng. Độc cước nữ tử lắc đầu, người này bị quá nhiều người nhớ nhung. Tiểu đạo khẽ cười nói, nữ nhân này rất thông minh, có điều như vậy cũng bình thường, người có thể làm được đại tế ti làm sao có thể ngu xuẩn được. Độc cước nữ tử nhìn tiểu đạo, thiên đạo còn đang ngủ sao? Tiểu đạo lắc đầu, không ngủ. Độc cước nữ tử khẽ nhíu mày, vậy nàng ta đang làm gì? Tiểu đạo khẽ cười nói, ngươi nói xem. Độc cước nữ tử lắc đầu, nói chuyện với ngươi thật không thú vị. Tiểu đạo cười ha ha một tiếng. Lúc này, độc cước nữ tử đột nhiên nói, thiên đạo dám giết hắn sao? Tiểu đạo khẽ cười nói, vì sao phải giết hắn? Độc cước nữ tử nhìn tiểu đạo cười nói, ngươi không phát hiện sao? Người này mặc dù rất thèm đòn nhưng tính cách vẫn không tệ. Độc cước nữ tử nhìn dòng sông trước mặt, ngươi đang mưu tính chuyện gì? Theo như ta biết, ngươi hẳn là không thiếu gì cả. Tiểu đạo cười mà không nói. Độc cước nữ tử lắc đầu, cút. Tiểu đạo cười ha ha, xoay người rời đi. Trong tiệm cầm đồ, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất, giờ phút này, phù văn màu đỏ quỷ dị trên người lại xuất hiện. Toàn thân hắn có một luồng khí lưu đang chuyển động. A Mục bên cạnh tò mò đánh giá bốn phía. Cứ như vậy, 2 ngày sau, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hắn cũng có phù văn màu đỏ lưu động. A Mục nhìn Diệp Huyền, thế nào? Diệp Huyền đứng dậy, hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh. A Mục gật đầu, rất tốt. Bây giờ nhục thân của ngươi không kém gì Tứ Văn Thiên Long, ngươi một đánh một với hắn ta mà nói, phần thắng rất lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn ta sẽ không một đánh một với ta đâu. A Mục chớp mắt, hình như đúng là vậy, 3 ngày đã trôi qua, chúng ta có thực sự phải đi không? Diệp Huyền nói, ta đi, ngươi ở lại đây à? A Mục vội vàng lắc đầu, ngươi là vũ thị của ta phải đi theo ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, hắn cõng A Mục rời đi. Vừa ra khỏi vô biên địa hạ thành, Thiên Long lão giả nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền cười ha ha, các ngươi đuổi theo ta đi. Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy. Thiên Long lão giả. Nhìn Diệp Huyền kiêu ngạo như thế, Thiên Long lão giả choáng váng. Tên này có ý gì? Không suy nghĩ nhiều, hắn ta dẫn theo mấy Thiên Long đuổi theo. Trên đường đi, A Mục trên lưng Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi đi đâu vậy? Diệp Huyền nói, tìm người giúp đỡ. A Mục chớp mắt, tìm ai? Diệp Huyền cười hắc hắc, người sẽ biết ngay. Nói xong, tốc độ của hắn tăng nhanh. Mà ở phía sau hắn có mấy Thiên Long đang điên cuồng đuổi theo. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền đi tới một nơi mà hắn từng tới. Chiến trường cổ. Nơi này có 2 siêu cường giả, ác ma nhạn và thần linh. Mà chỗ này hiện tại bị phong bế, có điều hắn vẫn lợi dụng không gian đạo tắc mạnh mẽ xông vào, dù sao hắn cũng quen ác ma nhạn và thần linh. Diệp Huyền vừa tiến vào chiến trường cổ thì một nữ tử xuất hiện trước mặt hắn. Ác ma nhạn đã lâu không gặp. Ánh mắt ác ma nhạn rơi vào trên người A Mục trước, nàng nhìn A Mục, hai mắt híp lại. A Mục chớp mắt, xin chào. Ác ma nhạn đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, xa xa phía chân trời có mấy khí tức cường đại bao trùm mà đến. Ác ma nhạn nhíu mày, nhìn Diệp Huyền, ngươi đã làm gì vậy? Diệp Huyền còn chưa nói gì thì Thiên Long lão giả cầm đầu đã xuất hiện cách đó không xa. Thấy cảnh này, Diệp Huyền chạy đến bên cạnh ác ma nhạn, ôm lấy cánh tay nàng, tỷ, nhiều ngày không gặp, ta nhớ tỷ quá đi. Ác ma nhạn chớp mắt, tỷ. Diệp Huyền vội vàng nói, tỷ ơi, ta có quà tặng tỷ nè. Nói xong, hắn lấy một cặp sừng ra, thấy cặp sừng này, sắc mặt Thiên Long lão giả trong nháy mắt trở nên dữ tợn, vì đây là sừng rồng. Diệp Huyền không nói hai lời mà nhét sừng rồng vào tay ác ma nhạn, tỷ, cái này tặng cho tỷ. Ác ma nhạn nhìn thoáng qua sừng rồng, mắt hiện lên chút kinh ngạc, đây là sừng rồng sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Ác ma nhạn đánh giá sừng rồng một cái, sau đó nói, tuy rằng phẩm giai bình thường, có điều cũng coi như không tệ. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, ngươi đưa cái này cho ta là muốn mấy con rồng phía sau ngươi thù địch ta, sau đó để ta giúp ngươi ra tay đánh bọn họ có đúng không? Bị nói trúng tim đen, mà Diệp Huyền đỏ lên, có điều rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Hắn chỉ vào Thiên Long lão giả xa xa, tỷ, bọn họ bắt nạt người. Ác Ma Nhạn chớp mắt, chuyện đó hình như chúng ta cũng không phải quen thuộc lắm, ngươi đến hại ta như vậy có hơi không đúng thì phải. Diệp Huyền nói, tục ngữ nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Hừm. Ác Ma Nhạn đột nhiên cắt ngang lời Diệp Huyền, nàng nhìn hắn cười như không cười, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, từ nay ngươi dùng hình như không thích hợp lắm thì phải. Diệp Huyền nhoẻn miệng cười, sau đó nói, tỷ, tỷ phân xử cho ta, con rồng của Thiên Long tộc muốn giết ta trước, sau đó thực lực của đối phương không đủ đã bị ta giết, tiếp đó ta hầm hắn ta, ngươi nói đó có phải là lỗi của ta không? Ác Ma Nhạn nhìn Diệp Huyền, ngươi hầm một con Thiên Long. Diệp Huyền gật đầu, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ác Ma Nhạn giơ ngón tay cái lên với hắn, lợi hại. Diệp Huyền hỏi, tiền bối biết Thiên Long? Ác Ma Nhạn cười nói, biết một chút, thiên tộc mà. Vẻ mặt Diệp Huyền trở nên hơi cổ quái, nữ nhân này quá không đơn giản, lại biết chuyện của hư vô duy độ. Đúng lúc này, Thiên Long lão giả ở đằng xa đột nhiên nhe răng nói, các hạ, đây là chuyện của chúng ta với hắn, mong các hạ chớ nhúng tay vào. Ác Ma Nhạn nhìn đối phương, ta biết là chuyện của các ngươi và hắn. Thiên Long lão giả khẽ gật đầu, muốn ra tay, mà lúc này Ác Ma Nhạn đột nhiên nói, các ngươi đi ra ngoài đánh đi. Thiên Long lão giả nhíu mày, hắn ta nhìn Ác Ma Nhạn, đi ra ngoài đánh. Ác Ma Nhạn gật đầu, đây là địa bàn của chúng ta, bản thân địa bàn này cũng nhỏ, sẽ không chịu nổi sự phá hoại của các ngươi, cho nên các ngươi đi ra ngoài đánh đi. Thiên Long lão giả nhìn Ác Ma Nhạn, hắn ta không cảm nhận được khí tức của nữ tử trước mắt này, hiển nhiên không phải người bình thường. Trầm mặc một lát, Thiên Long lão giả nhìn Diệp Huyền, đi, ra ngoài đánh. Diệp Huyền lắc đầu, ta không ra ngoài. Thiên Long lão giả nhìn Ác Ma Nhạn, Ác Ma Nhạn thì nhìn Diệp Huyền, cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi cũng không thể hại ác ma tộc ta như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, tỷ, không phải ác ma tộc tỷ sợ Thiên Long tộc hắn ta chứ? Ác Ma Nhạn cười nói, đừng dùng phương pháp kích tướng này với tỷ tỷ, vô dụng. Diệp Huyền trầm mặc. Lúc này, Thiên Long lão giả đột nhiên giận dữ nói, nhân loại. Diệp Huyền nhìn Thiên Long lão giả, lạnh nhạt nói, ngươi lại đây đánh ta đi. Thiên Long lão giả giận tím mặt, một luồng khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn ta tràn ra. Diệp Huyền mặt không đổi sắc, hắn nhìn Ác Ma Nhạn. Ác Ma Nhạn mặc dù đang cười nhưng nụ cười này lại hơi lạnh. Khi khí tức cường đại này tới trước mặt Diệp Huyền, một luồng sức mạnh thần bí chợt lóe lên từ trong sân. Ầm ầm. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng thì Thiên Long lão giả đằng xa đã bạo lui ra ngoài ngàn trượng, hắn ta vừa dừng lại, máu toàn thân đã bắn tung tóe. Một kích trọng thương. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong sân đều sửng sốt, Thiên Long lão giả cũng sững sờ tại chỗ. Diệp Huyền nhìn Ác Ma Nhạn, trong lòng hắn cũng vô cùng khiếp sợ, thực lực của nữ nhân này mạnh như vậy sao? Ác Ma Nhạn nhìn Thiên Long lão giả, ta đã nói với ngươi nơi này rất nhỏ, không chịu nổi sự tàn phá, ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Thiên Long lão giả nhìn chằm chằm Ác Ma Nhạn, các hạ, đây là chuyện giữa Thiên Long tộc ta và hắn. Ác Ma Nhạn chớp mắt, ta biết đây là chuyện giữa các ngươi và hắn, ta có nói muốn nhúng tay vào sao? Ta có nói muốn giúp hắn không? Ta không nói vậy. Nói xong, nàng nhếch miệng cười, ta nói với ngươi, nơi này rất nhỏ, không chịu nổi sự tàn phá để ngươi không cần đánh nhau ở đây, ngươi không nghe chính là không nể mặt Ác Ma Nhạn ta, nếu ngươi cũng không nể mặt ta, ta cần gì phải nể mặt ngươi. Vẻ mặt của Thiên Long lão giả trở nên hơi khó coi, hắn ta nhìn thoáng qua Diệp Huyền đằng xa với vẻ oán độc, vừa rồi nhân loại trước mắt đang cố ý chọc giận hắn ra tay. Ác Ma Nhạn quay đầu nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền vội vàng nói, ta không ra tay, ta rất nể mặt ngươi. Ác Ma Nhạn nhìn Diệp Huyền, ngươi là kẻ xấu xa nhất. Diệp Huyền. Ác Ma Nhạn đi tới trước mặt hắn, nàng cười nói, ác ma nhất tộc ta hiện tại chỉ muốn hòa bình, không muốn dính vào thị phi, cũng không muốn đối địch với bất kỳ thế lực nào, chúng ta muốn sống thật tốt. Tiểu đệ đệ, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Ác Ma Nhạn cười nói, khi nào rời đi? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, 3 ngày. Ác Ma Nhạn gật đầu, được, trong vòng 3 ngày ngươi có thể ở lại nơi này, ai ra tay, ta sẽ xử kẻ đó. Diệp Huyền chân thành nói, đa tạ. Ác Ma Nhạn quay đầu nhìn Thiên Long lão giả, nhớ kỹ, chỗ này rất nhỏ, không chịu nổi sự tàn phá của các ngươi. 3 ngày. Sắc mặt Thiên Long lão giả âm trầm đến cực điểm. Lại thêm 3 ngày nữa. Xa xa. Diệp Huyền dẫn A Mục rời đi. Sau khi Diệp Huyền cùng A Mục rời đi, Thiên Long lão giả nhìn Ác Ma Nhạn, các hạ, người nọ rõ ràng vô lại, vì sao các hạ phải nể mặt hắn, hay là nói, các hạ đang kiêng kỵ cái gì? Ác Ma Nhạn nhìn Thiên Long lão giả, cười nói, ngươi thì sao, ngươi cần gì phải vì một con rồng đã chết mà dây dưa không ngừng với hắn? Thiên Long lão giả nhe răng nói, hắn đang sỉ nhục Thiên Long tộc ta. Ác Ma Nhạn lắc đầu, nếu ta là ngươi, ta sẽ để hắn sỉ nhục một chút. Thiên Long lão giả nhíu mày, các hạ có ý gì? Ác Ma Nhạn chớp mắt, ta không có ý gì, khà khà. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Thiên Long lão giả đột nhiên nói, các hạ, rốt cuộc thì hắn là ai? Ác Ma Nhạn nhìn hắn ta, cười nói thật, ngươi đừng tìm hắn gây phiền toái nữa, dù sao nếu là ta sẽ không đi trêu chọc hắn.

Trần Phượng nhìn chằm chằm vào hắn, cứu ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, chúng ta đã hết nợ nần rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trần Phượng đột nhiên nói, coi như ta nợ ngươi một ân tình. Diệp Huyền dừng bước, sau đó nói, lúc trước nếu ngươi cho ta một giò Trần Phượng chi huyết thì ta nợ ngươi ân tình, A Mục cũng không đến mức như thế. Đương nhiên, đây là quyền của ngươi, ta không thích gì ngươi. Nhưng hiện tại, Trần Phượng tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, ta không nợ ngươi cái gì cả. Nói xong, hắn kéo A Mục bỏ đi. Thấy Diệp Huyền dẫn A Mục rời đi, Trần Phượng phía sau điên cuồng gầm lên giận dữ. Diệp Huyền cũng không hề quay đầu lại. Như hắn nói, hắn không nợ gì Trần Phượng. Sau khi rời khỏi Trần Phượng Sơn, A Mục bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nhẹ giọng nói, tính cách của nữ nhân này quá cao ngạo. Tầng thứ 9 nói, không phải là cao ngạo, ta thấy là ngu ngốc thì đúng hơn. A Mục lắc đầu thở dài. Tầng thứ 9 lại nói, ngươi nói xem, rõ ràng nàng ta đánh không lại thiên đạo người ta mà còn muốn nói lời cay nghiệt với người ta, đây không phải là muốn chết sao, đánh không lại thì không thể nhận thua sao, đúng là thiểu năng trí tuệ. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng thật không ngờ Trần Phượng vừa được thả ra lại bị nhốt trở lại. Hôm nay thiên đạo có năng lực giết nàng nhưng lại không giết, hiển nhiên là muốn nhốt nàng lại. Mất đi tự do còn đáng sợ hơn cả cái chết. A Mục đột nhiên nói, thật ra ngươi có thể cứu nàng ta và kết mối thiện duyên với nàng ta. Diệp Huyền lắc đầu, nữ nhân này quá cao ngạo, ta không hợp với nàng ta, vẫn không nên kết thiện duyên, bằng không ta sợ thiện duyên này lại biến thành ác duyên. Ngược lại, ta thấy thiên đạo không tệ lắm, không cần phải vì nữ nhân này mà đắc tội thiên đạo, dù sao người ta đã cho ta một ân tình, nếu như ta không hiểu chừng mực, phần thiện duyên của ta cùng thiên đạo sợ là cũng không còn nữa. A Mục nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói cũng đúng. Nói xong nàng quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới Trần Phượng Sơn, lắc đầu, nàng ta không chỉ hại mình mà còn hại cả Trần Phượng nhất tộc, nhưng tới bây giờ vẫn không biết hối cải, đúng là không cứu được. Nói tới đây dường như nàng nghĩ đến điều gì đó mà quay đầu nhìn Diệp Huyền, không phải nói kiếm tu đều là thà gãy chữ không chịu cong, cao ngạo vô cùng sao, sao ta lại thấy ngươi linh hoạt như vậy? Tầng thứ 9 đột nhiên nói, hắn là một kiếm tu không biết xấu hổ. Diệp Huyền. A Mục che miệng cười, da mặt ngươi quả thật rất dày, tuy nhiên đây là chuyện tốt. Diệp Huyền lắc đầu cười, đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này trên trời xa xôi đột nhiên xuất hiện một luồng long uy cường đại. Thấy cảnh này Diệp Huyền nhíu mày, hắn và A Mục ngẩng đầu nhìn lại, sâu trong tinh không có một con cự long khổng lồ bay tới, nơi cự long đi qua cả tinh không đều rung chuyển. A Mục đột nhiên nói, đây là một con ngũ bộ thiên long, địa vị hẳn là không thấp trong thiên long tộc. Diệp Huyền gật đầu, không nói lời nào. Rất nhanh ngũ bộ thiên long đã bay tới bầu trời phía trên Diệp Huyền và A Mục. Ngũ bộ thiên long nhìn xuống Diệp Huyền phía dưới, nhân loại, ngươi dám. Ngay lúc này Diệp Huyền đột nhiên phóng lên trời, ngũ bộ thiên long còn chưa kịp phản ứng đã bị một ánh kiếm xuyên thủng bụng. Xoẹt, một dòng long huyết bắn lên trời, đồng thời một tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp tinh không. Mà lúc này, một đạo kiếm quang lại lóe qua sân, rất nhanh đầu cự long đã bay ra khỏi tinh không. Miểu sát, bây giờ hắn cộng thêm thiên chu kiếm đã được tăng cường, loại rồng này trước mặt hắn chẳng khác nào một con kiến. Diệp Huyền trở lại bên cạnh A Mục, lấy một cái nồi lớn ra sau đó nói, hầm rồng. A Mục chớp mắt. Diệp Huyền cũng không nói đùa mà bắt đầu phân thây ngũ bộ thiên long, chỉ chốc lát sau trong nồi lớn của hắn đã bốc lên mùi thịt rồng thơm phức. A Mục cắp một sợi gân rồng sau đó hơi say sưa nói, thật đúng là mỹ vị, trước kia khi ta ở Vũ Tàu cũng chưa từng ăn ngon như vậy, mỗi ngày đều ăn thịt rồng thật sự rất thú vị. Nói xong nàng gắp một miếng gân rồng cho vào miệng, sau đó nhai vài cái, vẻ mặt hưng phấn. Diệp Huyền gắp một miếng thịt rồng bỏ vào miệng rồi nói, A Mục, ngươi nói cho ta biết sự phân chia thế lực ở thời đại của các ngươi đi. A Mục gật đầu, thời đại của chúng ta có hai tộc mạnh nhất, theo thứ tự là Thiên tộc và Vu tộc. Thiên tộc là do liên minh trăm tộc mà thành, trong đó có mấy tộc tương đối cường đại là Thiên thần tộc, Minh phủ cùng với Cổ hình tộc. Thiên thần tộc trưởng quản thiên giới, thực lực vô cùng cường đại. Thiên long tộc chính là vật cưỡi của bọn họ, là bộ tộc phụ thuộc trung thành nhất. Mà U Minh tộc thì trưởng quản U Minh, nếu người chết không muốn nhập luân hồi thì sẽ gia nhập bọn họ. Nói đến đây, nàng dừng một chút sau đó lại nói, trong Minh phủ này có một vị cường giả siêu cấp tên là A Bố Tạng, người này thực lực rất mạnh, có điều cũng may người này cơ bản không xen vào bất cứ chuyện gì của thiên tộc và U Minh tộc, bằng không sợ là thực lực của Minh phủ còn ở trên thiên thần tộc. Về phần cổ hình tộc, tông nhân rất ít, cực kỳ ít, chỉ có mấy chục người, nhưng mấy chục người này thật sự rất giỏi đánh nhau. Diệp Huyền hơi tò mò, rất giỏi đánh nhau sao? A Mục hơi gật đầu, chiến lược của mấy chục người này cực kỳ nghịch thiên, nếu bọn họ có nhiều người hơn một chút, Minh phủ hay thiên tộc gì cũng không phải là đối thủ của bọn họ, đáng tiếc bọn họ quá ít người, hơn nữa khả năng sinh sản cực kỳ kém, mấy vạn năm qua cũng chỉ có hơn mười mấy người. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, sao lại kém như vậy? A Mục lắc đầu, ông trời cho bọn họ thiên phú chiến đấu nhưng cũng tước đi một ít năng lực của bọn họ, bằng không nếu bọn họ có mấy vạn người, sợ là ngay cả thiên đạo cũng bị bọn họ giết chết. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó lại hỏi, Thiên Long tộc là bộ tộc phụ thuộc vào Thiên Thần tộc. A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hơi khó hiểu, không phải Thiên Long cực kỳ cao ngạo sao? A Mục liếc mắt nhìn hắn một cái, vậy phải xem là ở trước mặt ai đã. Trước mặt người bình thường bọn họ cực kỳ cao ngạo, nhưng trước mặt chủng tộc cường đại hơn bọn họ, bọn họ hèn như con chó nhỏ ấy. Diệp Huyền gật đầu một cái, hiểu rồi, vậy có nghĩa là Thiên Long tộc cũng không đặc biệt mạnh trong thiên tộc đúng không? A Mục gật đầu, đúng vậy, không mạnh lắm. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hầm rồng của Thiên Long tộc chắc chắn sẽ cùng Thiên Long tộc không chết không thôi, với tình trạng này, Thiên Thần tộc nhất định sẽ giúp Thiên Long tộc đúng không? A Mục lại gật đầu, đúng vậy, đánh chó còn phải ngó mặt chủ, hơn nữa, ngươi không phải đánh mà là hầm, ngươi đang hầm mặt mũi của Thiên Thần tộc, ta còn nói cho ngươi biết, thiên tộc như thể tay chân, Minh phủ và Cổ Hình tộc chắc chắn cũng sẽ giúp Thiên Long tộc, một khi bọn họ đều tỉnh lại, ngươi sẽ xong đời. Diệp Huyền. A Mục gắp một miếng thịt rồng bỏ vào miệng rồi nói, có điều, ngươi cũng không cần phải sợ, vì ngươi là phu thị của ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Huyền nhìn A Mục, phu tộc thì sao? Phu tộc có thể đối kháng với thiên tộc thì chắc chắn cũng không kém chứ đúng không? A Mục buông đũa xuống, nhìn Diệp Huyền rồi nghiêm túc nói, đương nhiên không kém. Ta nói ngươi biết, phu tộc ta có 36 vị thần vu, 12 tổ vu siêu cấp, 3 đại vu, cùng với vu thần. Ngoài ra chúng ta còn có 81 bộ lạc, mỗi một bộ lạc đều có chiến sĩ cực kỳ cường đại, đặc biệt là bộ lạc Cửu Lê của chúng ta, chiến lực phi phàm, dù gặp phải Cổ Hình tộc cũng ngang tài ngang sức. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi thả lòng, vậy thì tốt, phu tộc cũng không yếu như vậy. Bằng không hắn thật sự phải trốn vào tứ duy vũ trụ mất. A Mục đột nhiên nói, nữ tử váy trắng phía sau chúng ta tên là gì? Diệp Huyền chớp mắt, chúng ta. A Mục nhìn hắn, không phải chúng ta sao? Diệp Huyền gật đầu, ừ, là chúng ta không biết tên nàng ta là gì, ta chỉ biết nàng ta rất giỏi. A Mục hơi gật đầu, nàng ta rất lợi hại. Nói xong nàng nhìn Diệp Huyền, bây giờ ngươi nhất định phải đạt tới luân hồi cảnh, không đúng, là phải đạt tới chủ tế cảnh, cảnh giới của ngươi quá thấp, tuy nhục thân của ngươi cường đại nhưng nếu cảnh giới không theo kịp, ngươi giao thủ với cường giả chân chính cũng chỉ có thể bị động chịu đánh. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta tới hư vô duy độ. A Mục gật đầu, đứng dậy, đi, thừa dịp bây giờ một vài cường giả thiên tộc cùng thiên long tộc còn chưa tỉnh lại, chúng ta phải tới phần mộ kia trước để cảnh giới của ngươi tăng lên. Nói xong, hai người dọn dẹp nồi lớn, sau đó biến mất trong tinh không. Hư vô duy độ. Diệp Huyền và A Mục vừa trở lại hư vô duy độ, thủ mộ lão nhân đã xuất hiện trước mặt hai người. Thủ mộ lão nhân nhìn hắn, thấp giọng thở dài, sao ngươi lại tới đây? Diệp Huyền cười, chúc tiền bối tốt lành. Thủ mộ lão nhân lắc đầu, ta thấy không tốt lành. Diệp Huyền. Thủ mộ lão nhân nhìn hắn, thiếu niên, ngươi có thể đổi chỗ khác gây họa không? Diệp Huyền đen mặt, tiền bối, ngươi cũng biết là thiên long tộc động thủ trước mà. Thủ mộ lão nhân lắc đầu thở dài, không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn A Mục, ngươi có biết hắn ta là ai không? Hắn cũng khá tò mò thân phận thủ mộ lão nhân. A Mục nhìn thoáng qua bóng lưng của thủ mộ lão nhân xa xa, nói, ta chỉ biết hắn ta không giúp thiên tộc cũng không giúp vu tộc, hắn ta trung lập, về phần thân phận chân chính của hắn, ta cũng không rõ lắm. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ngay cả ngươi cũng không rõ sao? A Mục gật đầu, chủ yếu là ta chưa từng điều tra. Diệp Huyền gật đầu, mặc kệ hắn ta đi, chúng ta hãy đến chỗ phần mộ. Nói xong hắn dẫn A Mục biến mất tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền đã dẫn A Mục đến phần mộ, hắn đang định đi vào, đúng lúc này, A Mục đột nhiên ngăn hắn lại, nàng nhìn phần mộ và cau mày. Diệp Huyền nhìn A Mục, sao vậy? A Mục trầm giọng nói, chúng ta trúng mai phục rồi. Giọng nàng vừa dứt, một tiếng cười đột nhiên vang lên bên cạnh, không hổ là đại tế ti của vu tộc, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Giọng vừa dứt, bên cạnh có một nam tử trung niên đột nhiên đi ra. Mà xung quanh Diệp Huyền và A Mục còn có hơn 10 cường giả, những cường giả này xuất hiện im hơi lặng tiếng, rất quỷ dị. Diệp Huyền nhíu mày, Thiên Long tộc. A Mục lắc đầu, không phải Thiên Long tộc, không phải Thiên Long tộc. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, cười nói, chúng ta không phải Thiên Long tộc mà là Dạ U tộc. Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục nhẹ giọng nói, một tiểu tộc của Thiên tộc, cấp bậc còn thấp hơn Thiên Long tộc. Diệp Huyền nói, bọn họ có thù với ngươi sao? A Mục gật đầu, nhất định là bọn họ muốn bắt ta để lập công với Thiên Thần tộc. Diệp Huyền quay đầu nhìn nam tử trung niên cười nói, đại tế ti đoán đúng rồi. Nói xong hắn ta nhìn Diệp Huyền, ngươi tự sát hay là ta động thủ? A Mục đến gần Diệp Huyền, hắn còn yếu hơn con rồng đầu tiên mà ngươi hầm. Diệp Huyền ngẩn người rồi nói, vậy tại sao hắn ta lại kiêu ngạo như vậy? A Mục suy nghĩ một chút, sau đó chỉ vào đầu mình, có lẽ hắn ta cũng bị thiểu năng trí tuệ. Diệp Huyền. Khi nghe A Mục nói, mắt nam tử trung niên liền lộ ra vẻ u ám, hắn ta đang muốn ra tay thì Diệp Huyền đã biến mất tại chỗ. Vù. Nam tử trung niên còn chưa kịp phản ứng thì đầu hắn ta đã bay ra ngoài, mà đầu của các cường giả xung quanh Diệp Huyền và A Mục cũng cùng lúc bay đi. Miểu sát. Diệp Huyền có nhục thân đạt tới bất diệt kim thân, có thể nói bây giờ chủ tể cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà chủ tể cảnh ở thời đại thần ma này cũng chưa đến mức như chó đi đầy đường. A Mục nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất mà lắc đầu, sau đó nàng nhìn phần mộ trước mặt. Diệp Huyền nói, A Mục cô nương, bây giờ ta vào có được không? A Mục lắc đầu, không được, bây giờ ngươi đi vào căn bản không có biện pháp tĩnh tâm tu luyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy thì làm thế nào? A Mục suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta mang phần mộ đi. Mang đi. Diệp Huyền kinh ngạc, có thể mang đi không? A Mục gật đầu, phần mộ có thể mang đi, ngươi đặt phần mộ vào trong tiểu tháp của ngươi. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nhìn phần mộ, tay phải hắn mở ra, nhẹ nhàng ấn vào ngôi mộ, nhưng một luồng sức mạnh cường đại lại tràn ra từ phần mộ. Ầm ầm. Diệp Huyền liên tục lùi mấy bước, hắn nhìn A Mục, hình như nó không muốn đi theo ta. Sau một lúc im lặng, A Mục nói, đánh nó đi. Diệp Huyền chớp mắt, đánh. A Mục gật đầu, đánh mạnh. Diệp Huyền do dự một chút rồi nói, như vậy hình như không tốt lắm. A Mục nói, nếu ngươi có được nó thì rất nhiều bằng hữu của ngươi đều có thể nhanh chóng đạt tới luân hồi cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, không phải ngươi nói nó là của vũ tộc sao, ngươi là đại tế ti, ngươi không thể cho nó đi với ngươi sao? A Mục chớp mắt, thật ra nó là của Minh Phủ. Khóe miệng Diệp Huyền khẽ nhảy lên, vậy mà ngươi nói nó là của vũ tộc. A Mục nhếch miệng cười, bây giờ ngươi cướp nó đi thì không phải là của chúng ta rồi sao? Diệp Huyền nghe mà trợn mắt há mồm, như vậy cũng được sao? A Mục lại nói, Minh Phủ là của thiên tộc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta mượn dùng trước, chờ đến lúc đó trả lại cho Minh tộc sau, ngươi thấy thế nào? A Mục vội vàng gật đầu, ta thấy cũng được. Diệp Huyền quay đầu nhìn phần mộ, hắn xông ra ngoài, sau đó đánh một quyền về phía đó. Ầm ầm, phần mộ bị một quyền của hắn chấn động dữ dội. Có điều nó cũng không ngồi chờ chết mà điên cuồng phản kháng. Thế nhưng nó căn bản không phải là đối thủ của Diệp Huyền. Một lát sau, phần mộ được Diệp Huyền đưa vào trong giới ngục tháp. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục, ngươi còn biết bảo vật ở nơi nào khác không? A Mục gật đầu, ta biết, nhưng có chút nguy hiểm. Diệp Huyền do dự một chút rồi nói, bảo vật có tốt không? A Mục nhìn hắn, khởi nguyên thần thụ của thần linh tộc, cây này cực kỳ quý giá, nếu có thể đạt được. Diệp Huyền vội vàng hỏi, có ích lợi gì? A Mục nói, khởi nguyên thần thụ có khởi nguyên chi lực, thứ lực này có thể cuồn cuộn không ngừng chữa trị nhục thân, nếu như cộng thêm bất diệt kim thân của ngươi, ta nói cho ngươi biết, dù là bát bộ thiên long cũng đánh không lại ngươi. Quan trọng nhất là khởi nguyên thần thụ còn là linh mạch siêu cấp, nếu ngươi có được khởi nguyên thần thụ thì tốc độ tu luyện của ngươi cùng người bên cạnh ngươi tăng lên ít nhất hàng chục lần. Hàng chục lần? Mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, cái này hơi nghịch thiên. A Mục lại nói, ngươi phải hiểu rõ một điều, dù ngươi không hầm thiên long tộc cùng thiên long cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, giống như Dạ U tộc vừa rồi. Vì sao bọn họ muốn giết ngươi? Rất đơn giản, vì ngươi đang ở với ta, kể từ thời điểm ngươi được chọn làm vũ thị của ta, thiên tộc lập tức đối đầu với ngươi. Tương tự, nếu ngươi là thần thị của thần sư thiên tộc, vu tộc ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi. Nói xong nàng dừng một chút, lại nói, lập trường, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. A Mục hơi gật đầu, nội tâm ngươi là một người thiện lương, làm việc cũng tàn nhẫn quyết đoán nhưng vẫn còn chưa đủ. Diệp Huyền lắc đầu cười, ngươi là người đầu tiên nói ta thiện lương. Nói xong hắn nhìn xa xa, chúng ta đi tới chỗ khởi nguyên thần thụ nhìn xem. A Mục chớp mắt, được, ta sẽ dẫn đường. Nói xong, nàng tới phía sau Diệp Huyền, sau đó nằm sấp trên lưng hắn, chỉ về phía trước, đi về phía đó. Diệp Huyền biến mất tại chỗ. Trên đường đi, hắn nói, A Mục cô nương, ngươi không biết bay sao? A Mục nói, biết, nhưng tiêu hao năng lượng, hơn nữa tốc độ của ta không nhanh như ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Lúc trước bị truy sát, hắn cõng A Mục không có ý nghĩ gì khác, nhưng bây giờ thân thể A Mục kề sát vào lưng hắn, cảm giác đó mềm mại, thơm tho. Hắn vội vứt bỏ tạp niệm, tăng tốc độ. Trên đường đi, A Mục đột nhiên nói, để ta suy tính chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, vì ngươi hầm vài con thiên long của thiên long tộc, chắc chắn thiên long tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, chờ đến khi các cường giả thiên long của bọn họ tỉnh lại, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến giết chết ngươi, mà thiên long tộc lại là tộc phụ thuộc của thiên thần tộc, nếu như thiên long tộc đánh không lại ngươi, thiên thần tộc nhất định sẽ ra tay, mà nếu thiên thần tộc cũng không giết được ngươi, bọn họ nhất định sẽ triệu tập Minh Phủ và Cổ Hình tộc cùng giết ngươi, vì vậy ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền. A Mục lại nói, thiếu chút nữa quên mất, ngươi là vu thị của ta, xét thân phận này, có thể nói tất cả tộc thiên tộc đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, tiếp theo ngươi có thể có một cuộc trốn chạy lớn. Trốn chạy? Diệp Huyền lắc đầu, A Mục, ngươi nói như vậy ta hơi hoảng hốt nha. A Mục cười nói, không sao đâu, nếu cường giả vu tộc ta tỉnh lại thì ngươi an toàn. Diệp Huyền hơi gật đầu, việc cấp bách bây giờ của hắn là mau chóng tăng thực lực của mình lên. Có điều vẫn may, bây giờ hắn đã đạt tới bất diệt kim thân, gặp phải cường giả bình thường căn bản không sợ, trừ phi là gặp phải cấp bậc đỉnh cấp. Nghĩ đến đây, hắn tăng nhanh tốc độ, ước chừng một canh giờ sau, A Mục đột nhiên nói, bây giờ chúng ta đã tiến vào địa bàn của thiên thần tộc, nơi này có thể có cường giả thiên thần tộc, phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, nhìn lướt qua bốn phía vắng vẻ không có người. Hắn trầm giọng nói, A Mục, ngươi có cảm nhận được cường giả thiên thần tộc không? A Mục nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu, cái gì cũng không cảm nhận được, có lẽ vẫn chưa thức dậy, đây là cơ hội của chúng ta. Nói xong, nàng chỉ vào bên phải, đi hướng đó. Diệp Huyền gật đầu, tốc độ tăng nhanh. A Mục tò mò đánh giá bốn phía, đây là lần đầu tiên ta tới thiên thần tộc một cách nghênh ngang như vậy. Diệp Huyền không nói gì mà tăng tốc độ, chỉ chốc lát sau, hắn đã tới một bờ sông, Giữa dòng sông có một đại thụ chọc trời đứng sừng sững, đại thụ này mọc thẳng lên trời, che khuất bầu trời. Khởi Nguyên Thần Thụ. A Mục nhìn Khởi Nguyên Thần Thụ, thán phục nói, không hổ là chí bảo của thiên thần tộc. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía rất yên tĩnh. A Mục nói, mang nó vào tiểu tháp của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn tới trước Khởi Nguyên Thần Thụ, đánh giá cái cây một chút rồi nói, A Mục, vì sao linh khí nơi này cũng không khác với nơi khác? A Mục nói, vì nó còn chưa tỉnh lại, đây cũng là thời điểm tốt nhất để chúng ta lấy nó. Diệp Huyền gật đầu, lấy giới ngục tháp ra, mà đúng lúc này phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Hắn nhíu mày, hai người xoay người nhìn lại, cách trước mặt bọn họ không xa có một nam tử trung niên mặc khôi giáp màu vàng, trong tay nam tử trung niên còn cầm một thanh cự kiếm màu vàng. A Mục nói, thần tướng của thiên thần tộc. Nói xong, nàng đánh giá thần tướng một cái rồi nói, hắn ta là một trong 6 đại thần tướng của thiên thần tộc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cự kiếm màu vàng trong tay thần tướng rồi nói, hắn là kiếm tu sao? A Mục gật đầu, đúng vậy. Lúc này, Nghê Tín xa xa đột nhiên nói, Vu tộc đại tế ti. A Mục chớp mắt rồi nói, đúng vậy. Nghê Tín nhìn chằm chằm A Mục, các hạ rất can đảm, dám đến thiên thần tộc ta. A Mục nhếch miệng cười, ta chỉ là đến xem thôi, không có ý gì khác. Nghê Tín nhìn thoáng qua Khởi Nguyên Thần Thụ rồi nói, ta nghĩ mục đích chân chính chuyến đi này của các hạ hẳn là Khởi Nguyên Thần Thụ. Đại tế ti chớp mắt, đúng vậy. Diệp Huyền. Nghê Tín nhìn đại tế ti, cười nói, nếu đại tế ti có bản lĩnh thì mang nó đi đi, bản tướng tuyệt đối không ngăn cản. A Mục ngây người rồi nói, lời này là thật sao? Nghê Tín gật đầu, đúng vậy, chỉ cần đại tế ti có thể mang nó đi, bản tướng tuyệt đối không ngăn cản. A Mục nhìn Diệp Huyền do dự một chút rồi nói, nếu các hạ đã nói như vậy thì ta sẽ không khách khí. Nói xong, hắn cầm giới ngục tháp nhìn Khởi Nguyên Thần Thụ, sau đó giơ giới ngục tháp lên chụp xuống, thu. Ầm ầm. Một luồng sức cường đại bao phủ Khởi Nguyên Thần Thụ nhưng Khởi Nguyên Thần Thụ không có một chút động tĩnh nào. Diệp Huyền hơi nhíu mày, không có động tĩnh. Diệp Huyền nhìn A Mục trầm giọng nói, ngươi phải để nó tự đi theo ngươi mới được. Diệp Huyền không nói gì, sao hắn có thể để Khởi Nguyên Thần Thụ đi theo mình? Dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn nói, hay là chúng ta đánh nó đi. A Mục do dự một chút rồi nói, có khả năng đánh không lại đâu. Diệp Huyền. Lúc này, thần tướng ở xa xa nhếch miệng khinh thường, các ngươi mà cũng xứng có được thần thụ này sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nàng nhìn thoáng qua thần thụ rồi nói, ca ca, ta muốn có cây này. Diệp Huyền chớp mắt rồi nói, ngươi có thể để nó đi theo chúng ta không? Tiểu Linh Nhi nhìn Khởi Nguyên Thần Thụ rồi nói, đi theo ta không? Khởi Nguyên Thần Thụ không trả lời. Thần sắc Diệp Huyền trầm xuống. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên lấy một cái hộp ra, nàng vỗ nhẹ cái hộp, bạch. Cái hộp rung lên, sau đó mở ra, ngay sau đó có một luồng sáng trắng bay ra từ trong hộp, mà trong luồng sáng trắng đó có một tiểu gia hỏa lông xù màu trắng lặng yên tự ngưng tụ. Diệp Huyền. Trong nghĩa địa xa xôi, thủ mộ lão nhân đang dọn mộ đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn thiên thần tộc, mắt hắn ta tràn ngập vẻ khó tin, làm sao có thể, tên cường đạo này sao lại xuất hiện nữa rồi? Giọng hơi run rẩy. Trong nháy mắt tiểu gia hỏa màu trắng xuất hiện, tại vô biên địa hạ thành, trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo đang nằm sấp trên quầy ngủ đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó, nàng biến mất không thấy. Diệp Huyền cùng A Mục phía trước Khởi Nguyên Thần Thụ, đôi mắt dừng trên tiểu gia hỏa màu trắng. Trong mắt A Mục tràn ngập khiếp sợ, không đúng, là chấn động. Diệp Huyền cũng hơi khiếp sợ, hắn thật không ngờ tiểu gia hỏa này lại xuất hiện. Có điều hắn phát hiện, đây cũng không phải bản thể mà chỉ là chút hình chiếu của tiểu gia hỏa này. Một hình chiếu có thể đối phó với Khởi Nguyên Thần Thụ sao? Xa xa, thần tướng nhìn tiểu gia hỏa màu trắng, miệng nhếch lên khinh thường, ta còn tưởng là vật gì, thì ra chỉ là một linh mà thôi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn Nghê Tín, nàng ta cũng không phải là linh bình thường. Nghê Tín mặt không đổi sắc, vậy sao? Vậy để bản thần tướng mở rộng tầm mắt. Diệp Huyền không để ý tới Nghê Tín nữa, hắn nhìn tiểu gia hỏa màu trắng. Tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên quay đầu nhìn Tiểu Linh Nhi, khi thấy Tiểu Linh Nhi, nàng nhếch miệng cười. Lúc này Tiểu Linh Nhi lấy một viên hồ lô đường ra đưa cho nàng. Tiểu gia hỏa màu trắng mắt sáng lên, sau đó cầm lấy viên hồ lô đường, nàng liếm kẹo, trên mặt chợt hiện lên vẻ say mê. Lúc này Tiểu Linh Nhi chỉ vào Khởi Nguyên Thần Thụ xa xa, tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn cái cây. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiểu Linh Nhi chỉ vào vị thần tướng, nói, bạch, hắn ta nói nếu chúng ta có thể mang đi, cái cây này sẽ thuộc về chúng ta, ngươi có cách đúng không? Tiểu gia hỏa màu trắng nhìn thần thụ rồi vung móng vuốt nhỏ. Thần thụ không có phản ứng. Diệp Huyền. Tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt, sau đó hít một hơi nhỏ, thần thụ rung lên dữ dội, ngay sau đó trở nên hư ảo. Thấy cảnh này, thần tướng xa xa đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trong mắt A Mục hiện lên chút rung động, nàng kìm lòng không được mà kéo cánh tay Diệp Huyền, run giọng nói, nàng ta đến từ đâu? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết nàng ta đến từ đâu. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên vẫy tay với Khởi Nguyên Thần Thụ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khởi Nguyên Thần Thụ đột nhiên rung chuyển, dường như là đang đáp lại gì đó. Không biết Khởi Nguyên Thần Thụ nói gì mà lông mày của tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên nhíu lại. Diệp Huyền ở bên cạnh vội vàng hỏi Tiểu Linh Nhi, "Tiểu Linh Nhi, bọn họ đang nói gì vậy?" Tiểu Linh Nhi chỉ vào Khởi Nguyên Thần Thụ và nói, "Cây nói nó nợ thiên thần gì đó ân tình, muốn bảo vệ nơi này nên không thể đi." Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục nhẹ giọng nói, "Hẳn là thiên thần chủ đời thứ nhất, cây này là do hắn ta mang đến." Đúng lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên vùng móng vuốt nhỏ lên, một luồng tử khí màu tím đậm bay về phía Khởi Nguyên Thần Thụ, trong nháy mắt cả cái cây kịch liệt rung động. Từng luồng khí tức cường đại cuồn cuộn không ngừng tản ra từ Khởi Nguyên Thần Thụ. A Mục bên cạnh đột nhiên kinh ngạc nói, nó sắp đột phá. Đột phá? Diệp Huyền nhìn Khởi Nguyên Thần Thụ với vẻ mặt kinh ngạc, móng vuốt nhỏ vung lên là cái cây lập tức đột phá. Đây là động tác nghịch thiên gì thế? Tiểu gia hỏa màu trắng liếm kẹo hồ lô trong tay, ngay khi khí tức của Khởi Nguyên Thần Thụ đạt tới đỉnh điểm, tiểu gia hỏa màu trắng lại vẫy móng vuốt một cái, tử khí trên người Khởi Nguyên Thần Thụ biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, khí tức cường đại trên người Khởi Nguyên Thần Thụ cũng biến mất tăm. Khôi phục bình thường, không đột phá. Diệp Huyền và A Mục đều sửng sốt. Xa xa, Khởi Nguyên Thần Thụ ngây người, sau đó nó điên cuồng rung động, giống như đang biểu đạt cái gì đó. A Mục cùng Diệp Huyền nhìn Tiểu Linh Nhi nói, nó nói, cho nó tử khí. Diệp Huyền vội vàng nói, làm cho nó đi theo chúng ta. Tiểu Linh Nhi đi đến bên cạnh tiểu dạ hỏa màu trắng và chỉ Khởi Nguyên Thần Thụ xa xa, sau đó lại chỉ vào Diệp Huyền, ý này đã cực kỳ rõ ràng. Tiểu dạ hỏa màu trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng lấy một cây kẹo hồ lô ra đưa cho tiểu gia hỏa màu trắng, nàng nhếch miệng cười, sau đó nhận kẹo hồ lô, tiếp theo nàng quay đầu nhìn thần thụ, móng vuốt nhỏ nhanh chóng vung lên. Lúc này, thần thụ đột nhiên rung động, dường như đang nói gì đó. Diệp Huyền và A Mục nhìn Tiểu Linh Nhi không nói gì, chỉ nhìn Khởi Nguyên Thần Thụ như vậy. Đúng lúc này, Khởi Nguyên Thần Thụ rung động, ngay sau đó, một luồng sức mạnh thần bí cường đại cuốn theo tiểu gia hỏa màu trắng. Thấy cảnh này, Diệp Huyền và A Mục sửng sốt, Khởi Nguyên Thần Thụ này định làm gì? Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, nó muốn cướp đoạt tử khí. Cướp? Diệp Huyền sợ hãi, Thiên Chu kiếm đã xuất hiện trong tay hắn, ngay khi hắn chuẩn bị ra tay thì tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên hít một hơi, trong nháy mắt, Khởi Nguyên Thần Thụ trở nên hư ảo, cùng lúc đó linh khí trên người nó đang tiêu tán với tốc độ cực nhanh. A Mục đột nhiên run rẩy nói, Khởi Nguyên Thần lực của Khởi Nguyên Thần Thụ đang tiêu tán với tốc độ cực nhanh. Lúc này, Khởi Nguyên Thần Thụ đột nhiên phát ra từng tiếng kêu quái dị, thanh âm run rẩy. Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, nó đang xin tha. Diệp Huyền và A Mục liếc nhau một cái. Xin tha, Diệp Huyền. Lúc này vị thần tướng xa xa đột nhiên tức giận quát, làm càn. Nói xong, thanh cự kiếm trong tay hắn ta đột nhiên bay ra, kiếm quang cường đại chợt lóe qua từ giữa sân, chém thẳng tiểu gia hỏa màu trắng. Diệp Huyền biến sắc, muốn ra tay. Lúc này thanh cự kiếm đột nhiên ngừng lại vì bị một bàn tay trắng như ngọc chặn lại. Tiểu đạo. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt với vẻ hơi bất ngờ, hắn thật không ngờ nàng lại xuất hiện. Tiểu đạo dùng tay phải chắn thanh cự kiếm. Ánh mắt của nàng vẫn luôn ở trên người tiểu gia hỏa màu trắng, còn ánh mắt tiểu gia hỏa màu trắng thì ở trên thần thụ đang run rẩy. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nâng móng vuốt nhỏ lên, Khởi Nguyên Thần Thụ run lên dữ dội, sau đó hóa thành một đạo lục quang chui vào bụng Diệp Huyền, vào thẳng dưới ngục tháp. Diệp Huyền và A Mục liếc mắt một cái, A Mục chớp mắt, đi vào rồi, khà khà. Diệp Huyền gật đầu, vào rồi. Thấy Khởi Nguyên Thần Thụ biến mất, thần tướng Nghe Tín xa xa lập tức biến sắc, làm càn. Nói xong, hắn ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt tiểu đạo, hắn ta bắt lấy cự kiếm, sau đó đâm mạnh về phía trước một cái, nhưng tiểu đạo lại không hề nhúc nhích mà đứng ngay tại chỗ. Nghe Tín sửng sốt, lúc này tiểu đạo đột nhiên tát một cái. Nghe Tín bị một cái tát này đánh bay mấy trăm trượng. Tiểu đạo xoay người nhìn tiểu gia hỏa màu trắng, tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt, sau đó nhìn Tiểu Linh Nhi, móng vuốt nhỏ của nàng nhẹ nhàng vung lên tạm biệt. Sắp đi rồi. Tiểu Linh Nhi tới trước mặt tiểu gia hỏa màu trắng, nhẹ giọng nói, sắp đi rồi sao? Tiểu gia hỏa màu trắng gật đầu. Dường như nàng nghĩ đến điều gì đó, móng nhỏ nhẹ nhàng vung về phía Tiểu Linh Nhi, trong phút chốc, vô số tử khí đã bao phủ lấy nàng. Ầm ầm, cả người Tiểu Linh Nhi run lên, khí tức trên người đột nhiên tăng vọt. Thấy cảnh này, tiểu đạo xa xa hiếp mắt lại, trong mắt có vẻ hơi khác thường. Đúng lúc này, Nghe Tín ở đằng xa đột nhiên giận dữ nói, giao thần thụ ra đây. Tiểu đạo xoay người nhìn Nghe Tín, thấy nàng, sắc mặt Nghe Tín biến đổi, ngươi là ai? Tiểu đạo không để ý tới Nghe Tín mà quay đầu nhìn Diệp Huyền, giúp ta xin nàng một ít tử khí. Coi như giúp ta một việc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, được. Nói xong, hắn đi tới trước mặt tiểu gia hỏa màu trắng rồi lấy một cây kẹo hồ lô ra đưa cho nàng. Tiểu gia hỏa màu trắng nhoẻn miệng cười, tiếp nhận kẹo hồ lô. Diệp Huyền khẽ nói, có thể cho nàng ta một ít tử khí được không? Nói xong, hắn chỉ vào tiểu đạo xa xa. Tiểu gia hỏa màu trắng nhìn tiểu đạo, thấy tiểu đạo thì nàng nhíu mày. Diệp Huyền vội vàng hỏi, sao vậy? Tiểu gia hỏa màu trắng ra chỉ vào tiểu đạo, sau đó vung vẩy móng vuốt nhỏ. Diệp Huyền nhìn Tiểu Linh Nhi. Mà lúc này Tiểu Linh Nhi đang nhắm nghiền mắt dường như muốn đột phá. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, các hạ, lúc trước là lỗi của ta, xin thứ lỗi. Nói xong, nàng khẽ thi lễ với tiểu gia hỏa màu trắng. Tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt, sau đó nhìn Diệp Huyền, móng vuốt nhỏ của nàng vung lên, một luồng tử khí màu tím đậm rơi xuống trước mặt hắn. Diệp Huyền nhìn tiểu gia hỏa màu trắng, cảm ơn. Nàng nhàn miệng cười, sau đó tiếp tục liếm kẹo hồ lô. Diệp Huyền cầm sợi tử khí màu tím đậm, xoay người đi tới trước mặt tiểu đạo, hắn đưa toàn bộ tử khí cho nàng. Tiểu đạo nhìn hắn, đa tạ. Nói xong, nàng thu hồi tử khí. Đúng lúc này, thân thể của tiểu gia hỏa màu trắng xa xa đột nhiên biến ảo, đã sắp biến mất. Thấy cảnh này, thần tướng Nghê Tín ở đằng xa biến sắc, lúc này hắn ta cũng bất chấp tất cả, lập tức mạnh mẽ vọt tới chỗ tiểu gia hỏa màu trắng. Diệp Huyền nhíu mày, định ra tay mà tốc độ của tiểu đạo nhanh hơn hắn, thần tướng Nghê Tín còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng tát bay ra ngoài. Mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, thực lực của tiểu đạo này rất mạnh. Tiểu đạo nhìn thần tướng Nghê Tín rơi trên mặt đất, động thủ nữa ta sẽ giết ngươi. Thần tướng Nghê Tín nhe răng nói, các hạ có biết đây là chỗ nào không? Đây là thần linh tộc. Tiểu đạo mặt không đổi sắc, không để ý tới hắn ta mà quay đầu nhìn tiểu gia hỏa màu trắng. Tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt, sau đó đột nhiên bay tới trước mặt Diệp Huyền, đi vào trong cơ thể hắn. Tiểu Linh Nhi cũng biến mất tại chỗ, vào dưới ngục tháp rồi. Diệp Huyền để tâm thần chìm vào trong cơ thể, tiểu gia hỏa màu trắng đi tới tầng thứ ba. Nàng bay tới trước mặt chiến thiên thú, chiến thiên thú vội vàng nằm sấp trên mặt đất, cả người run nhẹ. Thần phục. Tiểu gia hỏa màu trắng khẽ nhếch miệng lên, một luồng tử khí xâm nhập vào trong cơ thể chiến thiên thú. Ầm ầm. Trong nháy mắt, chiến thiên thú run lên, toàn thân nó trên dưới bắt đầu nhanh chóng phát triển. Mà bên ngoài dưới ngục tháp, thần tướng Nghê Tín đột nhiên giống giận, ngươi chờ chết đi. Nói xong, hắn ta lấy một lệnh tiễn màu vàng rồi ném ra, lệnh tiễn phóng thẳng vào trong mộ địa kia. Một lát sau, từng luồng khí tức cường đại tản ra từ mộ địa. Thấy cảnh này, A Mục ở xa xa đột nhiên run giọng nói, rất nhiều cường giả thiên tộc sắp tỉnh lại rồi, chúng ta chạy đi. Diệp Huyền gật đầu, mà lúc này, một thanh âm từ xa truyền đến, chạy sao, thật buồn cười. Nghe vậy, A Mục ngừng lại nhìn Diệp Huyền, trốn không thoát. Diệp Huyền thì nhìn tiểu đạo chắp hai tay sau lưng nhìn mộ địa, ánh mắt hờ hững, trốn cái gì, chỉ là một thiên thần tộc mà thôi. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác tiểu đạo trước mắt hơi xa lạ. Hiểu tay Diệp Huyền khẽ huých vào A Mục rồi nói, ngươi có biết nàng ta không? Tiểu đạo, hắn thật là rất tò mò về nữ nhân này. Thân phận của nữ nhân này thật sự quá thần bí. A Mục nhìn thoáng qua tiểu đạo, lắc đầu, ta chỉ biết nàng ta sống rất lâu rồi, về phần nàng ta rốt cuộc là ai thì ta cũng không rõ. Diệp Huyền hơi gật đầu, nhìn sang tiểu đạo. Lúc này tiểu đạo trông có hơi tức giận. Lúc bấy giờ, trên trời đột nhiên xuất hiện một lão giả mặc chiến giáp màu vàng rộng lớn, trong tay cầm một cái tháp nhỏ màu đen, trên người tỏa ra một áp lực vô hình. A Mục đột nhiên nói, một trong sáu đại chiến tướng của thiên thần tộc, Tháp Vương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tòa tháp nhỏ trong tay Tháp Vương rồi nói, tháp của hắn và tháp của ta cái nào tốt hơn? A Mục nhìn Diệp Huyền, cười dí dòm, của ngươi. Diệp Huyền cười khà khà sau đó nhìn tiểu đạo. Mặc dù thiên thần tộc càng ngày càng có nhiều cường giả tỉnh lại, nhưng mà hắn không hoảng hốt chút nào. Vì có tiểu đạo, có nữ tử này ở phía trước thì sẽ rất an toàn. Xa xa, Tháp Vương liếc nhìn Nghê Tín rồi nhíu mày, thần thụ đâu? Nghê Tín tức giận chỉ vào Diệp Huyền, đã bị người này trộm mất. Diệp Huyền đột nhiên nói, này này, không thể nói như vậy, vừa rồi là ai nói để ta tự lấy, là ngươi nói có đúng không? Ngươi nói chỉ cần ta có bản lĩnh lấy đi thì thần thụ chính là của ta. Nghê Tín nhìn chằm chằm vào hắn, á khẩu không trả lời được. Hắn ta thật sự không ngờ tiểu gia hỏa màu trắng có thể mang thần thụ đi. Phải biết rằng khởi nguyên thần thụ chính là chí bảo của thiên thần tộc. Đã tồn tại nhiều năm trong thiên thần tộc, là một biểu tượng của thiên thần tộc, và lòng trung thành của khởi nguyên thần thụ đối với thiên thần tộc không thể diễn tả bằng lời, nhưng mà nó đã bị tiểu gia hỏa màu trắng đó lấy đi. Lúc này Nghê Tín vừa sợ vừa giận. Đúng lúc này, phía sau Tháp Vương lại xuất hiện một vài cường giả thiên thần tộc. Không thể không nói cường giả thiên thần tộc quả thật rất mạnh, vì trong đó có không ít người ở luân hồi cảnh. Tuy rằng chủ tế cảnh không đông như chó đi đầy đường, nhưng luân hồi cảnh này thật sự không ít. Tháp Vương nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền vội vàng kéo A Mục đi tới phía sau tiểu đạo. Ánh mắt Tháp Vương dừng lại trên người tiểu đạo, thấy tiểu đạo, vẻ mặt hắn ta ngưng trọng, ngươi là tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo cười nói, là ta. Tháp Vương trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, thiên thần tộc ta không thù không oán với ngươi, vì sao ngươi phải tương trợ thiếu niên này? Tiểu đạo mỉm cười rồi nói, hôm nay ta muốn dẫn hắn rời đi, nếu các ngươi bằng lòng để ta dẫn hắn đi, ngày sau ta không xen vào chuyện của các ngươi nữa, nếu như không muốn. Tháp Vương đột nhiên nói, tiểu đạo cô nương, ta nói cho ngươi biết rõ, mạng của thiếu niên này thiên thần tộc ta phải lấy. Ai cũng không giữ được, ta. Đúng lúc này, tiểu đạo đột nhiên biến mất tại chỗ. Tháp Vương biến sắc, bảo tháp trong tay hắn ta đột nhiên hóa thành một luồng sáng vàng bay ra, miệng hắn ta đọc chú ngữ, rất nhanh bảo tháp đã lắc mình biến hóa thành tháp cao mấy ngàn trượng, sau đó đập mạnh xuống đầu tiểu đạo. Phía dưới, lòng bàn tay tiểu đạo mở ra, một cây châm màu đỏ phóng lên trời. Ầm ầm. Tòa bảo tháp bị cây châm nhỏ ghim giữa không trung không cách nào rơi xuống. Trong mắt Tháp Vương lộ ra một chút lệ khí, bảo tháp trấn sơn hà. Giọng hắn ta vừa dứt, Bảo tháp đột nhiên phát ra một luồng sáng vàng rực rỡ, thế nhưng theo A Mục bấm ngón tay, cây châm nhỏ đột nhiên rung lên dữ dội, sau đó xuyên qua đáy bảo tháp. Ầm ầm, cả tòa bảo tháp nổ tung, hóa thành mảnh vụn đầy trời. Cùng lúc đó, một đạo hồng mang xuyên qua lông mày tháp vương. Xoẹt, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Một dòng máu bay ra từ giữa lông mày của tháp vương. Giữa sân đột nhiên im lặng, bị miểu sát. Toàn bộ cường giả thiên thần tộc trợn mắt há mồm, bọn hắn thật không ngờ tháp vương lại bị miểu sát như vậy. Nghe Tín cũng kinh hãi, thực lực của tháp vương còn trên hắn ta mà lại bị miểu sát như vậy. Rốt cuộc nữ nhân này là ai? Xa xa, A Mục nhìn thoáng qua cây châm trôi nổi trước mặt tiểu đạo rồi nói, cây châm này không tệ. Diệp Huyền nói, gọi là vận mệnh chi châm, rất lợi hại. A Mục gật đầu một cái sau đó nhìn tiểu đạo, nàng ta rất lợi hại. Diệp Huyền gật đầu, rất lợi hại. Thực ra thực lực của tiểu đạo vẫn luôn là một bí ẩn. Xa xa, tiểu đạo liếc nhìn thân thể tháp vương đã hư ảo, ta rất không thích người khác cắt ngang khi ta nói chuyện. Tháp vương nhìn chăm chăm tiểu đạo, đang muốn nói chuyện thì cây châm trước mặt tiểu đạo đột nhiên bay ra. Vù, đầu tháp vương bay ra ngoài. Mà tiểu đạo thì vung tay phải một cái, tháp nhỏ màu đen của tháp vương bị nàng thu lại. Xa xa, mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, bây giờ rốt cuộc hắn ta cũng hiểu được vì sao tiểu đạo lại có nhiều bảo vật như vậy. Đều là giết người cướp của mà có được. Lúc này tiểu đạo quay đầu nhìn Diệp Huyền, nàng ta vẫn còn ở đó sao? Diệp Huyền ngẩn người, rất nhanh hắn đã hiểu được tiểu đạo đang nói tới ai. Tiểu gia hỏa màu trắng. Diệp Huyền gật đầu, vẫn chưa đi. Tiểu đạo trầm mặc một lát, muốn nói lại thôi. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, thấy nàng, mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, nàng muốn làm gì? Tiểu gia hỏa màu trắng rút một viên kẹo hồ lô ra đưa cho hắn, hắn do dự một chút sau đó cầm lấy viên kẹo hồ lô bỏ vào miệng. Thấy Diệp Huyền nuốt vào, tiểu gia hỏa màu trắng nhàn miệng cười, móng vuốt nhỏ vỗ vào vai hắn, sau đó lại vung lên. Diệp Huyền chớp mắt, hắn hoàn toàn không rõ tiểu gia hỏa màu trắng này đang biểu đạt cái gì, mà Tiểu Linh Nhi lại đang đột phá. Mà xa xa, tiểu đạo nhìn Diệp Huyền thật lâu, trong ánh mắt nàng là vẻ ý vị sâu xa. Nàng hiểu tiểu gia hỏa màu trắng đó đang nói gì. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên quay đầu nhìn cây vận mệnh chi châm trước mặt tiểu đạo, nàng chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ vung một cái, vận mệnh chi châm xuất hiện trong tay của nàng. Tiểu đạo không hề ngăn cản. Sau khi tiểu gia hỏa màu trắng đánh giá cây châm xong thì lắc đầu, tiếp theo nàng đưa cây châm đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền chớp mắt, đây là muốn tặng cho hắn sao? Tiểu gia hỏa màu trắng đặt châm vào tay Diệp Huyền, Diệp Huyền liếc nhìn tiểu đạo xa xa, do dự một chút rồi nói, đây là của người ta. Tiểu gia hỏa màu trắng nhìn tiểu đạo, nàng chớp mắt, sau đó lấy một cây kẹo hồ lô ra, bay đến trước mặt tiểu đạo rồi đưa kẹo hồ lô cho đối phương, tiếp đó chỉ vào châm trong tay Diệp Huyền. Lúc này Diệp Huyền hiểu rồi, đây là muốn đổi. Nàng dùng kẹo hồ lô đổi vận mệnh chi châm của người ta. Đầu Diệp Huyền trống rỗng. Tiểu đạo nhìn tiểu gia hỏa màu trắng mà không nói lời nào. Thế là tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên rút hai viên kẹo hồ lô bên trên xuống, sau đó đưa cây kẹo hồ lô chỉ còn lại một viên cho tiểu đạo. Hiển nhiên, nàng cho rằng vận mệnh chi châm chỉ đáng giá một viên kẹo hồ lô mà không phải một cây. Tiểu đạo nhìn tiểu gia hỏa màu trắng mà không nói lời nào. Tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt, sau đó giơ giơ viên kẹo hồ lô trong móng vuốt lên, ý là không cần sao. Tiểu đạo nhìn tiểu gia hỏa màu trắng, coi như ngươi lợi hại. Nói xong nàng nhận viên kẹo hồ lô. Tiểu gia hỏa màu trắng nhếch miệng cười, mà lúc này nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, dường như phát hiện ra gì đó, ánh mắt lại sáng lên, bay về phía xa xa. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyền biến đổi, hắn lặng lẽ thu vận mệnh chi châm lại, sau đó dẫn A Mục vội vàng đuổi theo. Tiểu đạo cũng biến mất theo. Mà thần tướng Nghe Tín ở xa xa cũng thay đổi sắc mặt, vì nơi tiểu gia hỏa màu trắng đang đi là Thiên Thần Vương Điện. Đây chính là nơi cốt lõi nhất của thiên thần tộc. Nàng muốn làm gì? Nghe Tín không dám nghĩ nhiều mà vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau Diệp Huyền đã thấy một tòa thành cổ cực kỳ hoành tráng, tòa thành lơ lửng trên không trung, cả tòa thành do kim thạch không biết tên chế tạo thành, thật nhìn cực kỳ chói mắt. Mà trên bầu trời tòa thành còn có một ngọc thạch quang trận khổng lồ, ngọc thạch quang trận bao trùm cả tòa Thiên Thần Vương Điện, mà trên trận đầu này có một vương tọa màu đen. A Mục bên cạnh Diệp Huyền chỉ vào vương tọa màu đen, nói, đó chính là thần vương tọa trong truyền thuyết, là chí bảo của thiên thần đời thứ nhất năm đó, thần vương tọa còn quý báu hơn cả khởi nguyên thần thụ. Diệp Huyền vội vàng hỏi, có tác dụng gì vậy? A Mục chớp mắt rồi nói, cụ thể ta cũng không biết, dù sao cũng rất quý giá, có thể nói thần vương tọa mới là biểu tượng của thiên thần tộc, nó. Đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn thần vương tọa, trong mắt lộ đầy vẻ kinh ngạc, nàng ta. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thần vương tọa không biết từ khi nào có thêm một tiểu gia hỏa màu trắng. Nàng coi trọng thần vương tọa này sao? Khi thần tướng Nghe Tín thấy tiểu gia hỏa màu trắng ngồi trên thần vương tọa, sắc mặt hắn ta lập tức trắng bệch. Đó chính là thần vương tọa đấy, biểu tượng tối cao của thiên thần tộc. Mà xa xa, tiểu đạo nhìn tiểu gia hỏa màu trắng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên vung vuốt nhỏ về phía Diệp Huyền bên dưới. Diệp Huyền ngẩn người, sau đó nhìn A Mục, nàng ta đang gọi ta sao? A Mục gật đầu, đúng vậy, đang gọi người đó. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó kéo A Mục bay đến trước thần vương tọa. Tiểu Gia Hỏa màu trắng vỗ vào thần vương tọa ý bảo hắn ngồi xuống. Diệp Huyền chớp mắt, ngồi được không? Tiểu Gia Hỏa màu trắng gật đầu. Diệp Huyền muốn ngồi nhưng A Mục đột nhiên ngăn cản hắn, lắc đầu, thực lực của ngươi vẫn chưa thể ngồi được. Diệp Huyền nhìn Tiểu Gia Hỏa màu trắng, Tiểu Gia Hỏa chớp mắt sau đó lại chỉ vào thần vương tọa. Diệp Huyền cười nói, được, ta tin ngươi. Nói xong hắn ngồi lên. Mà lúc này, thần vương tọa run lên dữ dội, một luồng sức mạnh cường đại bao phủ lấy hắn. Diệp Huyền biến sắc, có điều lúc này, Tiểu Gia Hỏa màu trắng đột nhiên đập vào thần vương tọa. Ầm ầm, thần vương tọa an tĩnh lại. A Mục. Diệp Huyền chớp mắt, sau đó nhìn Tiểu Gia Hỏa màu trắng, rất thoải mái. Tiểu Gia Hỏa màu trắng nhoẻn miệng cười, sau đó móng vuốt nhỏ vung lên, thần vương tọa bị thu vào trong giới ngục tháp trong cơ thể Diệp Huyền. Sau đó nàng quay đầu nhìn về một hướng nào đó, đôi mắt lại sáng lên. Thấy cảnh này, Tiểu Đạo ở xa xa lắc đầu, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Huyền. Thấy biểu cảm này của Tiểu Gia Hỏa màu trắng, Diệp Huyền biết nàng nhất định lại phát hiện ra bảo vật gì đó. Tiểu Gia Hỏa màu trắng hóa thành một luồng sáng trắng biến mất ở nơi xa xa. Diệp Huyền vội vàng dẫn A Mục đi theo. Không thể không nói lúc này hắn và A Mục đều rất phấn khích phấn. Trong phấn khích còn có kích thích. Thần tướng Nghê Tín nhìn thần vương tọa đã biến mất trước mắt với sắc mặt đờ đẫn. Không còn nữa. Khởi nguyên thần thụ đã biến mất. Bây giờ thần vương tọa cũng không còn. Hai món chí bảo của thiên thần tộc đều không còn. Làm sao bây giờ? Nghê Tín đột nhiên quay đầu nhìn Tiểu Đạo xa xa. Hắn ta nhìn nàng như vậy nhưng không dám nói lời cay nghiệt gì. Tiểu Đạo cũng không để ý tới hắn ta mà biến mất tại chỗ. Sau khi Tiểu Đạo biến mất, vẻ mặt của Nghê Tín đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn ta xoay người rời đi. Xa xa, Diệp Huyền và A Mục bay theo Tiểu Gia Hỏa màu trắng. Trên đường đi, Diệp Huyền nhìn xa xa, nàng ta đi đâu vậy? A Mục nhìn thoáng qua rồi nói, đó là hướng Minh Phủ. Minh Phủ? Diệp Huyền ngẩn người rồi nói, Minh Phủ có bảo vật gì không? A Mục gật đầu, có. Diệp Huyền đang muốn hỏi gì đó thì lúc này Tiểu Gia Hỏa màu trắng đột nhiên tăng tốc. Thấy thế, Diệp Huyền biến sắc cũng vội vàng tăng tốc. Chỉ chốc lát sau, hắn và A Mục được Tiểu Gia Hỏa màu trắng đưa đến trước một tòa thành cổ. Tòa cổ thành hoàn toàn không giống với thiên thần vương điện của thiên thần tộc, cả tòa thành cổ vô cùng u ám, khắp nơi gió lạnh thấu xương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, mặt mày nhíu lại, nơi này mang tới cho hắn một cảm giác cực kỳ không thoải mái. Mà lúc này, Tiểu Gia Hỏa màu trắng đẩy cửa lớn của thành cổ ra, sau đó bay vào. Diệp Huyền vội vàng dẫn A Mục theo. Sau khi tiến vào trong thành, khí tức nặng nề càng thêm nồng đậm. Mà lúc này, Tiểu Gia Hỏa màu trắng đột nhiên ngừng lại, trước mặt nàng có một cây cầu dài, dưới cầu là một mảng nước màu đen, mà giữa cầu có một lão phụ đang đứng. Diệp Huyền nhìn A Mục, vẻ mặt của A Mục vô cùng ngưng trọng, đó là bà La, dẫn độ giả của Minh Phủ, thực lực rất mạnh. Rất mạnh! Diệp Huyền gật đầu, trong lòng âm thầm đề phòng. Lúc này, Tiểu Gia Hỏa màu trắng bay đến trước mặt bà La nhìn Tiểu Gia Hỏa, sau đó lấy một cái chén ra, trong chén là nước sạch, nàng ta đưa chén nước cho đối phương. A Mục bên cạnh vội vàng nói, không thể uống. Đó là vong xuyên thủy. Tiểu Gia Hỏa màu trắng chớp mắt, mũi nàng nhẹ nhàng ngửi, lắc đầu, sau đó định đi qua. Lúc này bà La đột nhiên chắn trước mặt nàng. Tiểu Gia Hỏa màu trắng chớp mắt, sau đó giương móng vuốt nhỏ lên, ý nghĩa là ngươi muốn đánh nhau sao? Bà La nhìn Tiểu Gia Hỏa màu trắng mà không nói lời nào. Tiểu Gia Hỏa màu trắng đột nhiên xoay người trở lại trong cơ thể Diệp Huyền. Diệp Huyền sửng sốt, nhưng rất nhanh nàng lại bay ra, mà trong móng vuốt của nàng có thêm một cái dương màu đen. Cái dương? Diệp Huyền. Tiểu Gia Hỏa màu trắng muốn mở dương ra. Đúng lúc này Tiểu Đạo đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiểu Gia Hỏa, nàng nhìn Tiểu Gia Hỏa màu trắng, ngươi đi qua đi. Tiểu Gia Hỏa màu trắng chớp mắt, sau đó thu hồi cái dương rồi bay qua. Bà La híp mắt lại, muốn ra tay, lúc này một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên bao phủ lấy nàng ta. Đồng tử bà La chợt co lại, nhìn Tiểu Đạo trước mặt, Tiểu Đạo nhìn chăm chăm bà La, không muốn chết thì cứ ngoan ngoãn đứng ở đây cho ta, bằng không cho dù A Bố Tạng cũng không cứu được ngươi. A Bố Tạng, đệ nhất cường giả siêu cấp trong Minh Phủ. Bà La nhìn Tiểu Đạo, khàn giọng nói, các hạ là ai? Tiểu Đạo không nói gì mà theo Tiểu Gia Hỏa màu trắng. Diệp Huyền và A Mục cũng vội vàng đi theo, mà lúc này bà La đột nhiên nói, đại tế ti. A Mục dừng bước nhìn bà La bên cạnh, chớp chớp mắt, bà La, xin chào. Bà La nhìn đại tế ti, nàng ta là ai? A Mục cười nói, nàng ta tên là Tiểu Đạo, tiệm cầm đồ thiên đạo. Nghe vậy, đồng tử bà La nhất thời co lại. Tiệm cầm đồ thiên đạo. Bà La nhìn A Mục, các ngươi muốn làm gì? A Mục chớp mắt, ta cũng không biết chúng ta muốn làm gì, khà khà. Nói xong nàng kéo tay Diệp Huyền bỏ chạy. Trên cầu, bà La đứng trơ trọi một mình. Rất nhanh, Tiểu Gia Hỏa màu trắng dẫn Diệp Huyền và A Mục tới trước một gian đại điện. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên, phía trên đại điện có ba chữ lớn màu đen, sinh tử điện. Diệp Huyền nhìn A Mục nhẹ giọng nói, là nơi ở của Minh Chủ Minh Phủ, trưởng quản sinh tử của sinh linh nhân gian, đương nhiên là có hơi khoa trương. Sau khi sinh linh đạt tới nhân quả cảnh thì không còn nằm dưới sự quản lý này nữa. Diệp Huyền gật đầu, lúc này Tiểu Gia Hỏa màu trắng đột nhiên bay vào. Hắn vội vàng dẫn A Mục đi theo. Tiểu Đạo nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt nàng hiện vẻ lo lắng, không nghĩ nhiều nữa, nàng cũng vội vàng theo vào. Sau khi tiểu gia hỏa màu trắng tiến vào sinh tử điện, nàng nhìn bốn phía, cuối cùng, ánh mắt dừng ở trên một tấm gương phía trên đại điện. Gương đó có cùng kích thước với gương thông thường, sự khác biệt duy nhất là có một con mắt nhắm lại ở giữa gương. Tiểu gia hỏa màu trắng thấy tấm gương này thì ánh mắt sáng lên, nàng bay đến trước gương, đưa móng vuốt nhỏ muốn sờ sờ, mà lúc này con mắt đó đột nhiên mở ra, tiểu gia hỏa màu trắng hoảng sợ, vội vàng rút vuốt nhỏ về. Nhưng rất nhanh nàng lại phát hiện, hình như mình không nên sợ. Con mắt cứ nhìn tiểu gia hỏa màu trắng như vậy, tiểu gia hỏa màu trắng cũng đang nhìn nó. Đúng lúc này, trong gương đột nhiên xuất hiện một vài hình ảnh, đầu tiên là một vị thanh sam nam tử, mà vừa mới xuất hiện thì hình ảnh đột nhiên dừng lại. Tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vung lên. Con mắt cứ nhìn chằm chằm vào nàng như vậy, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên tràn ra. Thấy cảnh này, Diệp Huyền ở xa xa nhất thời thay đổi sắc mặt, hắn muốn xuất kiếm, mà lúc này tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên há miệng hít một cái, luồng sức mạnh cường đại chợt biến mất vô tung vô ảnh, cùng lúc đó tấm gương trở nên hư ảo. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Giờ khắc này, con mắt trong gương có vẻ hoảng sợ. Tiểu gia hỏa màu trắng bắt lấy tấm gương, sau đó ném về phía Diệp Huyền, cái gương bị ném vào trong giới ngục tháp ngay. Diệp Huyền, A Mục đột nhiên nói, đây là nghiệt duyên kính, có thể quan sát kiếp trước kiếp này của một người, càng có thể nhờ nó thăm dò thiên hạ, rất khó lường. Nghiệt duyên kính, Diệp Huyền gật đầu, kiếp trước kiếp này, có gì phải xem kỹ lại mới được. Hắn cũng rất muốn biết kiếp trước kiếp này của mình. Mà lúc này tiểu gia hỏa màu trắng vẫn chưa rời đi, mũi nàng ngửi nhẹ một cái, rất nhanh ánh mắt lại sáng lên, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vung lên, ngay sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Diệp Huyền cùng A Mục còn có Tiểu Đạo, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Bảo bối ở dưới lòng đất, Diệp Huyền và A Mục liếc nhau một cái. Hắn hỏi, còn bảo vật gì nữa không? A Mục trầm giọng nói, ta cũng không biết, xem đi. Ầm ầm. Đúng lúc này, cả sinh tử điện đột nhiên run lên dữ dội, ngay sau đó một luồng sáng đen từ dưới đất phóng lên trời. Tiểu gia hỏa màu trắng bay ra ngoài, ba người Diệp Huyền cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Bên ngoài sinh tử điện, trên bầu trời đại điện, có một quyển cổ tịch dày cộp trôi nổi. Diệp Huyền nhìn quyển sách cổ, hỏi, A Mục, đây là cái gì? A Mục nhìn cổ tịch, một lát sau đồng tử nàng chợt co lại, đó là chí bảo Bốc Vấn Thiên Thư của Minh Phủ. Bốc Vấn Thiên Thư? Diệp Huyền đang muốn hỏi gì đó thì tiểu gia hỏa màu trắng đã bay tới trước Bốc Vấn Thiên Thư, mà lúc này, Bốc Vấn Thiên Thư đột nhiên mở ra, một luồng khí tức cường đại bao phủ nàng. Tiểu gia hỏa màu trắng vung vuốt nhỏ lên, một đạo tử khí bao phủ Bốc Vấn Thiên Thư, cổ tịch run lên sau đó mạnh mẽ khép lại. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên nhanh chóng vùng móng vuốt lên, dường như đang nói gì đó. Mà Bốc Vấn Thiên Thư cũng đang chậm rãi rung động, dường như là đang đáp lại. Cứ như vậy, sau khi kéo dài khoảng một khắc đồng hồ, Bốc Vấn Thiên Thư đột nhiên bay đến trước mặt tiểu gia hỏa màu trắng. Tiểu gia hỏa màu trắng nhếch miệng cười, vùng móng nhỏ lên, một luồng tử khí bao phủ lấy Bốc Vấn Thiên Thư. Bốc Vấn Thiên Thư vui vẻ rung động. Một lát sau nó bất chợt hóa thành một luồng sáng trắng chui vào trong giới ngục tháp trên bụng Diệp Huyền. Lại vào trong rồi. Diệp Huyền cảm thấy hơi ảo. Trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã thu được vài món thần vật siêu cấp rồi. Hơn nữa, hình như chiến thiên thú cũng sắp trưởng thành. Hắn nhìn tiểu gia hỏa màu trắng, tiểu gia hỏa màu trắng quay đầu nhìn bên phải, thấy cảnh này, A Mục hơi hưng phấn nói, đó là hướng của cổ hình tộc. Tiểu gia hỏa màu trắng sắp bay đi, mà lúc này Tiểu Đạo đột nhiên chắn trước mặt nàng. Tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt, cứ nhìn Tiểu Đạo. Tiểu Đạo thấp giọng thở dài, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Tiểu gia hỏa màu trắng vung vẩy. Tiểu Đạo lại thở dài, quay đầu nhìn Diệp Huyền phía bên dưới, ngươi thật sự không ngăn cản nàng ta sao? Diệp Huyền do dự rồi nói, tại sao? Tiểu Đạo nhìn hắn, nàng ta tiếp tục tìm như vậy, bảo vật thời đại thần ma này đều bị nàng ta tìm sạch, ngươi có biết mình sẽ đắc tội với bao nhiêu thế lực không? Thiên thần tộc, Minh phủ, còn có cổ hình tộc, ngươi đều sẽ đắc tội những thế lực này, ngươi có nghĩ tới hậu quả này không? Diệp Huyền hỏi ngược lại, Tiểu Đạo cô nương, nếu không lấy những bảo vật này thì bọn họ sẽ không giết ta sao? Tiểu Đạo nhìn hắn mà không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta là người của Vu tộc. Một câu nói đơn giản và rõ ràng. Tiểu Đạo quay đầu nhìn A Mục, nhẹ giọng nói, người rất lợi hại. Diệp Huyền nói một câu cũng đã biểu lộ rõ ràng lập trường của mình. A Mục im lặng. Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyền, người sẽ gây ra đại họa. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, những bảo vật này cũng không phải do ta lấy. Tiểu gia hỏa màu trắng bên cạnh vội vàng gật đầu, móng vuốt nhỏ của nàng chỉ vào mình, giống như đang nói là nàng lấy. Tiểu Đạo nhìn tiểu gia hỏa màu trắng, móng vuốt nhỏ rất nhanh vung lên. Diệp Huyền hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì. Lúc này Tiểu Đạo đột nhiên thở dài, ngươi phải hiểu, bây giờ ngươi chỉ có một mình, hắn ta và tiểu cô nương có sừng trên đầu cũng không có ở chỗ này, có đúng không? Tiểu gia hỏa màu trắng chớp mắt, sau đó chỉ vào Diệp Huyền bên cạnh. Tiểu Đạo lạnh nhạt nói, trong chúng ta, người yếu nhất chính là hắn. Diệp Huyền. Tiểu gia hỏa màu trắng suy nghĩ một lát, sau đó móng vuốt nhỏ của nàng nhanh chóng vung lên. Diệp Huyền nhìn Tiểu Đạo, nàng ta nói gì vậy? Tiểu Đạo nhìn thoáng qua hắn, nàng ta nói, nếu có người bắt nạt nàng ta thì nàng ta sẽ gọi người. Diệp Huyền. Gọi người. Vẻ mặt Diệp Huyền hơi cổ quái, Gọi ai? Chắc chắn là thanh sam nam tử, còn có tiểu cô nương có sừng trên đầu. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, đi thôi. Diệp Huyền cùng tiểu gia hỏa màu trắng nhìn tiểu đạo nhìn tiểu gia hỏa, đi thôi, ta sẽ chịu trách nhiệm cho ngươi. Nàng biết rằng đây là một cơ hội cho mình. Nếu không kết thiện duyên này, về sau sẽ không có cơ hội này nữa. Tuy rằng kết thiện duyên này cũng sẽ kết ra rất nhiều ác duyên nhưng mà rất đáng giá. Rất, rất đáng giá. Nghe được lời nói của tiểu đạo, tiểu gia hỏa màu trắng nhếch miệng cười, sau đó xoay người bỏ chạy. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo lại mặt không đổi sắc, các người đi trước, hắn còn muốn nói gì đó nhưng A Mục lại vội vàng kéo hắn, đi, nói xong, nàng kéo Diệp Huyền rời đi, chỉ chốc lát sau đã biến mất ở phía xa xa. Sau khi hai người rời đi, tiểu đạo xoay người nhìn cách đó không xa, nơi đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử trông giống tăng nhân, hắn ta mặc tăng y, tay trái cầm một chuỗi tràng hạt. A Bố Tạng, người này chính là cường giả siêu cấp đệ nhất minh phủ. A Bố Tạng nhìn tiểu đạo, nhẹ giọng nói, tiểu đạo cô nương, đã lâu không gặp. Tiểu đạo cười nói, A Bố Tạng, thực lực của ngươi lại tăng lên không ít. A Bố Tạng khẽ lắc đầu, từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới danh giới đó. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, cảnh giới đó từ xưa đến nay không có mấy người có thể đạt tới. A Bố Tạng nhìn nàng, bây giờ trên đời này có người đạt tới cảnh giới đó không? Tiểu đạo gật đầu, có, hơn nữa không ít. A Bố Tạng khẽ nhíu mày, không ít. Tiểu đạo hơi gật đầu, ta biết có 5 người. A Bố Tạng im lặng. Tiểu đạo nhìn hắn ta, ngươi không muốn biết là ai sao? A Bố Tạng lắc đầu, biết hay không biết có ý nghĩa gì. Tiểu đạo nhìn đối phương, ngươi sai rồi, đối với ngươi và minh phủ ngươi mà nói lại rất có ý nghĩa. A Bố Tạng ngẩng đầu nhìn tiểu đạo, kính xin tiểu đạo cô nương chỉ giáo. Tiểu đạo quay đầu nhìn thoáng qua phía xa rồi nói, tiểu gia hỏa vừa rồi lấy đi chí bảo của minh phủ ngươi, ngươi có biết đó là ai không? A Bố Tạng nhẹ giọng nói, linh tổ trong truyền thuyết. Tiểu đạo gật đầu, phải, là linh tổ cuối cùng trong ngũ suy vũ trụ này. A Bố Tạng nhìn xa xa, không biết đang nghĩ gì. Tiểu đạo cười nói, đừng nghĩ tới việc tính kế nàng ta, người sẽ chết không có chỗ chôn đâu. A Bố Tạng nhẹ giọng nói, năm người mà tiểu đạo cô nương nói có liên quan đến nàng ta sao? Tiểu đạo gật đầu, phải, còn có thiếu niên bên cạnh nàng ta nữa, năm người đó cũng có liên quan đến hắn. A Bố Tạng nói, thiếu niên rất không đơn giản, đáng tiếc vu tộc đã giành trước một bước. Tiểu đạo nhìn A Bố Tạng, bọn hắn đã lấy đi vật quý giá nhất của minh phủ ngươi, ngươi tính như thế nào? A Bố Tạng nhẹ giọng nói, ý của tiểu đạo cô nương là muốn minh phủ ta từ bỏ chuyện lấy về. Tiểu đạo chỉ cười mà không nói lời nào. A Bố Tạng đột nhiên nói, tiểu đạo cô nương, hành vi bây giờ của hắn hơi bắt nạt người, ta vẫn chưa ra tay là nể mặt cô nương. Tiểu đạo cười nói, vận mệnh chi châm của ta cũng bị nàng ta dùng một viên kẹo hồ lô đổi đi. A Bố Tạng nhìn nàng mà không nói gì. Tiểu đạo cười nói, A Bố Tạng, ngươi là một người thông minh, có đôi khi mất đi cũng không phải chuyện xấu, là tốt hay xấu chỉ ở trong một ý niệm. A Bố Tạng đột nhiên hỏi, cô nương có thể kêu hắn trả lại hai món thần vật cho minh phủ ta không? Tiểu đạo hỏi ngược lại, nếu hắn trả lại, minh phủ ngươi có thể không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của hắn được không? A Bố Tạng trầm mặc một lát, nói, cô nương có thể khiến cho hắn rời khỏi vũ tộc không? Tiểu đạo lắc đầu cười, thấy chưa, dù hắn không lấy hai món chí bảo của minh phủ ngươi vẫn sẽ vì thân phận của hắn mà nhắm vào hắn, có đúng không? A Bố Tạng im lặng. Tiểu đạo mỉm cười, nói hết lời này ta cũng không muốn nói thêm gì nữa, hôm nay hãy nể mặt ta mà chớ ra tay. Nói xong nàng xoay người rời đi. Phía sau, A Bố Tạng đột nhiên nói, nếu chúng ta muốn ra tay thì sao? Tiểu đạo dừng bước, quay đầu nhìn A Bố Tạng, ta sẽ khiến thiên tộc sớm biến mất khỏi thế gian này, không tin thì cứ thử xem. Nói xong nàng xoay người rời đi. Thiên tộc. A Bố Tạng im lặng. Tiểu đạo nói là thiên tộc chứ không phải minh phủ, dĩ nhiên hắn ta hiểu được như thế có nghĩa là gì. Tiểu đạo, nữ nhân vô cùng thần bí này, rốt cuộc nàng mạnh đến thế nào? Không ai biết. A Bố Tạng im lặng không nói. Lúc nào, y một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta, người này chính là thiên thần đương thời của thiên thần tộc, Hạo Thiên. A Bố Tạng nhìn Hạo Thiên, Hạo Thiên khẽ cười nói, tiểu đạo cô nương thật là ngông cuồng. A Bố Tạng nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy nàng ta không có thực lực này sao? Hạo Thiên cười khẽ, nàng ta chắc chắn không kém, có điều nàng ta có hơi đánh giá thấp chúng ta rồi. A Bố Tạng nói, phải nể mặt nàng ta. Hạo Thiên gật đầu, một khi nữ nhân này triệt để nghiêng về phía vu tộc, chúng ta thật sự rất bất lợi. Nói xong hắn ta nhìn xa xa, miệng khẽ nhếch lên, bọn họ sắp đến cổ hình tộc rồi, ta lại muốn nhìn xem đám người cổ hình tộc này có thể nể mặt tiểu đạo này hay không. Tiểu đạo ở đằng xa đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, miệng lộ ra vẻ khinh thường, đánh giá thấp các ngươi, một đám kiến ngũ suy có gì đáng để ta đánh giá cao. Nói xong người nàng đã biến mất. Chỉ chốc lát sau, tiểu gia hỏa màu trắng đã dẫn A Mục cùng Diệp Huyền đi tới cổ hình tộc. Nơi cổ hình tộc sinh sống kém hơn thiên thần vương điện và minh phủ, bọn họ sống trong rừng rậm rất nguyên thủy. Dường như tiểu gia hỏa màu trắng phát hiện ra gì đó mà hơi hưng phấn, nàng nhanh chóng chạy đi, chỉ chốc lát sau đã tới trước một sơn động. Nàng vừa muốn tiến vào sơn động thì có một luồng sức mạnh cường đại từ bên cạnh đột nhiên đánh tới. Lúc này tiểu đạo xuất hiện bên cạnh tiểu gia hỏa màu trắng, tay phải nàng vung lên, luồng sức mạnh cường đại biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu đạo quay đầu nhìn lại, có một nam tử đang đi tới. Nam tử để trần thân trên, tay cầm một cái rìu lớn. Hắn ta nhìn tiểu đạo, không nói hai lời đã tung người nhảy lên, tà nhẫn bổ một rìu xuống. Tiểu đạo phất tay áo lên. Ầm ầm, cự phủ trong tay nam tử nổ tung, cả người hắn ta liên tục lui hơn 10 trượng, cuối cùng va mạnh vào vách núi. Giờ khắc này, trong mắt nam tử xuất hiện vẻ nặng nề. Có điều, hắn ta vừa định vọt tới chỗ tiểu đạo nhưng lúc này, một giọng nói bên cạnh đột nhiên vang lên, dừng lại. Nghe thấy giọng nói này, nam tử cung kính lui lại một bước. Tiểu đạo nhìn sang trái thấy một nam tử chậm rãi bước tới. Nam tử mặc một bộ da thú, tóc dài xõa tung, giữa hai lông mày lộ ra khí phách. Người này chính là Cổ Chiến Thiên, tộc trưởng đương nhiệm của Cổ Hình tộc. Cổ Chiến Thiên tới trước mặt tiểu đạo cô nương, đã lâu không gặp. Tiểu đạo không để ý tới hắn ta mà nhìn tiểu gia hỏa màu trắng trước mặt, tiểu gia hỏa trước mắt, nàng chỉ vào tiểu đạo, sau đó lại chỉ về phía Cổ Chiến Thiên, móng vuốt nhỏ vung vẩy. Tiểu đạo cười nói, nếu ngươi thật sự muốn thì đi vào lấy, ta ở đây, không ai có thể đả thương ngươi. Tiểu gia hỏa màu trắng lại lắc đầu, nàng xoay người bay tới trước mặt Diệp Huyền, sau đó chỉ vào hắn, nhẹ nhàng vung móng vuốt nhỏ lên. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo trầm giọng nói, nàng ta nói mình phải đi rồi, những bảo vật đó đã được nàng ta tăng cường. Ngươi có thể dùng trước nhưng không thể làm tổn hại, nếu chúng muốn rời đi, ngươi cũng không được ngăn cản, nếu chúng nó không muốn rời đi, sau này nàng ta sẽ tìm đến ngươi, sau đó lại tăng cường cho chúng lần nữa để giúp chúng cải thiện bản thân. Diệp Huyền ngẩn người sau đó gật đầu, được. Lúc này, những bảo vật trong cơ thể hắn đột nhiên bay ra, chúng rung nhẹ như đang biểu đạt điều gì đó. Tiểu gia hỏa nhếch miệng cười, vung móng vuốt nhỏ lên, vô số tử khí bao phủ những thần vật đó, mà chính nàng cũng đang biến ảo. Tiểu gia hỏa chỉ vào Diệp Huyền rồi nhanh chóng vung móng vuốt nhỏ lên. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo trầm mặc một lát nói, nàng ta kêu chúng đi theo ngươi, như vậy sau này nàng ta mới có thể tìm được chúng, nếu chúng không muốn đi theo ngươi thì cũng có thể rời đi, nhưng chúng không được làm tổn thương ngươi, nếu không chúng sẽ bị người đánh chết. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền vội vàng nhìn tiểu gia hỏa, hỏi, bị ai đánh chết? Tiểu gia hỏa chớp mắt, nhếch miệng cười, sau đó rất nhanh vung móng vuốt nhỏ lên. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo, lúc này tiểu đạo lại không nói lời nào. Đúng lúc này, trong sơn động đột nhiên có một cây cự phủ bay ra, toàn thân nó đen tuyền, lưỡi rìu đỏ tươi, chuôi rìu tựa như nham thạch nóng chảy chế tạo thành, toàn thân rìu đỏ thẫm, tản ra khí tức thô bạo cường đại. Thấy thanh cự phủ này, vẻ mặt hắn lập tức trở nên nặng nề. Uy lực của cự phủ này tuyệt đối còn mạnh hơn cả Thiên Chu kiếm. Đây là thứ gì? Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục nhẹ giọng nói, Chiến Thần phủ, bảo vật của tộc trưởng đầu tiên của Cổ Hình tộc, cũng là vật quý giá của Cổ Hình tộc, có điều nghe nói năm đó vì Cổ Hình tộc đại chiến với vị cường giả siêu cấp đó mà bị thương nặng. Chiến Thần phủ. Ánh mắt Diệp Huyền dừng lại trên Chiến Thần phủ khẽ rung động, dường như đang biểu đạt gì đó. Tiểu gia hỏa chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn Cổ Chiến Thiên cách đó không xa. Sắc mặt Cổ Chiến Thiên hơi âm trầm, hắn ta thật không ngờ Chiến Thần phủ lại tự bay ra. Cổ Chiến Thiên trầm giọng nói, Thần phủ, ngươi không thể rời đi cùng người ngoài. Lúc này, Chiến Thần phủ đột nhiên bổ mạnh xuống Cổ Chiến Thiên, thấy cảnh này, tất cả mọi người trong sân đều sửng sốt. Chuyện này là sao? Cổ Chiến Thiên cũng hơi ngây người, Chiến Thần phủ phát điên cái gì vậy, lại ra tay với mình. Không dám suy nghĩ nhiều, hắn ta cầm chiến phủ trong tay mạnh mẽ bổ về phía trước. Ầm ầm, Chiến Thần phủ bị buộc phải dừng lại. Mà lúc này, trong Chiến Thần phủ đột nhiên truyền ra một tiếng giống giận này vừa xuất hiện đã khiến Cổ Chiến Thiên bạo lui hơn 10 trượng, sau khi hắn ta dừng lại còn lộ ra vẻ mặt đầy kinh hãi. Chiến Thần phủ không ra tay nữa mà bay đến trước mặt tiểu gia hỏa đã biến ảo. Tiểu gia hỏa chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ chỉ vào Diệp Huyền. Chiến Thần phủ gật đầu. Thấy nó gật đầu, tiểu gia hỏa vung móng vuốt nhỏ lên, một luồng tử khí bao phủ lấy nó, mà lúc này tiểu gia hỏa đã hoàn toàn biến mất, trong nháy mắt nàng biến mất, một cái hộp màu đen rơi vào trước mặt Diệp Huyền. Thấy cái hộp màu đen, tiểu đạo bên cạnh nheo mắt lại. Tiểu gia hỏa đi rồi. Nhìn cái hộp trước mắt, Diệp Huyền đột nhiên thấy hơi mất mát. Hắn vẫn cực kỳ có hảo cảm với tiểu gia hỏa này. Đúng lúc này, Cổ Chiến Thiên xa xa đột nhiên đi về phía hắn, để Chiến Thần phủ lại. Diệp Huyền nhìn Cổ Chiến Thiên, ngươi có thể thấy nó tự lựa chọn đi theo ta. Cổ Chiến Thiên nhìn chằm chằm vào hắn, ta không muốn nói nhảm với ngươi, để Chiến Thần phủ lại, nếu không nơi này chính là mồ chôn cất ngươi. Vậy sao? Đúng lúc này, tiểu đạo cách đó không xa đột nhiên khẽ cười nói, Cổ Hình tộc rất lợi hại sao? Cổ Chiến Thiên nhìn nàng, tiểu đạo đột nhiên biến mất tại chỗ. Xa xa, mắt Cổ Chiến Thiên chợt co lại, hắn ta cầm cự phủ mạnh mẽ bổ về phía trước. Ầm ầm, một rìu hạ xuống, Cổ Chiến Thiên bạo lui trăm trượng. Mà hắn ta vừa dừng lại thì có một thanh phi đao đột nhiên bay tới trước mặt. Cổ Chiến Thiên biến sắc, cầm cự phủ chém một cái. Ầm ầm, thanh cự phủ vừa tiếp xúc với phi đao đã lập tức vỡ vụn ra. Phi đao lao thẳng vào, chém thẳng vào Cổ Chiến Thiên. Mà lúc này, Cổ Chiến Thiên dậm mạnh chân phải một cái, lui về phía sau ước chừng mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, hắn ta nhìn chằm chằm vào tiểu đạo, giờ khắc này, trong mắt hắn ta ngoài nặng nề ra còn có kiêng kỵ. Trước mặt tiểu đạo, Thanh phi đao lẳng lặng lơ lửng, phi đao thoạt nhìn rất bình thường nhưng lại ẩn chứa thần lực kinh người. Tiểu đạo liếc nhìn Cổ Chiến Thiên, nếu dám ra tay, ta sẽ giết ngươi, đừng bày ra ngạo khí của cổ hình tộc ngươi trước mặt ta, dù là tổ tiên ngươi cũng không có tư cách, hiểu chưa? Nói xong, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, vội vàng kéo A Mục đi theo bên cạnh tiểu đạo. Hắn có thể cảm giác được lúc này hư vô duy độ có rất nhiều cường giả đang âm thầm rình rập hắn. Nếu không đi theo tiểu đạo, sợ là hắn thật sự không ra ngoài được. Tiểu đạo thu hồi thanh phi đao rồi đi về phía xa xa. Diệp Huyền và A Mục vội vàng đi theo. Mà Cổ Chiến Thiên không ra tay nữa, cổ hình tộc hắn ta kiêu ngạo nhưng không ngu. Thực lực của nữ nhân trước mắt này rõ ràng trên hắn ta, nếu như hắn ta xuất thủ thì chắc chắn sẽ chết. Cứ như vậy hắn ta chỉ có thể nhìn ba người tiểu đạo rời đi. Xa xa, Diệp Huyền kéo tay áo của tiểu đạo, hay là chúng ta tăng nhanh tốc độ một chút đi. Tiểu đạo nhìn thoáng qua bốn phía, thờ ơ nói, ta phải đi từ từ, ta sẽ cho bọn họ xem, chúng ta quang minh chính đại từ đây đi ra ngoài, nếu bọn họ không phục thì cứ việc đến đây. Giọng của nàng rất lớn, sợ là toàn bộ hư vô duy độ đều nghe rõ ràng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nàng, nữ tử này muốn giết người. Hắn có thể cảm giác được lúc này tiểu đạo rất tức giận, tốt nhất bây giờ đừng trêu chọc nàng, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dọc theo đường đi, hắn vẫn hơi thấp thỏm, nếu thiên tộc bao vây tấn công, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm cực kỳ, có điều trong lúc này cũng không có ai ra ngăn cản bọn họ. Bấy giờ, tiểu đạo cùng A Mục đột nhiên không hẹn mà cùng ngừng lại, hai nữ nhân quay đầu nhìn bên phải mấy trượng, nơi đó có một ngôi mộ. Diệp Huyền cũng nhìn phần mộ kia, lúc này tiểu đạo lắc đầu, người đã chậm một bước. Nói xong nàng đi về phía xa. Diệp Huyền nhìn A Mục, nàng có ý gì? A Mục chớp mắt, ta cũng không biết. Diệp Huyền nhìn nàng, người chắc chắn biết. A Mục cười hì hì rồi nói, trong này có một người bạn cũ đang ngủ say, nàng ta tỉnh lại hơi chậm, thế thôi. Nói xong, nàng kéo Diệp Huyền đi về phía trước. Diệp Huyền hỏi, A Mục, vì sao ngươi tỉnh sớm hơn nàng ta? A Mục chớp mắt, thiên đạo thù cần. Thiên đạo thù cần, có ý nghĩa là đạo của trời sẽ đền đáp cho người siêng năng chăm chỉ. Đạo lý này cũng giống với cách nói trời không phụ lòng người. Diệp Huyền. Rất nhanh, ba người đi tới lối ra hư vô duy độ. Ở đó, bọn họ gặp được thủ mộ lão nhân. Thủ mộ lão nhân nhìn ba người một cái, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Diệp Huyền, vẻ mặt rất phức tạp. Diệp Huyền chớp mắt, tiền bối muốn nói gì? Thủ mộ lão nhân lắc đầu, ta chẳng muốn nói gì hết. Diệp Huyền. Thủ mộ lão nhân nhìn tiểu đạo cô nương, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu đạo cười nói, bọn họ còn có thể đến tiệm cầm đồ trả thù ta sao? Thủ mộ lão nhân lắc đầu, dĩ nhiên không dám trả thù ngươi, nhưng mà... Nói xong, hắn ta liếc nhìn Diệp Huyền, không nói lời nào. Thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, như thế này là có ý gì thế? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, đi thôi. Nói xong nàng rời khỏi hư vô duy độ. Diệp Huyền vội vàng dẫn A Mục cùng rời đi. Sau khi ba người rời đi thì đột nhiên có ba người khác xuất hiện trong sân. Ba người này chính là Hạo Thiên, A Bố Tặng, Cổ Chiến Thiên. Hạo Thiên nhìn thủ mộ lão nhân, các hạ có biết thân phận thật của tiểu đạo không? Thủ mộ lão nhân lắc đầu, không biết. Nói xong hắn ta xoay người rời đi. Hạo Thiên đột nhiên lại nói, các hạ, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi. Thủ mộ lão nhân dừng bước, lắc đầu, người mà ta canh giữ không phải là các ngươi. Nói xong, hắn ta cầm lấy chổi bên cạnh rồi đi về phía xa xa. Nghe được lời thủ mộ lão nhân, Hạo Thiên nhíu mày thật chặt. Lúc này, Cổ Chiến Thiên đột nhiên nói, cứ để bọn họ rời đi như vậy sao? A Bố Tạng lắc đầu, tiểu đạo quá thần bí, lúc này chúng ta vừa mới tỉnh lại, thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không nên ra tay. Cổ Chiến Thiên trầm giọng nói, rốt cuộc nữ nhân này có lai lịch gì? Hạo Thiên lắc đầu, ta chỉ biết, năm đó tiên đế đối với nàng ta cũng lễ kính ba phần. A Bố Tạng đột nhiên nói, thần sư đã tỉnh lại chưa? Hạo Thiên lắc đầu, vẫn chưa, nhưng hẳn là cũng sắp rồi. A Bố Tạng im lặng. Thần sư, giống như đại tế ti của Vu tộc, địa vị của thần sư ở thiên tộc từ một mức độ nào đó mà nói, còn ở trên cả ba người bọn họ. Năm đó việc thiên tộc và Vu tộc tự ngủ đông chính là do thần sư thiên tộc và đại tế ti cùng quyết định. Chuyện hai người các nàng quyết định không ai dám phản bác. Mà đại tế ti Vu tộc đã tỉnh lại nhưng thần sư của thần tộc thì vẫn chưa. Đúng lúc này, Hạo Thiên đột nhiên nói, cũng có lẽ bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết đại tế ti. Nghe vậy, vẻ mặt A Bố Tạng và Cổ Chiến Thiên nhất thời hơi dao động. Nếu như đại tế ti của Vu tộc chết chắc chắn sẽ là một tai họa lớn đối với Vu tộc. Vu tộc không có đại tế ti thì làm sao đối kháng với thiên tộc? Tiểu đạo dẫn Diệp Huyền và A Mục trở lại tiệm cầm đồ. Trong tiệm cầm đồ, nàng ngồi trên ghế, cứ nhìn Diệp Huyền và A Mục như vậy. Diệp Huyền do dự một chút rồi nói, sao vậy tiểu đạo? Tiểu đạo nhìn A Mục, đại tế ti. A Mục chớp mắt, xin chào tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo cười nói, không thể không nói ngươi rất lợi hại. Nụ cười trên mặt A Mục dần dần biến mất, ta không có ác ý. Tiểu đạo khẽ cười nói, ta biết ngươi không có ác ý. Nói xong nàng nhìn Diệp Huyền, thu hoạch không nhỏ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lấy vận mệnh chi châm ra đưa cho tiểu đạo cô nương, trả lại cho ngươi. Tiểu đạo liếc nhìn vận mệnh chi châm, lạnh nhạt nói, trả lại cho ta làm gì, đây là thứ nàng ta đã dùng kẹo hồ lô đổi, bây giờ nó là của ngươi, không cần trả lại ta. Diệp Huyền nhìn nhìn nàng, ngươi sẽ không trả thù ta chứ? Tiểu Đạo nhìn hắn, ngươi sợ ta trả thù sao? Diệp Huyền vội vàng gật đầu. Nếu nữ nhân này trả thù hắn, sợ là cuộc sống của hắn không phải khổ sở bình thường thôi đâu. Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyền, trong này bây giờ là của ngươi rồi. Nói xong, lòng bàn tay nàng mở ra, một tấm gương xuất hiện trong tay nàng. Chính là Nghiệt Duyên Kính lấy được từ Minh Phủ. Nhìn Nghiệt Duyên Kính trong tay, vẻ mặt Tiểu Đạo hơi phức tạp, chưa từng nghĩ tới tấm gương này lại rơi vào tay ngươi. Diệp Huyền hỏi, Tiểu Đạo cô nương, gương này có gì đặc biệt không? Tiểu Đạo gật đầu, thứ này tên là Nghiệt Duyên Kính, còn gọi là Tam Sinh Kính, có thể xem kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, tất nhiên bây giờ nó không thể làm được, có điều ở thời kỳ đỉnh phong, nó có thể làm được, nếu rơi vào trong tay thuật thần cường đại, kiếp sau cũng có thể xem được. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, thuật thần. Tiểu Đạo nhàn nhạt nói, là một nghề thần bí có từ rất lâu trước đây, rất lợi hại, có điều bây giờ đã gần như tuyệt tích rồi. Diệp Huyền lại hỏi, từ bao lâu trước? Tiểu Đạo giận dữ nói, mấy vấn đề khốn nạn của ngươi sao lại nhiều như vậy, ngươi muốn bị đánh có phải không? Diệp Huyền. Tiểu Đạo trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại nói, Nghiệt Duyên Kính bây giờ có một tác dụng đặc biệt lớn, đó chính là có thể quan sát thế giới, ngươi có thể mượn nó quan sát đến bất kỳ chỗ nào trong ngũ duy vũ trụ, đương nhiên, cũng có một vài người và một vài chỗ không dùng được, vì thực lực của người ta cường đại, có thể che đậy thiên cơ, trừ phi thực lực của ngươi đủ cường đại, như vậy mới có thể quan sát đối phương. Diệp Huyền chớp mắt rồi nói, ta có thể dùng nó để tìm nữ tử váy trắng không? Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyền, nếu nàng ta không ngăn cản thì hẳn là ngươi có thể thấy nàng ta. Diệp Huyền do dự một chút rồi nói, ta thử xem. Nói xong, hắn nhìn Nghiệt Duyên Kính, tìm nữ tử váy trắng. Nghiệt Duyên Kính. Tiểu Đạo bên cạnh lắc đầu, ngươi đúng là một tên đần độn. Nói xong, nàng cầm lấy Nghiệt Duyên Kính, sau đó chìa về phía Diệp Huyền, rót máu và huyền khí của ngươi vào, sau đó trong đầu nghĩ đến dáng vẻ của nữ tử váy trắng. Diệp Huyền cười, sau đó gật đầu, hắn búng ngón tay, một giọt máu chui vào trong Nghiệt Duyên Kính, cùng lúc đó, một luồng huyền khí tinh khiết tràn vào Nghiệt Duyên Kính, mà trong đầu hắn lại xuất hiện dáng vẻ nữ tử váy trắng. Nghiệt Duyên Kính đột nhiên rung lên, dần dần không gian bốn phía giống như sóng biển kích động. Một lát sau, con mắt đó đột nhiên mở ra. Ầm ầm, một luồng sức mạnh cường đại tràn ra từ tiệm cầm đồ, sau đó xông thẳng vào chỗ sâu của tinh không. Tinh không đột nhiên xuất hiện một con mắt hư ảo thật lớn. Con mắt này nhìn xuống tinh không, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên xuyên qua tinh không, đi tới tứ duy vũ trụ. Tứ duy vũ trụ, trong một mảng tinh không nào đó, một nữ tử mặc váy trắng đột nhiên ngừng lại, nàng ngẩng đầu liếc mắt một cái. Ầm ầm, trong ngũ duy vũ trụ, con mắt khổng lồ hư ảo đột nhiên nổ tung. Trong tiệm cầm đồ, con mắt trong Nghiệt Duyên Kính trước mặt Diệp Huyền đột nhiên nhắm mắt lại, một dòng máu từ trong mắt chảy ra, cùng lúc đó, toàn bộ mặt gương chợt nứt ra. Diệp Huyền ngây ra như phỗng. Tiểu Đạo nhìn Nghiệt Duyên Kính đã vỡ với vẻ mặt phức tạp, lộn nhất. Tứ duy vũ trụ xa xôi, trong tinh không, khóe miệng nữ tử váy trắng lộ ra chút khinh thường, đó là chuyện từ nhiều năm trước. Nói xong, nàng xoay người tiếp tục đi. Bên trong tiệm cầm đồ đột nhiên yên tĩnh lại. Diệp Huyền nhìn Tiểu Đạo, chờ câu trả lời của nàng. Tiểu Đạo lắc đầu, nhẹ giọng nói, nàng ta quá mạnh, thiên cơ bất khả lộ. Diệp Huyền trầm mặc, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiểu Đạo liếc nhìn Nghiệt Duyên Kính trong tay rồi nói, hãy bảo quản tốt tấm gương này đối với ngươi rất có ích. Diệp Huyền gật đầu, hắn thu hồi Nghiệt Duyên Kính, dường như nghĩ đến gì đó mà lại lấy Bốc Vấn Thiên Thư ra. Tiểu Đạo, Bốc Vấn Thiên Thư này là gì vậy? Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Bốc Vấn Thiên Thư rồi nói, đây là thần vật của Quỷ Cốc Đạo, không thích hợp cho ngươi dùng. Nói xong, nàng nhìn A Mục, ngươi có thể cho nàng ta. A Mục chớp mắt, sau đó xòe tay ra. Diệp Huyền không nghĩ nhiều mà đưa Bốc Vấn Thiên Thư cho nàng rồi nói, Quỷ Cốc Đạo là cái gì? A Mục cười tủm tỉm cất Bốc Vấn Thiên Thư rồi nói, Quỷ Cốc Đạo là một người trong truyền thuyết, được cho là đến từ thời đại của Thiên Đạo, dù sao thì người này cũng rất lợi hại, đã từng tính kế Thiên Đạo. Diệp Huyền vội vàng hỏi, kết quả thì sao? A Mục cười nói, sau khi Thiên Đạo bị tính kế đã đánh chết hắn ta. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên nói, kỹ năng hại người của Thiên Đạo cũng là học được từ trong Bốc Vấn Thiên Thư này. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn A Mục, ta cũng muốn học. Tiểu Đạo lạnh nhạt nói, ngươi không cần học, vì ngươi đã tự học thành tài. Diệp Huyền. A Mục đột nhiên nói, đến lúc đó chúng ta cùng học đi. Diệp Huyền gật đầu, được, vẫn là A Mục tinh tế hơn. Lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên nói, cho ta xem thần vương tọa đi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó lấy thần vương tọa ra, không thể không nói hắn vẫn cực kỳ tò mò về thứ này, vì đến bây giờ hắn vẫn chưa biết tác dụng của thần vương tọa. Tiểu Đạo đánh giá thần vương tọa một chút rồi nói, đây là bảo tọa của thần vương đời thứ nhất của thiên thần tộc, là một biểu tượng tượng trưng cho thân phận của thiên thần tộc. Diệp Huyền vội vàng hỏi, tác dụng ra sao? Tiểu Đạo ngồi lên thần vương tọa. Ngay sau đó, một vầng sáng màu trắng đột nhiên bao trùm toàn bộ tiệm cầm đồ, mà dưới quầng sáng màu trắng này, Diệp Huyền nhất thời cảm giác được một áp lực vô hình. Tiểu Đạo nhìn hắn, xuất kiếm thử xem. Diệp Huyền gật đầu rồi rút kiếm chém. một kiếm chém xuống làm hắn ngây ngẩn cả người. Vì kiếm ý và kiếm khí của hắn hoàn toàn không có, chỉ còn lại có một kiếm đơn giản. Mà một kiếm do sức mạnh nhục thân này chém ra, uy lực cũng nhỏ hơn gấp mấy lần. Diệp Huyền nhìn Tiểu Đạo nói, đây là thần vực có thể áp chế tu vi và sức mạnh của đối phương. Nếu hai tộc giao thủ, ngươi ngồi như vậy sẽ phát hiện ra trong phạm vi thần vực này, chiến lược của đối phương sẽ bị suy yếu ít nhất một nửa. Nếu như do một vị cường giả siêu cấp thi triển thần vực này, đối phương sẽ bị thần vực làm cho suy yếu tựa như người bình thường. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền hơi thay đổi. Hắn thật không ngờ thần vương tọa lại cường đại như vậy. Đây quả thực chính là thần khí đánh hội đồng mà. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, thần vương tọa này vẫn là tồn tại tương đối kiêng kỵ đối với vu tộc ta. Có điều cũng may Hạo Thiên không có thực lực như Tiểu Đạo cô nương, bằng không vu tộc chúng ta sợ là bị đánh cũng không có lực hoàn thủ. Tiểu Đạo đứng lên, sau đó tiếp tục nói, uy lực của thần vương tọa sau này sẽ mạnh hơn, vì Tiểu Gia Hòa đã tăng cường nó. Bây giờ nó đã đột phá một bước, nếu thành công, uy lực của nó sẽ lại có bước nhảy vọt về chất. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, đây là một thứ tốt, giữ cho kỹ đấy. Diệp Huyền gật đầu rồi cất thần vương tọa đi, sau đó hắn lấy chiến thần phủ ra, cái này thì sao? Tiểu Đạo nhìn thoáng qua chiến thần phủ rồi nói, thứ này cũng không tệ, trong tất cả các loại phủ nó chỉ xếp sau khai thiên trong truyền thuyết. Nói tới đây, nàng đột nhiên nhìn Diệp Huyền đang chuẩn bị nói, đừng hỏi ta khai thiên là cái gì, chờ ta nói xong trước thì mới hỏi, rõ chưa? Diệp Huyền. A Mục bên cạnh nhìn thoáng qua hắn, che miệng cười. Tiểu Đạo tiếp tục nói, chủ nhân đầu tiên của cây phủ này tên là Cổ Hình, là một cái tên vô cùng đặc biệt, chiến lược rất mạnh, năm đó thật ra hắn ta cũng là người thiên thần tộc, về sau vì tranh đoạt vị trí thần vương mà cùng vị đó đại chiến gần một tháng cho đến khi chết trận, cũng là vì trận chiến đó mà thần phủ này bị thương càng nặng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nói, chết trận. Tiểu Đạo nhìn hắn ta chết trận, nhưng mà điều này không có nghĩa là thực lực của hắn ta yếu, hắn ta là một kẻ cứng nhắc, không biết co duỗi. Nếu năm đó hắn ta biết linh hoạt một chút thì cũng sẽ không chết. Còn nữa, thực lực của hắn ta thật sự rất mạnh. Nếu hắn ta đơn đả độc đấu với A-La, hai người bọn họ hẳn là ngang tài ngang sức. Ngang tài ngang sức. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền hơi thay đổi. Hắn không biết thực lực của Cổ Hình nhưng lại biết thực lực của A-La. Thực lực của A-La cũng không phải bình thường. A Mục đột nhiên nói, đúng vậy, vị Cổ Hình năm đó được xưng là chiến thần chân chính. Dù năm đó đối mặt với thần vương kiệt xuất của thiên thần tộc thì hắn ta cũng không lùi một bước, chiến đấu đến khi khí tuyệt bỏ mình. Diệp Huyền hơi khó hiểu, nhưng ta thấy quan hệ giữa Cổ Hình tộc và thiên thần tộc bây giờ cũng không tệ lắm. Tiểu Đạo lạnh nhạt nói, đó là vì có vu tộc tồn tại. Nói xong, nàng liếc nhìn A Mục, vì vu tộc đủ cường đại, thiên thần tộc và Cổ Hình tộc không thể không liên thủ với nhau. A Mục cười hì hì, cũng không cường đại lắm, ít nhất ở trước mặt Tiểu Đạo cô nương, chúng ta không là gì cả. Tiểu Đạo mặt không đổi sắc, A Mục cô nương quá khiêm tốn, vu thần đời thứ nhất của vu tộc các ngươi có thực lực mạnh mẽ, xưa nay hiếm thấy. Diệp Huyền vội vàng hỏi, Tiểu Đạo ngươi có đánh lại được không? Tiểu Đạo nhìn hắn, sao ngươi không hỏi nữ tử váy trắng có đánh lại được không? Diệp Huyền. Tiểu Đạo liếc mắt nhìn hắn một cái, mấy câu hỏi khốn nạn của ngươi ngày nào cũng có. Nói xong nàng nhìn A Mục, năm đó nếu không có ngũ duy kiếp, sợ là vu tộc và thiên tộc chỉ còn lại một bên. A Mục gật đầu, năm đó hai tộc ta đã chuẩn bị phân thắng bại, nhưng không ngờ ngũ duy kiếp lại tới. Tiểu Đạo nhìn nàng, hiện giờ ngũ duy kiếp lại sắp tới, ngươi nghĩ sao? A Mục cười nói, Tiểu Đạo cô nương muốn nói, để hai tộc chúng ta tiếp tục chung sống hòa bình sao? Tiểu Đạo nhẹ giọng nói, nếu ngươi có ý định này vậy thì có thể. Diệp Huyền không biết địa vị của Đại Tế Ti nhưng nàng biết. Địa vị của Đại Tế Ti ở vu tộc thật sự là chí cao vô thượng, tộc trưởng vu tộc là lãnh tụ của vu tộc, nhưng mà Đại Tế Ti lại là thủ lĩnh tinh thần của vu tộc, vì Đại Tế Ti có thể giao tiếp với vu thần. Mà về phần vu thần, nghĩ đến vu thần, Tiểu Đạo không khỏi lắc đầu. A Mục đột nhiên cười nói, Tiểu Đạo cô nương, nếu như ta không đoán sai, nhất định là bây giờ thiên tộc đang suy nghĩ làm sao để giết ta trước, ngươi nghĩ thế nào? Tiểu Đạo im lặng. A Mục lại nói, trừ phi Tiểu Đạo cô nương bằng lòng nhúng tay vào hòa giải mâu thuẫn giữa hai tộc chúng ta, bằng công việc này sợ là không thể. Tiểu Đạo lắc đầu, ta không có hứng thú. Diệp Huyền vội vàng nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi có thể thử xem. Tiểu Đạo nhìn hắn, ngươi bằng lòng trả thần vật thu được lại cho thiên tộc, hơn nữa còn đền mạng cho mấy con rồng của thiên long tộc sao? Diệp Huyền vội vàng lắc đầu, không muốn. Tiểu Đạo buông tay, đó thấy chưa, ngươi hầm thiên long của thiên long tộc, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Về phần ân oán giữa thiên tộc và vu tộc, càng nằm ngoài khả năng hòa giải của ta. Diệp Huyền nhìn A Mục gật đầu, ân oán của hai tộc ta rất khó hòa giải. Hơn nữa nếu như ta đoán không sai, sợ là thiên tộc đang mưu tính giết người và ta như thế nào rồi. Diệp Huyền chớp mắt rồi nói, ta không đi ra ngoài nữa. Tiểu Đạo mặt không đổi sắc, người thích ở chỗ này thì cứ ở. Nghe vậy, Diệp Huyền vui vẻ trong lòng, mà lúc này A Mục đột nhiên nói, bọn hắn sẽ lợi dụng bằng hữu và thân nhân bên ngoài của ngươi để ép ngươi đi ra ngoài. Sắc mặt Diệp Huyền nhất thời trầm xuống. Hắn nhìn Tiểu Đạo mỉm cười, ta không giúp người đánh nhau. Diệp Huyền trầm giọng nói, trước đó không phải ngươi đã ra tay sao? Tiểu Đạo nhìn hắn, nháy mắt một cái, Tiểu Gia Hòa cũng không phải là con người. Diệp Huyền. Tiểu đạo tới trước mặt hắn, nàng vỗ nhẹ vào vai Diệp Huyền rồi nói, họa mà mình gây ra phải tự giải quyết. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, ngươi chính là đồng lõa. Tiểu đạo chớp mắt, nếu bọn họ tới tìm ta thì cứ tới tìm thôi, ta đánh chết bọn họ là được. Miệng Diệp Huyền khẽ giật, cái này gọi là gì? Cái này gọi là có thực lực thì muốn làm gì cũng được. Lúc này, A Mục bên cạnh hắn đột nhiên nói, bây giờ chúng ta không thể ra khỏi Vô Biên Địa Hạ Thành vì bên ngoài chắc chắn có cường giả của bọn họ. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, không bao lâu nữa bọn họ sẽ nghĩ biện pháp ép ngươi ra ngoài. Diệp Huyền nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? A Mục nói, cách tốt nhất là gọi người. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, nữ tử váy trắng. A Mục chớp mắt, nếu ngươi có thể gọi tới thì chắc chắn rất tốt. Diệp Huyền nhún vai, ta không gọi được. A Mục trầm mặc một lát, nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp trở về Vu tộc, nhưng vấn đề là bọn họ tuyệt đối sẽ không cho chúng ta trở về đó. Diệp Huyền nói, ngươi có thể kêu cường giả Vu tộc tới đây. Tiểu đạo bên cạnh đột nhiên nói, nếu nàng có thể gọi đến thì còn nói với ngươi những việc này làm gì? Diệp Huyền hơi khó hiểu, nhìn A Mục. A Mục chớp mắt, không nói lời nào. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, ngươi có biết vì sao nàng ta tỉnh lại trước thần sư của thiên tộc không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, vì nàng ta muốn chiếm tiên cơ, mà cái giá phải trả chính là trì hoãn sự tỉnh lại của cường giả Vu tộc. Nói một cách đơn giản thì nàng ta lấy việc trì hoãn tỉnh lại của toàn bộ cường giả Vu tộc làm cái giá phải trả để tỉnh lại trước, hiểu chưa? Diệp Huyền ngẩn người rồi nói, cường giả Vu tộc còn đang ngủ, vì sao thiên tộc không loại bỏ bọn họ? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, vì năm đó, thần sư thiên tộc đã cùng nàng ta lập huyết thệ, chỉ cần người trong phần mộ chưa tỉnh lại, đôi bên đều không được xâm phạm. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, huyết thệ. Tiểu đạo mặt không đổi sắc, ngươi cho rằng giống như ngươi thề sao? Ngươi thề cũng giống như đánh rắm, nhưng người ta thề thì khác, đó là thề chân chính. Nếu như bây giờ thiên tộc động vào cường giả Vu tộc, thần sư sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Diệp Huyền chớp mắt, không phải vậy chứ, ta thường xuyên thề mà. Tiểu đạo liếc mắt nhìn hắn một cái, ngươi thề có khác gì đánh rắm không? Có không? Diệp Huyền. Lời thề. Không thể không nói Diệp Huyền quả thật hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ uy lực của một lời thề ở thời đại thần ma lại lớn như vậy. Dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn lại hỏi, tiểu đạo cô nương, thần sư và đại tế ti quan trọng như vậy sao? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, ngươi có thể hỏi A Mục nhà ngươi. Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục gật đầu, rất quan trọng, năm đó ta cùng thần sư của thần tộc từng lập huyết hệ, mặc kệ ai tỉnh lại trước cũng không được đi xâm phạm người chưa tỉnh, bất kể nàng ta hay là ta cũng không dám vi phạm lời thề này, mà người của hai tộc chúng ta lại càng không dám. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng nếu bây giờ bọn họ vi phạm lời thề, có thể hy sinh một thần sư để tiêu diệt toàn bộ Vu tộc mà. A Mục cười nói, bọn họ sẽ không hy sinh thần sư của mình vì thần sư rất quan trọng, thần sư là thủ lĩnh tinh thần của thiên tộc, uy vọng cực kỳ cao trong thiên tộc. Thậm chí còn có quyền bãi miễn chức tộc trưởng của trăm tộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao? A Mục chớp mắt, thứ nhất, tương lai của thiên tộc đều là do thần sư mưu tính. Thứ hai, thần sư của thiên tộc đánh nhau rất giỏi. Đánh nhau rất giỏi. Diệp Huyền nhìn A Mục, nháy mắt mấy cái, vậy tại sao ngươi lại không biết đánh nhau? A Mục cười hì hì, đánh đấm gì đó rất nhàm chán. Diệp Huyền. Lúc này, tiểu đạo bên cạnh đột nhiên nói, mặc dù nàng ta không biết đánh nhau nhưng nàng ta sẽ hỗ trợ, thực lực của ngươi bây giờ không phải rất mạnh. Nếu người mạnh hơn một chút sẽ phát hiện ra nàng ta là trang bị tốt nhất trên thế giới, có 102. A Mục chỉ cười mà không nói gì. Diệp Huyền gật nhẹ đầu, năng lực hỗ trợ của A Mục vẫn cực kỳ cường đại, các loại nâng cấp kia thực sự hơi biến thái, cũng không có di chứng gì. Tiểu đạo nhìn hắn, bây giờ ngươi phải hiểu rõ một chuyện, ngươi chiếm được trí bảo của các tộc thiên tộc nên bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, vì mỗi một món trí bảo trên người ngươi có thể nói đều là thần vật tượng trưng của các tộc bọn họ sẽ không đưa cho ngươi miễn phí. Nhất là khi ngươi còn là vu thị của Vu tộc, mà cường giả Vu tộc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Bây giờ hai người các ngươi đang gặp nguy hiểm đấy, có biết không? Diệp Huyền trầm mặc. A Mục cũng im lặng. Tình hình của cả hai bây giờ rất gay go. Đúng lúc này A Mục đột nhiên nói, chúng ta có thể di rời thù hận đi. Tiểu đạo nhìn A Mục cười hì hì rồi nói, hai người chúng ta bây giờ chắc chắn không đối phó được với cả thiên tộc, cho nên chúng ta phải tìm cho bọn họ một đối thủ. Diệp Huyền trước mắt, không phải là tìm tiểu đạo đấy chứ? A Mục liếc mắt nhìn hắn một cái, nào có ai hãm hại bằng hữu như vậy. Diệp Huyền hơi nghi hoặc, vậy tìm ai? Nói trước nha, ta cũng không tìm được nữ tử váy trắng đâu đấy. A Mục quay đầu nhìn ra bên ngoài, nhẹ giọng nói, người có thể đối kháng với thiên tộc thời đại thần ma chỉ có cường giả ở thời đại thiên đạo. Thời đại thiên đạo? Nghe vậy, tiểu đạo bên cạnh nhíu mày, ngươi muốn làm gì? A Mục nhìn Diệp Huyền, cười nói, chúng ta đi Bất Châu Thần Sơn. Bất Châu Thần Sơn? Diệp Huyền nhíu mày, đó là chỗ gì vậy? Tiểu đạo bên cạnh đột nhiên nói, đó là di tích duy nhất còn tồn tại trong thời đại thiên đạo. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói xong, nàng nhìn chăm chăm vào A Mục, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nơi đó không chấp nhận thân phận đại tế ti gì đó của ngươi. A Mục gật đầu, ta biết, có điều chúng ta đã không còn cách nào khác, không phải sao? Tiểu đạo im lặng. A Mục quay đầu nhìn Diệp Huyền, chúng ta đi tới đó là có thể dụ cường giả thiên tộc rời đi, mà nơi đó có thể nói là một chỗ cấm địa. Cấm địa? Diệp Huyền hỏi, còn có cấm địa sao? Tiểu đạo đột nhiên nói, nơi đó khác với những chỗ khác, đó là một nơi bị phong ấn, hơn nữa còn là thiên đạo từng tự tay phong ấn, các ngươi đi tới đó, từ một mức độ nào đó mà nói là đang phạm vào kiêng kỵ của thiên đạo, cho nên vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút đi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn tiểu đạo, hắn do dự một chút, muốn nói lại thôi. Tiểu đạo mặt không chút thay đổi, ngươi muốn nói gì? Diệp Huyền nhìn tiểu đạo cô nương, ngươi thật sự không phải thiên đạo sao? Thực ra hắn vẫn luôn hoài nghi tiểu đạo là thiên đạo, vì nàng quá thần thông quảng đại. Theo hắn thấy chỉ có thiên đạo mới có bản lĩnh lớn như vậy. Tiểu đạo mặt không đổi sắc, ngươi đoán xem. Diệp Huyền chớp mắt, ta cảm thấy ngươi là thiên đạo vì ngươi tên là tiểu đạo. Tiểu đạo nhìn hắn, tên tiểu đạo thì là thiên đạo sao? Diệp Huyền hỏi, nếu ngươi không phải là thiên đạo vậy vì sao lại tên là tiểu đạo, hơn nữa tiệm cầm đồ còn lấy tên thiên đạo. Tiểu đạo liếc mắt nhìn hắn một cái, ta tên là gì liên quan đến ngươi sao? Ngươi có khó chịu không? Có muốn một đấu một không? Diệp Huyền. Lúc này A Mục ở bên cạnh đột nhiên cười nói, tiểu đạo cô nương không phải là thiên đạo đâu. Diệp Huyền nhìn A Mục nhìn tiểu đạo rồi nói, ta cũng không biết thân phận thật sự của tiểu đạo cô nương, có điều nàng ta không phải là thiên đạo, điểm này có thể xác định. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo đột nhiên trừng mắt nhìn hắn một cái, nhìn cái gì, có phải muốn đấu tay đôi không? Diệp Huyền không nói gì cả, nữ tử này chắc chắn muốn đánh hắn. Bây giờ hắn ngậm miệng vẫn tốt hơn, bằng không chắc chắn sẽ bị đánh rất tàn nhẫn. Tuy rằng nhục thân của hắn đã là bất diệt kim thân nhưng cũng không có lòng tin chống đỡ được nắm đấm của tiểu đạo. Lúc nên sợ thì vẫn phải sợ. Thấy Diệp Huyền không nói lời nào, tiểu đạo cảm thấy hơi nhàm chán, nàng phất phất tay, các ngươi muốn đi Bất Châu Thần Sơn thì nhanh chóng đi đi, ta không tiện các ngươi. Lúc này, A Mục nháy mắt với Diệp Huyền. Diệp Huyền hiểu ý, hắn đi tới trước mặt tiểu đạo, cười khà khà, tiểu đạo cô nương, ngươi tiễn chúng ta một đoạn đường đi. Tiểu đạo liếc nhìn hắn, dựa vào cái gì? Diệp Huyền chớp mắt, sau đó cười hì hì. Tiểu đạo cô nương, ngươi không tiễn chúng ta thì chúng ta sẽ bị đánh chết mất. Tiểu đạo mặt không đổi sắc, không tiễn. Diệp Huyền nói, lần sau gặp lại tiểu gia hỏa, ta giúp ngươi xin thêm một ít tử khí. Tiểu đạo nhìn hắn, Diệp Huyền nói, ta nghiêm túc đấy. Tiểu đạo im lặng một lúc rồi nói, đi tìm độc cước nữ tử. Nói xong, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên đưa hắn cùng A Mục ra ngoài tiệm cầm đồ. Diệp Huyền ngẩn người, lúc này A Mục nói, chúng ta đi tìm nàng ta. Diệp Huyền gật đầu, nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh hắn đã phát hiện ra vị trí của độc cước nữ tử. Hắn dẫn theo A Mục biến mất tại chỗ. Rất nhanh hai người đã đi tới bờ sông, độc cước nữ tử vẫn đang giặt quần áo. Diệp Huyền vội vàng đi tới bên cạnh nàng, giành lấy quần áo trong tay nàng, tiền bối, loại công việc nặng nhọc này sao có thể để cho ngươi làm, cứ để ta. Độc cước nữ tử nhìn hắn mà không nói lời nào. A Mục nhìn Diệp Huyền cần mẫn chịu khó mà che miệng cười. Độc cước nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn A Mục, có việc gì? Nàng không muốn nói chuyện với Diệp Huyền. A Mục gật đầu, muốn mời cô nương giúp một việc. Độc cước nữ tử nhìn nàng, giúp việc gì? Diệp Huyền bên cạnh đột nhiên nói, tiễn chúng ta một đoạn đường. Độc cước nữ tử nhìn hắn, câm miệng. Diệp Huyền. Độc cước nữ tử quay đầu nhìn A Mục. A Mục nói, xin cô nương tiễn chúng ta một đoạn đường. Độc cước nữ tử nói, tiểu đạo kêu ngươi đến. A Mục gật đầu. Độc cước nữ tử im lặng. A Mục nhìn nàng mà nói gì? Diệp Huyền muốn nói lại thôi, hắn xem như đã hiểu rồi. Độc cước nữ tử và tiểu đạo đều không chào đón hắn. Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu được, từ khi nào mà mình lại trở nên không được yêu thích như vậy. Ngay sau đó, độc cước nữ tử đột nhiên nói, ta tiễn các ngươi đi. Nghe vậy, Diệp Huyền vui vẻ trong lòng, vội vàng buông cái váy trong tay xuống. Lúc này độc cước nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, giặt sạch cho ta. Giặt sạch, Diệp Huyền. Sau nửa canh giờ cuối cùng hắn cũng giặt sạch quần áo của độc cước nữ tử. Độc cước nữ tử dẫn hắn và A Mục đi vào trong tinh không, lòng bàn tay nàng vung lên, một tinh hạm thật lớn xuất hiện trước mặt ba người. Diệp Huyền nhìn độc cước nữ tử, cô nương, sao không dùng truyền tống trận? Độc cước nữ tử mặt không đổi sắc, không có truyền tống trận. Chỗ đó là cấm địa do thiên đạo phong ấn, không có bất kỳ truyền tống trận nào thông tới nơi đó được. Diệp Huyền chỉ vào tinh hạm trước mặt, chúng ta ngồi cái này đi có an toàn không? Độc cước nữ tử lạnh lùng nói, không an toàn cũng không có biện pháp khác. Diệp Huyền còn muốn hỏi gì nữa, độc cước nữ tử đột nhiên tức giận nói, tại sao vấn đề của ngươi luôn nhiều như vậy? Diệp Huyền. Độc cước nữ tử dẫn A Mục leo lên tinh hạm, thấy thế Diệp Huyền vội vàng đi theo. Độc cước nữ tử vung tay phải lên, tinh hạm rung lên dữ dội, sau đó biến mất ở sâu trong tinh không. Tốc độ cực nhanh. Tốc độ này nhanh đến nỗi khiến Diệp Huyền hơi kinh ngạc, còn nhanh hơn so với ngự kiếm của hắn nữa. Trên tinh hạm, độc cước nữ tử đột nhiên nói, đại tế ti, chỗ đó cũng không đơn giản, ngươi thật sự muốn dẫn hắn đi sao? A Mục gật đầu, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Độc cước nữ tử hơi gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục, vậy Bất Châu Thần Sơn rốt cuộc là nơi nào? A Mục nhẹ giọng nói, một di tích cuối cùng của thời đại thiên đạo, nơi đó là do thiên đạo từng tự tay phong ấn, không cho người ngoài đặt chân vào. Diệp Huyền chớp mắt, vậy chúng ta đi có xảy ra chuyện không? A Mục nhìn hắn, cười nói, có lẽ sẽ không, vì ngươi và thiên đạo có một phần thiện duyên, Diệp Huyền suy nghĩ một chút rồi nói, A Mục, ngươi tới chỗ đó còn có mục đích khác, đúng không? A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hơi gật đầu, không nói gì nữa. A Mục đột nhiên nói, sao ngươi không hỏi mục đích của ta là gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi sẽ không hại ta đúng không? A Mục nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, mục đích của ngươi chính là mục đích của ta. Nghe vậy, khóe miệng A Mục hơi nhếch lên, đúng. Một bên, Độc Cước nữ tử đột nhiên nói, thông đồng làm bậy. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, từ này hình như không thích hợp cho lắm. Lúc này, Độc Cước nữ tử lại nhìn thoáng qua hắn, rắn chuột một ổ. Diệp Huyền. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên quay đầu, sâu trong tinh không xa xôi lặng lẽ hiện ra một pho thiên long hư tượng khổng lồ. Thấy cảnh này, A Mục nhíu mày, tới rồi. Nói xong nàng nhìn Diệp Huyền, bát bộ thiên long. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.